Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình là Hà Thu, công tác viên mới của hội viên truyện. Chúc bạn nghe truyện vui vẻ. Khi trở lại không gian võ đạo sẽ giải quyết triệt để Yamaguchi và tổ chức sát thủ thế giới, nhưng trước mắt không thích hợp quá lộ liễu. Những sát thủ đó xuất quỷ nhập thần, ai biết bọn chúng có đang theo dõi mình hay không? Không phô trương lãng phí là chuyện tốt. Nghe Tần Phong nói, ông cụ khẽ gật đầu, nói. Được, cứ làm vậy đi. Lát nữa ông và Giao Giao sẽ nói chuyện với cha mẹ con bé. Chúng ta đặt vài bàn rượu và đồ ăn là được. Nhưng sau khi hai đứa kết hôn phải nhanh chóng sinh cho ta một đứa chắt trai đấy. Ông nội, ông nói gì vậy? Mạnh Giao xấu hổ lắc lắc tay ông. Cô và Tần Phong thật sự chưa có ý định có con ngay. Ồ, đây là trà gì? Mặt ông cụ bỗng biến sắc, nhìn chằm chằm vào chén trà Tần Phong vừa mới rót ra, mũi không ngừng động. Miệng lẩm bẩm, không phải trà Long Tĩnh, cũng không phải Bích Loa Xuân, không giống hồng trà, cũng không phải trà xanh, tại sao lại thơm như vậy? Ông cụ cả đời là một tướng quân nhưng cũng là một nho tướng. Ngoài cầm kỳ thư họa, ông còn thích thưởng trà. Trên thế giới này hầu như chưa có trà gì mà ông chưa uống qua. Một chén trà ngon, không cần phải uống, chỉ cần ngửi mùi là ông có thể biết đó là loại trà gì. Nhưng loại trà mà Tần Phong đang pha này, vừa rót ra mùi hương đã tỏa ra bốn phía. Mạnh lão gia ra sức ngửi nhưng không đoán ra được là loại trà gì. Ông nội, ông nếm thử đi. Tần Phong đưa ly trà đến trước mặt ông cụ. Mùi thơm này, ta lần đầu tiên ngửi thấy. Ông cụ đưa chén đến trước mũi, hít một hơi thật sâu rồi mới nhấp một ngụm, mắt bỗng trợn to, lúc này mới uống hết cả chén trà và nhắm mắt lại. Đây rốt cuộc là trà gì? Tại sao có hương vị tinh khiết cổ xưa như vậy? Ông cụ lẩm bẩm. Ông chưa từng được uống loại trà nào thơm ngát như vậy. Càng khó hơn là, vừa uống chén trà vào bụng, ông cảm giác đầu óc trở nên thông thoáng hơn mà dường như cơ thể cũng nhẹ nhàng hơn, từ trong ra ngoài đều khoan khoái. Tần Phong, rót cho ta một ly nữa. Ông cụ mở mắt, nhìn bình trà trong tay Tần Phong, bộ dạng y như một đứa trẻ đòi người lớn cho ăn. Ông nội, trà này không thể uống nhiều, một ngày chỉ uống 3 chén thôi. Tần Phong cười, rót cho ông cụ 1 chén nữa. Trà này là do hắn đem về từ không gian võ đạo. Cây trà được ngắt về từ nơi tràn đầy linh khí của Dược Vương Cốc, sau đó lại cho thêm dược liệu quý để điều chế ra. Bên trong không gian võ đạo cũng là một loại trà ngon hiếm có. Một ngày chỉ được uống 1 chén ta cũng thỏa mãn rồi. Mặc dù nói như vậy nhưng động tác của ông cụ lại không hề chậm trễ, uống luôn chén trà thứ 2 vào trong miệng, vẻ mặt lại tỏ ra thần thái như cũ. Tần Phong, trà này cháu lấy ở đâu? Ông cụ không vội vàng uống chén trà thứ 3 mà nhìn về phía Tần Phong nói. Sau này đến thăm ông nội không cần phải mang thứ gì cả, chỉ cần đem theo mấy cân trà này là được. Mấy cân? Tần Phong nghe vậy cười khổ, nói. Ông nội, ở chỗ con cũng chỉ có nửa cân, ông cứ từ từ uống đã. Sau này cháu sẽ tìm thêm cho ông. Ừ, ta tham quá rồi, cháu cứ cố gắng lấy nhiều chút là được. Tần Phong tỏ ra ngượng nghịu, ông cụ không khỏi mỉm cười. Ông là người mê uống trà. Những cây trà ở Phúc Kiến, hàng năm trà sao ra đều có một phần của ông. Ông đương nhiên biết, trà ngon thì số lượng sẽ rất ít, một câu vừa rồi thật sự là đã có chút làm khó Tần Phong. Nhưng cho dù là cực phẩm đại hồng bào, khi uống so sánh với trà này cũng vô cùng vô vị. Sau khi đã uống loại trà mà Tần Phong đem đến rồi, Mạnh lão gia không biết mình còn có thể uống những loại trà khác hay không. Đúng rồi, trà này cháu hái ở đâu? Sau khi uống xong chén trà thứ 3, ông cụ nhắm mắt lại hồi lâu rồi mới cất tiếng. Ta khẳng định, trà này là trà dại mọc trong ngọn núi mà cháu đã nói. Nói một chút đi, nó mọc ở đâu? Chuyện này. Nghe ông cụ hỏi, Tần Phong hơi chút do dự nói. Ông nội, trà này không phải mọc ở thế giới của chúng ta đang sống. Chúng ta ở đây quá ô nhiễm, không thể trồng được loại trà có linh tính như vậy được. Không sống ở thế giới của chúng ta. Ông cụ nghe vậy thoáng sửng sốt rồi thuận tay chỉ Tần Phong, lắc đầu cười nói. Thằng nhóc này đừng có đùa với ông nội. Chẳng lẽ đây là trà ở ngoài hành tinh sao? Ngoài hành tinh thì không phải, nhưng cũng là ở một không gian khác. Tần Phong nhìn Mạnh lão gia, cuống cùng từ sự kinh ngạc trong mắt ông đã hiểu. Ông nội của Mạnh Giao có lẽ đã biết đến sự tồn tại của không gian này. Tần Phong, cháu. Ông cụ nghe Tần Phong nói, nhìn chằm chằm Tần Phong rồi quay lại nói với Mạnh Giao. Cháu ra ngoài trước đi. Mạnh lão gia thật sự biết tới sự tồn tại của không gian khác, nhưng đây chính là cơ mật quốc gian, chỉ có vài vị thường ủy biết, cả nhậm độc hành của tổ dị năng cũng không biết. So với không gian Đại Tần, sự liên hệ với không gian võ đạo và thế giới này khăng khít hơn một chút. Bất luận là Tần Hoàng Hán Võ hay là Tống Nguyên Minh Thanh, cũng hầu như đều chịu sự ít nhiều ảnh hưởng của không gian võ đạo. Hiện giờ đương nhiên cũng không ngoại lệ. Những gia tộc lớn trong không gian này, ít hoặc nhiều đều thông qua con đường nào đó để có liên hệ, với người cầm quyền hiện hành, cũng sẽ có một số thứ trợ giúp cho quốc gia, chỉ vì để tránh quy định của không gian nên những sự liên lạc này thường được giấu kín. Ông nội, Giao Giao cũng đã biết rồi, không cần thiết phải tránh đi. Tần Phong cười cười kéo Mạnh Giao lại. Hắn chỉ là một người dân bình thường, những đại nghĩa quốc gia đó không liên quan gì đến hắn, nếu nói về cơ mật thì càng không dính dáng gì tới Tần Phong. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Cháu, hồ đồ. Mạnh lão gia vỗ bàn, chỉ vào Tần Phong nói. Đây là cơ mật quốc gia, làm sao có thể để cho con bé biết. Cháu, đây chính là cả gan làm loạn. Sự tồn tại của không gian võ đạo là sự kiêng kỵ của những người lãnh đạo cấp cao. Mỗi lần họ bàn đến việc gì liên quan, trừ những người liên quan còn lại sẽ không nói gì. Hơn nữa, quy định là sau khi lãnh đạo đó về hưu cũng phải giấu kín của không gian võ đạo. Cho nên khi Tần Phong nói lá trà này sống ở một không gian khác, nếu hắn không phải cháu rể của ông thì ông đã gọi người đến bắt Tần Phong lại rồi. Ông nội, chuyện này đối với ông thì là chuyện cơ mật, nhưng với cháu thì không phải vậy. Mạnh lão ra đập bàn, ánh mắt khiến cho bất cứ người nào cũng phải sợ hãi, nhưng Tần Phong lại làm như không thấy, mỉm cười, tự rót cho mình một chén trà, nói. Ông, cháu vốn dĩ cũng là người của không gian đó, thì chuyện này có gì mà cơ mật với không cơ mật chứ? Những lời này của Tần Phong thật ra cũng không sai, bởi vì ông nội của hắn ở trong không gian võ đạo, thậm chí cha mẹ hắn cũng đã sống ở trong đó hơn 10 năm. Từ những điểm này có thể nói, Tần Phong đúng là người của không gian võ đạo. Đừng có nói bừa, ta đã xem hồ sơ của cháu, cháu sinh ra ở nơi này. Ông cụ hít một hơi thật sâu, cố kìm cơn giận trong lòng, nói tiếp. Tần Phong, chuyện này rất quan trọng, không thể đùa được. Cháu hãy nói rõ chân tướng cho ông biết. Cháu thật sự không nói đùa, cha mẹ và ông nội cháu đều sống ở không gian đó. Lần này họ ra đây chính là vì tham dự hôn sự của cháu. Nhưng cha mẹ cháu có lẽ sẽ ở lại đây, trong một thời gian ngắn sẽ không quay lại không gian đó. Bởi vì chuyện của không gian Đại Tần không thể nói với Mạnh lão gia nên Tần Phong đành phải tìm một lý do. Những lời này của Tần Phong cũng đều đúng, con trai kết hôn, cha mẹ dù sao cũng phải tham dự. Cháu nói, cha mẹ cháu năm đó thất lạc là tới không gian đó. Nghe Tần Phong nói vậy, ông cụ lập tức nhớ lại. Ông nhớ trong hồ sơ của Tần Phong thật sự có nhắc đến chuyện Tần Phong bị thất lạc cha mẹ nên phải bỏ đi lang thang cùng em gái nương tựa lẫn nhau mà sống. Chương 1190, đại hôn sắp tới. Vâng, ông nội. Cha mẹ cháu mười mấy năm qua vẫn luôn ở trong không gian đó. Nói tới chuyện này, giọng nói của Tần Phong cũng có chút thổn thức, thở dài nói. Cháu cũng tình cờ vào được không gian đó rồi tìm được cha mẹ. Vì vậy, nơi đó có thể không nói được với người khác nhưng đối với cháu thì không giới hạn. Tần Phong còn có một câu chưa nói ra, đó chính là không gian võ đạo là nơi tuyệt đối tôn sùng kẻ mạnh. Chỉ cần anh có đủ sức mạnh thì sẽ có được sự tôn trọng trong thế giới đó, bất luận là xuất thân ở đâu. Tần Phong. Nơi đó tóm lại là thế giới như thế nào? Nghe Tần Phong nói đã từng vào trong không gian đó, ánh mắt ông cụ liền sáng lên. Mạnh lão gia mặc dù biết có không gian đó tồn tại nhưng cũng chưa từng tới. Hơn nữa, ông cũng không hiểu nhiều về không gian đó, chỉ biết rằng không ít những thế lực ở thế giới này đều nằm trong tay một số người ở thế giới đó. Cho dù là Mạnh lão gia cả đời đã trải qua không ít sóng to gió lớn, nhưng đối với không gian đó cũng tràn ngập sự tò mò. Ông cụ nhìn chằm chằm vào Tần Phong như một đứa trẻ đang hiếu kỳ. Là thế giới như thế nào? Tần Phong nghe vậy, gãi đầu, suy nghĩ một chút rồi nói. Ngoài không khí không giống nhau lắm thì ở đây và ở đó cũng không khác nhau nhiều. Chỉ là thế giới chúng ta chú trọng phát triển về văn minh khoa học kỹ thuật, thì không gian đó lại chú trọng về tự thân tu luyện và tiến hóa. Đây là hai điểm hoàn toàn khác nhau. Tần Phong giải thích. Không gian võ đạo tuy rằng không đến nỗi bài xích khoa học kỹ thuật nhưng tuyệt đối, cũng không khởi xướng. Tất cả những thứ có thể gây ô nhiễm môi trường đều không thể vào được không gian đó. Đây cũng là một việc để bảo vệ cho nền văn minh võ giả, tự thân tu luyện và tiến hóa. Nghe Tần Phong nói, ánh mắt Mạnh lão gia lộ vẻ suy tư, một lúc lâu sau mới nói. Tần Phong, vậy cháu nghĩ là chúng ta mạnh hơn hay không gian đó phát triển mạnh hơn? Đối với người đã từng cầm quyền như Mạnh lão gia mà nói, tiêu chuẩn so sánh độ mạnh yếu của một quốc gia, ngoại trừ nhân tố chính trị quan trọng nhất chính là đánh giá về vũ lực. Sau khi nghe nói không gian đó không chú trọng về khoa học kỹ thuật, ông nhất thời liền động chút tâm tư. Ông, suy nghĩ này của người quả thật rất nguy hiểm. Thấy Mạnh lão gia có chút động tâm, Tần Phong cười khổ lắc đầu nói. Cháu hiểu suy nghĩ của người, nhưng chuyện đó là chuyện không thể nào. Người vẫn nên từ bỏ suy nghĩ đó đi thì hơn. Sự tại nhân vi, có chuyện gì mà không thể. Ông cụ trầm giọng nói. Năm đó chúng ta ăn gạo kê bắn súng trường. Rất nhiều người đều cho rằng chúng ta không thể thắng được, nhưng cuối cùng thì sao? Tần Phong, cháu phải biết rằng, nếu như có thể nắm trong tay không gian đó, thì sẽ vô cùng có lợi đối với đất nước chúng ta. Ông nội, không chỉ có người của đất nước chúng ta biết về không gian đó. Tần Phong chỉ lắc đầu. Rất nhiều quốc gia ở Âu Mỹ cũng biết tới sự tồn tại của không gian đó, khoa học kỹ thuật của họ lẽ nào thấp hơn chúng ta sao? Nhiều năm như vậy, họ cũng không thể động được vào đó chứ đừng nói tới chuyện nắm trong tay. Nhìn bộ dạng không hiểu của ông cụ, Tần Phong tiếp tục nói. Muốn đi vào không gian đó, nhất định phải do võ giả hóa kinh mở cửa thông đạo mới được. Chỉ dựa vào điểm này, thôi đã có thể ngăn việc quân đội các quốc gia tiến quân vào đó. Mỗi thông đạo của các gia tộc lớn đều được những nhân vật trụ cột của gia tộc đó canh giữ. Thế lực của quân đội có lẽ có thể giết chết được họ, nhưng sau khi giết họ rồi thì cũng không thể vào được, bởi vì họ không thể mở được cửa thông đạo. Võ giả hóa kình, đất nước chúng ta mênh mông rộng lớn, lẽ nào đến một người cũng không có sao? Mạnh lão gia vẫn chưa từ bỏ ý định. Hơn nữa, chỉ cần là người thì nhất định có nhược điểm, thực sự nếu không được thì có thể mua chục người canh giữ thông đạo mà. Nhậm Độc Hành là võ giả hóa kình, nhưng ông ta đã đi vào trong đó rồi. Tần Phong thở dài. Hắn biết, nếu không loại bỏ suy nghĩ của ông cụ thì sẽ là chuyện vô cùng nguy hiểm, nên lập tức nói. Ông nội, cho dù mọi người dùng khoa học kỹ thuật để chiếm giữ không gian đó thì môi trường ở đó cũng sẽ bị phá hủy. Điều đó sẽ không có lợi gì với thế giới này cả. Bản thân Tần Phong cũng là võ giả hóa kình, nên đương nhiên hắn biết, súng đạn bình thường sẽ không thể động được tới mình. Nếu như muốn chinh phạt không gian đó, nhất định phải sử dụng vũ khí mang tính sát thương quy mô lớn, thậm chí là vũ khí hạt nhân. Còn có một điểm nữa là, cho dù chúng ta có chiếm được chỗ đó, sự báo thù sau đó, mọi người sẽ không thể nào hứng chịu nổi. Tần Phong dừng một chút, nói tiếp. Sự cường đại của võ giả hóa kình người không thể hiểu được đâu. Nếu như họ đồng ý thì có thể ám sát lãnh đạo quốc gia bất cứ lúc nào, hơn nữa khó lòng mà phòng bị được. Trừ khi lãnh đạo quốc gia đó ở trong lòng đất không ra ngoài. Tần Phong nói những lời này cũng không phải nói bừa để đe dọa, mà hoàn toàn là sự thật. Nếu như không gian đó bị phá hủy thì đối với thế giới này mà nói cũng là một tai họa rất lớn. Quân đội quốc gia chắc chắn cũng khó mà chịu được sự trả thù sau đó. Thật sự lợi hại như vậy sao? Mạnh lão gia bị Tần Phong nói cho phát hoảng. Ông nội, nể mặt người nên sau này nếu như đất nước chúng ta đánh nhau với quốc gia nào đó, cháu sẽ có thể ra tay một lần. Tần Phong thật sự không hiểu lắm suy nghĩ của ông cụ. Hiện giờ thế giới đang hòa bình, người dân an cư lạc nghiệp không phải rất tốt sao? Tại sao phải nghĩ tới việc chinh phạt không gian đó làm gì? Được, có những lời này là đủ rồi. Tuy rằng bị Tần Phong cắt đứt suy nghĩ tiến vào không gian đó, nhưng một lời hứa hẹn của Tần Phong đã khiến cho ông cụ trở nên vui vẻ lại, nói. Nào, kể thêm cho ta chuyện về nơi đó đi, không khí ở chỗ đó rốt cuộc tốt tới mức nào. Còn nữa, người bình thường có thể vào tu luyện không? Chỉ cần là con người thì đều có lòng hiếu kỳ không giới hạn, mạnh lão gia cũng không ngoại lệ. Hơn nữa, sau khi nghe nói võ giả có sức mạnh vô cùng cường đại, trong lòng ông cụ lại sinh ra ý muốn tìm cách đến không gian đó tu luyện. Sống ở chỗ đó ít nhất là có thể thọ thêm 10 năm. Tần Phong cười khổ nhìn ông cụ, lắc đầu nói. Ông nội, nếu người muốn vào trong đó thì cháu có thể sắp xếp, nhưng người khác thì không thể được. Tại sao? Ông, hôm nay chúng cháu tới là muốn nói về chuyện kết hôn. Ông cụ còn định hỏi tiếp nhưng đã bị Mạnh Giao ngắt lời. Ông đã về nghỉ hưu nhiều năm như vậy rồi, còn lo nghĩ những chuyện đó làm gì? Hơn nữa Tần Phong nói không gian đó hiện tại rất yên bình. Tại sao chúng ta phải âm mưu tới phá hoại chứ? Cháu thì biết cái gì? Ông cụ định lên tiếng trách móc Mạnh Giao nhưng cũng liền cười khổ, lắc đầu nói. Cháu nói cũng đúng, không tại vị thì cũng không cần phải nghĩ nhiều. Chuyện này thật sự cũng không phải điều ta có thể quan tâm nữa. Tần Phong, cuộc đối thoại của chúng ta hôm nay dừng ở đây đi. Mạnh lão gia cả đời đã trải qua không ít cuộc tranh đấu, có thể bình an sống tới bây giờ đã là người có đại trí tuệ rồi. Trong lòng ông cụ hiểu rất rõ, các lãnh đạo hiện giờ chưa chắc đã thích những đồng chí lão thành, như ông khoa chân múa tay. Ông nội, ngày kia nhà cháu sẽ tổ chức tiệc gia đình, giấy mời cháu sẽ không đưa nữa, người nhất định phải tới đó. Tần Phong lập tức nói, ông cũng mệt rồi, hãy nghỉ sớm một chút đi. Cháu và Giao Giao còn phải tới nhà thầy giáo nữa. Được rồi, các cháu đi đi. Thần sắc ông cụ lúc này có vẻ mệt mỏi. Nếu như trẻ ra khoảng 10 tuổi, nhất định ông sẽ phải làm một chuyện gì đó với không gian kia. Nhưng bây giờ cũng đã quá lớn tuổi rồi, cho dù có cố cùng không còn sức. Tần Phong, anh đừng trách ông. Khi ra khỏi tứ hợp viện, Mạnh Giao nhìn Tần Phong nói. Ông vì đất nước mà vất vả cả đời, nay mặc dù đã về nghỉ hưu nhưng tâm trí vẫn luôn không nghỉ. Đồ ngốc, anh sao có thể trách ông được chứ? Tần Phong cười, ôm vai Mạnh Giao nói. Anh hiểu suy nghĩ của ông. Nếu có cơ hội, anh cũng tình nguyện góp sức vì đất nước một lần. Cảm ơn anh, Tần Phong. Nghe Tần Phong nói, Mạnh Giao dựa đầu vào vai Tần Phong. Cô là một cô gái thông minh, thanh khiết, biết thái độ của Tần Phong đối với ông nội hơn một nửa là vì nể mặt mình. Nếu như đổi lại là người khác, thì e là Tần Phong sẽ không nói nửa chữ về không gian đó. Sao lại cảm ơn anh? Tần Phong cười xấu xa, nói. Hay là buổi tối chúng ta đổi tư thế khác? Anh xấu xa lắm. Tuy đã có gần gũi da thịt với Tần Phong, nhưng da mặt Mạnh Dao vẫn còn rất mỏng. Một câu này của Tần Phong đã khiến mặt cô đỏ lên, nhịn không được đấm một cái lên vai Tần Phong. Được rồi, chuyện này tối nay chúng ta sẽ nói. Ngày hôm nay chúng ta còn bận rộn lắm. Thấy bộ dạng xấu hổ của Mạnh Dao, Tần Phong cười cười, chuyển chủ đề. Mở cửa sau, Tần Phong nói với Tạ Hiên vẫn ngồi đợi trên xe. Hiên, đưa chúng tôi đến nhà thầy Tề Công. Sau đó cậu liên hệ với một công ty nghi lễ và trang trí, bảo họ đến bố trí ở tứ hợp viện đi. Tuy rằng không tổ chức phung phí, nhưng cũng không thể quá đơn giản. Vệ sinh ít nhất phải sạch sẽ. Hơn nữa, kết hôn là chuyện vui, phải có bầu không khí vui mừng. Treo đèn hồng, trang trí các loại vẫn là cần thiết. Nghe Tần Phong nói xong, Tạ Hiên mỉm cười nói. Anh Phong, những thứ đó em cũng nghĩ tới rồi. Hôm nay sẽ quét tước vệ sinh, ngày mai người của công ty nghi lễ đến trang trí, nhất định sẽ khiến anh hài lòng. Biết Tần Phong tổ chức hôn lễ ở tứ hợp viện, lúc ở trên xe Tạ Hiên đã suy nghĩ. Trong thời gian chờ đợi Tần Phong, Tạ Hiên đã sắp xếp xong, căn bản không để Tần Phong phải bận tâm tới những chuyện này. Chương 1191, ếch ngồi đáy giếng. Cha, thằng nhóc Tần Phong này cũng hơi quá đáng rồi. Kết hôn là chuyện lớn như vậy mà cũng không tự mình nói với chúng ta một tiếng. Buổi tối trước khi Tần Phong kết hôn, cả nhà Mạnh Dao tập trung ở tứ hợp viện của Mạnh lão gia. Lúc này, cha của Mạnh Dao đang rất bất mãn nói như cáo trạng với ông cụ. Tục ngữ nói, con gái chính là chiếc áo khóa của cha, đây không chỉ là chuyện kết hôn của Mạnh Dao, mà còn là chuyện của cha. Cha, không phải lúc nào cha cũng bận rộn công việc sao? Nghe cha nói xong, Mạnh Dao khoác tay cha, nói, không phải con và Tần Phong đều đã gọi điện cho cha rồi sao? Chính cha nói là không cần đến nhà, chờ ngày mai rồi tới hôn lễ luôn mà. Con xem, thế này còn có thể không gả đi sao? Đầu óc cũng qua đó cả rồi. Cha Mạnh Dao cười khổ, lắc đầu nói. Nhà họ Mạnh chúng ta gả con gái, dù thế nào cũng phải hoành tráng một chút chứ. Người bên ngoài không biết còn tưởng là con gái của ta không ai thèm lấy. Nói thật, trong lòng Mạnh Phụ vẫn có chút bực tức. Bởi vì, bây giờ ông ta cũng đã là một bộ trưởng, thân phận và địa vị đều vô cùng hiển hách, ở thủ đô cũng có thể gọi là nhân vật đầu não, vậy mà lại âm thầm gả con gái như vậy, sẽ không tránh khỏi khiến cho một số người đàm tiếu. Nhà họ Mạnh thì giỏi lắm hả? Mạnh lão vốn đang rất ôn hòa, khi nghe được những lời này của con trai, đột nhiên nổi giận, dùng sức gõ gậy xuống đất, nói. Vẫn nghĩ đến chuyện Tần Phong đã từng ngồi tù nên không xứng với Dao Dao chứ gì. Cha, không có chuyện đó. Nghe ông cụ lên tiếng hỏi, Mạnh phụ vội vàng nói. Thằng nhóc Tần Phong này nhân phẩm cũng không tệ, có thể gây dựng được sự nghiệp như vậy từ hai bàn tay trắng. Con, ý của con chỉ là muốn làm cho hoành tráng một chút. Nếu không, không phải sẽ thiệt thòi cho hai đứa nhỏ sao? Con đó, đã lớn tuổi như vậy rồi mà vẫn còn không biết trời cao đất rộng. Nghe con trai nói, ông cụ thở đê ải, xua tay nói. Mạnh Lâm và Dao Dao ở lại, những người khác đều ra ngoài trước đi. Lão Tam, con cũng ở lại, ta có mấy lời muốn nói với con. Ông cụ tổng cộng có 3 người con trai. Cháu trai cháu gái tổng cộng có 10 mấy người, nhưng 2 người con trai kia đều đang làm việc trong quân đội nên không thể về được. Cho nên, có một số chuyện, ông chỉ có thể nói được với người con út. Mặc dù 2 người con kia không ở, những cháu trai cháu gái thì ở đây không ít, họ đều bất mãn vì dường như ông không hề để ý tới mình, nhưng cũng không dám làm trái, chỉ có thể ngoan ngoãn nhìn cả nhà Mạnh Lâm ở lại. Cha, có chuyện gì vậy? Anh cả và anh hai không ở nhà, cha làm như vậy rất dễ khiến cho mấy đứa nhỏ bất mãn. Khi đi vào phòng trong, Mạnh Phụ có chút khó hiểu nhìn cha mình. Ông cụ làm việc trước nay luôn rất quang minh chính đại, rất ít khi hành động như hôm nay. Có chuyện gì? Ông cụ chỉ Mạnh Phụ nói. Ta gọi các con đến chỉ muốn nói cho con và Mạnh Lâm biết, sau này dù là nhà họ Mạnh chúng ta gặp phải chuyện gì, các con cũng phải nhớ kỹ, Tần Phong mới chính là nhân tố quan trọng nhất giúp cho nhà họ Mạnh chúng ta nghìn năm không suy yếu. Nghìn năm không suy. Cha nghĩ nhiều rồi. Mạnh Phụ vốn là một văn nhân, đương nhiên hiểu rõ lịch sử. Trên đời này, ngoại trừ gia tộc của thánh nhân họ Khổng đó, thì không có gia tộc nào có thể trụ được nghìn năm không suy. Cho dù nhà họ Mạnh bây giờ có hiển hách, nhưng ai biết được mấy trăm năm sau sẽ suy tàn như thế nào? Hừ, ếch ngồi đáy giếng. Ông cù hừ lạnh một tiếng, không vui nói. Đối với thế giới này, con hiểu được bao nhiêu? Hãy nhớ kỹ, những điều ta nói hôm nay, con và Mạnh Lâm phải giấu kín ở trong lòng, một chữ cũng không thể truyền ra ngoài. Ông, tại sao cháu và cha lại phải giấu kín trong lòng? Tại sao ông không nhắc tới Dao Dao? Mạnh Lâm đương tối cẩn thận, lập tức nghe ra được sự khác nhau giữa mình và em gái trong lời nói của ông nội. Em gái cháu đã sớm biết rồi, còn cần ta căn dặn nữa à? Ông cụ trừng mắt, nói với người cháu sau này sẽ trở thành trụ cột của nhà họ Mạnh. Trên thế giới này có một nơi cùng tồn tại song song với thế giới của chúng ta. Nơi đó rất chú trọng tới việc tu luyện con người. Thực lực cá nhân của họ thực sự rất mạnh, hơn nữa, họ còn cầm nắm mạch máu kinh tế của thế giới chúng ta. Khoan đã, ông đã kể chuyện sao? Ông cụ vừa mới nói câu đầu đã bị Mạnh Lâm ngắt lời. Cho tới bây giờ, Mạnh Lâm cũng không ngờ, người luôn nghiêm túc như ông nội lại có lúc nói ra những lời khó hiểu như vậy. Điều này khiến cho Mạnh Lâm giật mình, thiếu chút nữa thì cắn phải lưỡi của mình. Vớ vẩn, thấy ta giống như đang kể chuyện sao? Ông cụ tức giận vung cây gậy trong tay, đập một cái vào vai Mạnh Lâm. Nếu không phải ông cụ tuổi tác đã cao, sức yếu thì e rằng Mạnh Lâm đã bị thương không nhấc tay lên nổi rồi. Ông, chúng ta động khẩu không thể động thủ. Mạnh Lâm đau đớn xoa xoa vai, trong lòng cũng đã tin vài phần đối với lời nói của ông nội. Ông nội rất nghiêm khắc đối với con cái, nhưng từ nhỏ vốn đã cưng chiều Mạnh Lâm nên chưa từng ra tay đánh cháu bao giờ. Cha, những lời cha nói là thật. Mạnh phụ ở bên cạnh cũng không nhịn được, lên tiếng hỏi. Thật sự, lời của ông cụ nói thật quá khó tin, nếu như không phải biết tinh thần ông cụ vẫn còn vô cùng minh mẫn, thì hai cha con nhất định sẽ đều cho rằng ông cụ bị lẩn thần. Hỗn xược, các ngươi có biết, đây là cơ mật tối cao của quốc gia chúng ta. Ông cụ trừng mắt, ông vốn không muốn nói chuyện này cho con cháu biết, nhưng nếu như đã kết thân ra với Tần Phong, thì sớm muộn gì bọn họ cũng sẽ biết chuyện này. So với việc biết từ miệng Tần Phong và Mạnh Giao, thì thà rằng ông cụ sớm nói ra trước để cho họ chuẩn bị tâm lý. Cơ mật tối cao. Mạnh phụ và con trai nhìn nhau, vẻ mặt trở nên nghiêm túc. Họ đều biết có rất nhiều cơ mật quốc gia. Đã ở vị trí của họ thì những lời của ông cụ nói ra không thể là giả được. Được rồi, ta mệt rồi, để Giao Giao nói cho các con biết đi. Mạnh lão gia lắc đầu. Kỳ thực, không phải ông thật sự mệt mỏi mà là năm đó ông đã từng thề, không đem chuyện về không gian đó nói cho bất cứ người nào biết. Vài câu hời hợt vừa rồi cũng không coi như là đã kể. Giao Giao, rốt cuộc là có chuyện gì? Con làm sao mà biết được? Mạnh phụ nhìn về phía con gái. Theo lý, chuyện cơ mật tối cao của quốc gia, ông cụ sẽ không thể nào nói cho Mạnh Giao biết. Cha, nhất định là có liên quan tới Tần Phong. Mạnh Lâm chuyển hướng suy nghĩ rất nhanh, lập tức liên tưởng tới hành vi có chút thần bí của người em rể của mình. Mạnh Lâm thấy, Tần Phong từ một thằng bé đã từng ở trong trại cải tạo, không một xu đi túi, bây giờ có thể trở thành một đại cổ đông của một sòng bạc lớn ở Macau, trên người hắn nhất định có nhiều bí mật không muốn cho người khác biết. Anh, chuyện này đúng là có liên quan tới Tần Phong. Mạnh Giao từ đầu tới giờ không nói gì, lúc này lên tiếng. Tần Phong phát hiện ra không gian đó là trong lúc đi tìm thuốc cho em, chỉ là vô tình. Tần Phong đã từng dặn Mạnh Giao, ngoại trừ chuyện về không gian Đại Tần thì những chuyện khác không sợ nói cho người khác, nên cô cũng không có nặng nề gì, kể lại tất cả những chuyện mình biết. Những điều Mạnh Giao nói đại thể đều là tình hình của không gian đó. Còn về chuyến đi của Tần Phong thì cô chỉ nói qua, 7-8 phút sau đã nói khá đầy đủ mọi việc cho cha và anh trai. Là thật sao? Đợi Mạnh Giao kể xong, Mạnh Phụ và Mạnh Lâm đều giống như hóa đá, mắt trợn trừng, vẻ mặt tỏ ra không thể tin nổi. Dù thế nào cũng không thể tưởng tượng được, những câu chuyện như truyền thuyết này lại tồn tại thật. Cha, hoàn toàn là sự thực. Mạnh Giao nghiêm túc gật đầu nói. Tần Phong nói, nếu mọi người muốn vào thì anh ấy sẽ để mọi người vào một lần. Nhưng nếu lần sau lại muốn vào nữa thì sẽ phải ở hẳn lại trong đó. Cái gì, Tần Phong có thể dẫn chúng ta vào? Nghe Mạnh Giao nói xong, Mạnh Phụ và Mạnh Lâm đều tỏ ra kinh hãi. Ngay cả ông cụ cũng có chút bất ngờ, vì chuyện này thật sự ông cũng không biết nhiều. Lúc đầu, khi Mạnh Giao nói quy định ra vào nơi này, cả ba ông cháu nhà họ Mạnh đều nghĩ rằng, không gian này chỉ có thể vào mà không có ra. Nhưng Tần Phong lại có thể đưa họ ra vào một lần, chứng tỏ Tần Phong rất có vị thế ở nơi đó. Nhưng mấy ông cháu đều không biết rằng, Tần Phong còn có thị tộc của mình ở trong đó. Dựa theo quy củ của nơi đó, thì chỉ cần người của Mạnh gia trở thành người trong gia tộc hắn, thì có thể ra vào tự do không gian đó. Đương nhiên, Tần Phong không thể vì mấy người họ, mà yêu cầu gia tộc khác mở thông đạo một cách vô tội vạ. Trước khi hắn sở hữu thông đạo của riêng mình thì Tần Phong chỉ đồng ý đưa mấy người nhà họ Mạnh vào không gian võ đạo một lần. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chỉ có thể một lần. Hơn nữa, sau khi mọi người đi ra không được nói về nơi đó cho người khác biết. Mạnh Giao gật đầu. Thật ra đây là chuyện Mạnh Giao đã xin Tần Phong. Cô muốn để cho người trong nhà mình nhìn một chút tình hình trong không gian đó. Hơn nữa muốn ông nội nhờ không khí trong đó mà sống được lâu hơn. Một lần là đủ rồi. Giọng nói của ông cụ hơi run run. Đời này ông đã trải qua không ít sóng gió nhưng chưa từng đi tới một thế giới khác. Vào lúc gần đất xa trời này mà vẫn có được trải nghiệm này, ông cũng cảm thấy hài lòng rồi. Cha, nếu như cha muốn vào trong đó thì không dễ như vậy đâu. Mạnh phụ nhìn thấy bộ dạng kích động của ông cụ, nhịn không được lên tiếng tạt một gáo nước lạnh. Dù sao thì thân phận của ông cụ cũng hết sức đặc thù, đừng nói là tới một không gian khác, chỉ cần ông đi vắng nửa ngày cũng có khả năng gây ra sóng to gió lớn. Chuyện này ta khác biết chừng mực. Ông cụ khoát tay nói. Được rồi, hãy bàn chuyện đám cưới ngày mai dã. Ta quyết định, người nhà họ Mạnh tới tham dự hôn lễ, ngoài hai vợ chồng con, Mạnh Lâm và ta, những người khác không cần đi. Mạnh lão gia cả đời đã kinh qua sóng gió, đương nhiên biết cách tính toán. Sau khi Mạnh Giao nói ông có thể đi tới không gian đó một lần, trong đầu ông cũng đã nghĩ xong cách làm sao để đi được. Chương 1192, sau hôn lễ. 3 ngày sau, Tần Phong và Mạnh Giao chọn ra một phòng trong tứ hợp viện náo nhiệt, tiến hành một hôn lễ khiêm tốn nhưng cũng không kém phần long trọng. Tham dự hôn lễ, ngoài Tạ Hiên, Lý Thiên Viễn, Miêu Lục Chỉ và mấy người Lưu Tử Mặc từ Ma Cao về cũng chỉ có Tề Công và Hồ Bảo Quốc, còn lại tất cả đều là người thân của hai bên gia đình. Những người bạn làm ăn, Tần Phong không mời ai cả. Cha mẹ của Tần Phong vốn đều là giáo viên đại học, mà cha của Mạnh Giao cũng là quan xuất thân từ văn nhân, nên mọi người vừa gặp đã như thân quen. Sau khi hôn lễ kết thúc, đều nói hết sức vui vẻ. Một chút bất mãn với gia cảnh của Tần Phong cũng theo đó mà tan thành mây khói. Về phần Tần Thiên Hào và Mạnh Lão Gia, hai người đều là những nhân vật lòng mang kế lớn nên đương nhiên cũng không ít điểm chung. Đến 8-9 giờ tối, cảnh vệ của ông cụ dục vài lần đều bị ông đuổi ra ngoài. Ông Tần, sau này nhà họ Mạnh chúng tôi còn phải nhờ nhà họ Tần nhiều. Trước khi đi, Mạnh Lão Gia nói nhỏ vào tai Tần Thiên Hào một câu. Hai người đã hình thành một thỏa thuận. Trong cuộc sống sau này, nhà họ Mạnh sẽ phụ thuộc vào nhà họ Tần, từ đó lấy được quyền lợi ra vào không gian võ đạo. Vì thế, nhà họ Mạnh cũng phải bỏ ra không ít quyền lợi. Đó chính là nếu như Tần thị cần bất cứ thứ gì ở thế giới này, nhà họ Mạnh đều phải đi thu thập cho bằng được. Cũng chính là thế lực của nhà họ Mạnh, ở không gian này sẽ xúc tiến sự phát triển của Tần thị ở không gian võ đạo. Yên tâm đi, ông Mạnh, sau này không gian võ đạo chắc chắn có chỗ cho nhà họ Mạnh các ông. Tần Thiên Hào cười cười đáp lại một câu. Liên kết với nhà họ Mạnh, đối với Tần thị mà nói, tuyệt đối là có lợi không có hại. Bởi thời gian Tần thị vào không gian võ đạo thật sự vẫn còn quá ngắn, thiếu đi gia tộc ở bên ngoài trợ giúp, sở dĩ trước kia cũng có hai vị võ giả hóa kình, nhưng vẫn không thể nào được liệt vào danh sách những gia tộc lớn. Nhưng sau khi đã liên kết với nhà họ Mạnh rồi thì khác, với thế lực của nhà họ Mạnh ở trong nước, Tần thị có thể thỏa sức tìm những người luyện võ thích hợp để đưa vào không gian võ đạo, từng bước phát triển gia tộc. Sau khi ông cụ nhà họ Mạnh rời đi không lâu, Tề Công cũng được cháu trai đỡ dậy, ra khỏi chỗ ngồi, đi cửa lớn, Tề Công xoay người nói với Tần Phong. Tần Phong, có thể nhận con là đệ tử của ta chính là chuyện may mắn lớn nhất trong cuộc đời ta. Tề Công tuy rằng bản thân là nhà giám định nổi tiếng toàn quốc, cũng có thể coi là nhân vật quốc bảo, nhưng ông luôn luôn cho rằng mình chỉ là một người thầy giáo nhân dân, đời này tự hào nhất chính là đào tạo ra được các nhân tài. Nhưng, điều duy nhất khiến cho Tề Công cảm thấy tiếc nuối chính là những đệ tử của ông. Về nghệ thuật không có một ai vượt qua được ông. Không ngờ, về già đánh liền nhận Tần Phong lại có thể bù đắp được tiếc nuối này. Bởi vì, Tần Phong dù là trong tạo nghệ hay là đối với trùng tu văn vật đều xuất sắc. Chưa nói đến những thứ khác, chỉ riêng về khả năng thư pháp của Tần Phong cũng đã khiến Tề Công cảm thấy không bằng rồi. Thầy, con học được rất nhiều thứ từ thầy. Tần Phong thành khẩn nói, thời gian Tề Công nhận hắn làm đệ tử, Tần Phong cũng chỉ là một nhân vật nhỏ nhoi không xu dính túi. Cũng chính nhờ sự chỉ dẫn của Tề Công mới có thể đưa tiệm đồ cổ của Tần Phong trở nên tiếng tăm ở thủ đô. Không thể xem thường cái gọi là tiếng tăm được, tối thiểu, nhờ có tên tuổi của Tề Công ở đó, chân ngọc phường của Tần Phong mở nhiều năm như vậy nhưng rất ít khi gặp phải chuyện gì, mà tên tuổi thầy lan truyền khắp nơi khiến cho Tần Phong cũng được lợi không ít. Ha ha, có đồ đệ giỏi thì cuộc đời này không còn nuối tiếc gì nữa. Tề Công cười to hai tiếng, xua xua tay rồi để cháu trai đỡ lên xe, vẻ mặt tràn đầy sự vui mừng. Hồ đại ca, anh cũng đi à? Sau khi tiễn thầy đi, Tần Phong vừa quay lại liền thấy Hồ Bảo Quốc, liền vội vàng nói. Hồ đại ca, đây chính là nhà của anh, ngày hôm nay anh ở lại đây đi, có đủ phòng mà. Mấy ngày trước, Tạ Hiên không chỉ tìm người quét dọn vệ sinh, mà còn dọn dẹp sạch sẽ các gian phòng ở tiền viện và trung viện. Tổng cộng có tới 7-8 phòng ngủ, dù cả nhà Tần Phong ở lại cũng vẫn thoải mái. Không ở nữa, nhìn thấy tiểu tử cậu thành gia lập nghiệp, có được thành tựu lớn như vậy. Hồ đại ca này cảm thấy vui vẻ rồi. Hồ Bảo Quốc vỗ vỗ vai Tần Phong. Cậu thanh niên nhiều năm trước còn non nớt như vậy, bây giờ đã tràn đầy vẻ cao sang, Hồ Bảo Quốc vô cùng cảm khái. Hồ Bảo Quốc thật không ngờ, Tần Phong có thể đi tới được ngưỡng này. Ngày hôm qua, Hồ Bảo Quốc và Tần Phong đã nói chuyện cả một đêm. Ngoại trừ chuyện của không gian Đại Tần ra, tất cả mọi chuyện xảy ra với mình Tần Phong đều kể lại. Hồ Bảo Quốc nghe xong mắt trợn tròn, đến hôm nay vẫn không dám tin những câu chuyện của Tần Phong. Nhưng Hồ Bảo Quốc là người luyện võ, trong hôn lễ hôm nay, gặp nhiều người có tu vi cách xa mình như vậy, trong lòng Hồ Bảo Quốc cũng đã ti. Ngoại trừ không gian võ đạo mà Tần Phong nói thì thế giới này, không thể có nhiều võ giả cấp tông sư như vậy được. Hơn nữa, Hồ Bảo Quốc nhìn ra được, một nhân vật như Mạnh Lão Gia mà khi nói chuyện với Tần Phong, tuy rằng ngoài miệng thì như là bậc trưởng bối, nhưng lại giống như đang hỏi ý kiến. Có thể thấy được, trong lòng những người đó, địa vị của Tần Phong không hề thua kém. Nhưng lúc này, trong lòng Hồ Bảo Quốc cũng cảm thấy có chút chua xót. Bởi vì nhiều năm qua, ông vẫn luôn cho rằng Tần Phong là một cô nhi không cha không mẹ, mà trên danh nghĩa thì ông là sư huynh của Tần Phong, nên thường đối đãi với Tần Phong như vãn bối. Bây giờ, cha mẹ người nhà Tần Phong đều đã ở đây, Hồ Bảo Quốc cảm thấy có chút mất mát. Hồ đại ca, sức khỏe của anh cũng không tốt, nếu như có thể thì sau này hãy cùng tới không gian đó ở đi. Nhìn mái tóc hai màu của Hồ Bảo Quốc, trong lòng Tần Phong có cảm giác không nói được thành lời. Năm đó, cha mẹ và em gái thất lạc, Tần Phong ngoài sự quan tâm của sư phụ cũng chỉ có Hồ Bảo Quốc, là có thể xem như người thân. Nhiều năm như vậy, hai người bất kể là trong cuộc sống hay là trong phương diện khác đều giữ mối liên hệ vô cùng mật thiết. Trong lòng Tần Phong, vị trí của vị Hồ đại ca này tuyệt đối không thấp hơn cha mẹ. Được, hết năm nay là tôi về hưu rồi. Nghe Tần Phong nói, chắc lòng Hồ Bảo Quốc bỗng cảm thấy ấm áp. Bây giờ, Hồ Bảo Quốc cũng không còn gì ràng buộc nữa, đợi sau khi về hưu rồi cũng dự định tìm một nơi để ở lâu dài. Dù sao, Hồ Bảo Quốc năm nay mới 50 tuổi, vẫn còn có khả năng tiến thêm trong võ học. Nếu sư phụ có thể sống tới bây giờ thì tốt biết bao. Tần Phong bỗng nhiên thở dài. Nếu sư phụ có thể sống tới bây giờ, với tu vi của Tần Phong và đan dược của Tần Đông Nguyên, ít nhất sư phụ cũng thọ thêm được 10 năm nữa. Cậu đạt được thành tựu như ngày hôm nay, sư phụ ở dưới Cửu Tuyền nhất định cũng rất vui mừng. Tần Phong nói khiến cho Hồ Bảo Quốc rơi vào sầu não, liền vỗ vỗ vai Tần Phong nói. Trước khi sư phụ mất còn có một tâm niệm, không biết người có nói cho cậu biết không? Khi còn nhỏ, Hồ Bảo Quốc đã đi theo Tái Thị học võ, sau đó lại ở cùng với Tái Thị hơn 10 năm. Đối với chuyện của Tái Thị, Hồ Bảo Quốc thậm chí còn biết nhiều hơn Tần Phong. Anh muốn nói về tên nghịch đồ đó của sư phụ. Tần Phong nghe vậy liền nheo mắt lại. Hắn biết sư phụ Tái Thị, mặc dù bị giam ở trong ngục đều là vì tên phản đồ kia bán đứng. Tuy rằng, Tái Thị rất ít khi nhắc đến chuyện này, nhưng Tần Phong biết đây chính là chuyện day dứt nhất cuộc đời của sư phụ. Không sai. Hồ Bảo Quốc gật đầu nói. Tần Phong, tôi đã điều tra được, người đó là Vũ Văn Kiều Sơn, hiện giờ đang sống ở Mỹ. Qua điều tra, kẻ đó nhất định có liên quan tới tổ chức sát thủ thế giới. Tôi chỉ điều tra được như vậy thôi, những thứ khác đành nhờ cậu rồi. Là một trong những quốc gia lớn nhất thế giới, vị trí của Hồ Bảo Quốc có thể khiến cho ông biết rất nhiều bí mật. Dưới sự thôi thúc của Hồ Bảo Quốc, tên đồ đệ năm xưa của Tái Thị, Vũ Văn Kiều Sơn cũng dần dần nổi lên mặt nước. Nhưng vì nguyên nhân thân phận mà Hồ Bảo Quốc không thể đi Mỹ báo thù cho sư phụ. Hơn nữa, Hồ Bảo Quốc cũng biết, với chút công phu gà mờ của mình thì không phải đối thủ của kẻ đó. Sau khi biết được tu vi thật sự của Tần Phong mới liền nói chuyện này ra. Vũ Văn Kiều Sơn, đúng là kẻ đó. Nghe Hồ Bảo Quốc nói, trong mắt Tần Phong lập tức lóe lên. Thật ra, từ lúc ở Las Vegas, giết chết cáo bạc, biết hắn ta mang họ Vũ Văn, Tần Phong đã nghi ngờ cáo bạc có liên quan tới tên Vũ Văn Kiều Sơn kia, bây giờ thì đã chính thức xác nhận. Cậu biết hắn? Hồ Bảo Quốc ngạc nhiên, không nghĩ tới Tần Phong và Vũ Văn Kiều Sơn đã từng chạm mặt. Hồ đại ca, anh biết cáo bạc không? Tần Phong hỏi. Cáo bạc? Là tên cáo bạc của tổ chức sát thủ sao? Hồ Bảo Quốc nói. Kẻ đó không phải mấy năm trước đã bị giết chết rồi sao? Lúc đó cảnh sát Mỹ còn muốn tóm kẻ chống lưng của tổ chức sát thủ, nhưng không thành công. Vì nghi ngờ Vũ Văn Kiều Sơn là người của tổ chức sát thủ nên Hồ Bảo Quốc tìm hiểu rất kỹ. Hồ Bảo Quốc biết cáo bạc là sát thủ cấp S trong tổ chức sát thủ, là tội phạm nguy hiểm nhiều quốc gia đều truy nã, chỉ là mấy năm trước đã chết một cách không minh bạch. Cáo bạc có lẽ là vãn bối của Vũ Văn Kiều Sơn, hắn chính là bị tôi giết. Tần Phong cười nhạt một tiếng, nói tiếp. Anh nói xem, nếu như tin tức này truyền ra ngoài thì Vũ Văn Kiều Sơn có tìm tới tôi không? Tần Phong trước kia vẫn luôn không dám để lộ những chuyện đó, bởi vì hắn lo ngại rất nhiều thứ. Nhưng hiện giờ thì khác, cùng lắm thì Tần Phong đưa người nhà trốn vào không gian khác, Vũ Văn Kiều Sơn muốn báo thù cũng chỉ có thể tìm tới mình. Cái gì? Cáo bạc là bị cậu giết chết. Hắn ta còn là vãn bối của Vũ Văn Kiều Sơn. Nghe Tần Phong nói xong, Hồ Bảo Quốc giật mình há to miệng. Chuyện này Tần Phong chưa bao giờ nhắc tới. So với Hồng Môn ở Mỹ thì tin tức của Hồ Bảo Quốc vẫn kém hơn một chút. Hồ Bảo Quốc không hề biết Cáo Bạc là họ Vũ Văn, nếu không nhất định sẽ liên tưởng tới Vũ Văn Kiều Sơn. Chương 1194, loại bỏ rào cản. Thời gian trước khi Tử Mặc bị thương có lẽ có chút liên quan đến Vũ Văn Kiều Sơn. Tôi đang cho người điều tra chuyện này. Sắc mặt Tần Phong trở nên có chút âm lãnh, mở miệng nói, tôi để Bạch Chấn Thiên, một mực ở tại nước Mỹ điều tra tình huống của tổ chức sát thủ, chỉ cần có thể thăm dò xào huyệt của bọn hắn, đến lúc tôi sẽ tự mình giải quyết chuyện này. Đối với tổ chức sát thủ quốc tế, Tần Phong càng không biết làm thế nào, bởi vì người của tổ chức sát thủ thì giống như là độc xà vậy, thủy chung đều giấu ở trong góc âm u, bọn họ dành cho Tần Phong uy hiếp cũng là lớn nhất, làm cho người ta khó lòng phòng bị. Bên này của tôi nếu như có tin tức gì, sẽ thông báo cho cậu biết. Hồ Bảo Quốc vỗ vỗ vai Tần Phong, nói, cậu an tâm hưởng tuần trăng mật của mình đi, chuyện này không cần vội vàng, đợi cậu có thời gian đi Mỹ một chuyến thì được rồi. Anh Hồ, thiện ác chung hữu báo, không phải là không báo, chỉ là thời cơ chưa đến. Tần Phong cười gật gật đầu, hắn tin tưởng mình và Vũ Văn Kiều Sơn sẽ có một ngày gặp nhau, đối phương gây tội ác trên người sư phụ, Tần Phong cũng sẽ nhất nhất khiến cho y nếm thử một lần. Vậy được, tôi đi về trước, nhìn thấy trong viện lại có người đi đến. Hồ Bảo Quốc hướng về phía Tần Phong phất phất tay rời khỏi. Sau khi qua cuộc nói chuyện với Tần Phong ngày hôm qua, nguyên bản Hồ Bảo Quốc vẫn còn muốn tiến vào không gian. Trong tâm lần đầu tiên bắt đầu sinh ra một tia thoái ý, Hồ Bảo Quốc qua 50 tuổi, cũng đang nghiêm túc suy nghĩ bản thân có nên, hay không hoán đổi một thân phận khác đi qua một loại cuộc sống, từ trước giờ chưa thử qua. Tần Phong, chúng ta có thể nói chuyện chút không? Người từ trong viện đi đến là Tần Thiên Hào. Sau khi đi đến bên người Tần Phong, Tần Thiên Hào mở miệng nói. Hôm nay là ngày vui của con, ông nội chỉ là muốn nói với con vài câu, sẽ không làm lỡ nhiều sức của con đâu. Đối mặt với đứa cháu trai Tần Phong này, trong tâm Tần Thiên Hào có loại tư vị nói không ra lời, ông cũng muốn thể hiện ra cái loại thân thiết giữa ông cháu kia, nhưng một loại thái độ không nóng không lạnh ngăn cách không rõ cùng với Tần Phong, khiến cho mối quan hệ chính giữa bọn họ rất khó trở nên thật sự dung hòa. Ông nội, chúng ta ra ngoài đi bộ đi. Tần Phong cười cười, nói, kỳ thực tu luyện tốt nhất là nhập thế. Người tị thế đã lâu, tiếp xúc nhiều hơn một chút thế giới bên ngoài, đối với tu vi của người là ích lợi rất lớn. Được, vậy chúng ta đi bộ. Thái độ của Tần Phong khiến cho Tần Thiên Hào nhất thời có loại cảm giác thụ sủng nhược kinh, vội vàng gật đầu, quay người nói, Quốc Quang Quốc Đào, cha và Tần Phong ra ngoài đi bộ một chút, lát nữa thì quay lại. Tiếng nói của Tần Thiên Hào hàm chứa chân nguyên, coi như thông báo đến tất cả những người còn ở trong viện, nghe được lời của cha. Tần Quốc Đào hơi hơi gật đầu. Chẳng qua mẹ của Tần Phong nhưng là có chút bất mãn, kéo tay con dâu và Tần gia đi ra phía sau. Mẹ của con đối với người là hận cũ không tiêu a. Thần thức từ trong viện quay về, Tần Phong bất giác lắc lắc đầu, người mẹ này của mình cũng là người rất cá tính. Bà tình nguyện cùng với cha sống đơn độc sau núi hơn 10 năm, cũng chưa từng nhìn qua vị cha chồng này của mình. Đương nhiên là ta sai, không thể trách bà ấy. Nghe thấy lời Tần Phong nói, Tần Thiên Hào một mặt cười khổ, lững thững đi ra cửa lớn, nói. Đều trách ta chấp niệm quá sâu, một lòng nghĩ phục hồi Hoàng thất Đại Tần, chỉ là bận rộn nhiều năm như vậy, liền ngay cả không gian Đại Tần đều không thể tiến vào, thật sự là buồn cười a. Ông nội, chấp niệm của người bây giờ lẽ nào lại không có sao? Tần Phong cười nói, quân chủ lập hiến không đồng dạng là hồi phục vương thất sao? Chú hai là hoàng đế, người không phải là Thái Thương Hoàng rồi sao? Đối với tâm niệm của Tần Thiên Hào, Tần Phong liếc mắt liền thấu hiểu được, người ông của mình này trên miệng thì nói đã nhìn thấu tình đời. Trên thực tế tia chấp niệm trong lòng kia cho tới bây giờ không có biến mất, chuyện hồi phục Hoàng thất Đại Tần này là cả một đời ông đều không thể bước qua được. Chú hai của con tâm nhân hậu, để ông ấy thống lĩnh Đại Tần chưa chắc là điều tốt. Tần Thiên Hào lắc lắc đầu, kỳ thực ở trong chuyện này, ông tự nhận đã làm ra một nhượng bộ rất lớn, bởi vì ở trong mấy năm này lẩn trốn ra khỏi Đại Tần, cừu hận khắc cốt minh tâm khiến cho Tần Thiên Hào đã từng phát thể muốn cho bốn đại gia tộc diệt tộc, muốn thật sự làm nhiều như vậy. Không gian Đại Tần không thể nghi ngờ tương khởi một trận tinh phong huyết vũ. Ông nội, nhiều năm như vậy, trong lòng ông đã từng bình tĩnh suy nghĩ chưa? Hai người Tần Phong và Tần Thiên Hào lúc này đã đi ra ngõ, ngôi nhà này của Tần Phong vị trí vô cùng tốt, đi ra ngõ thì chính là một công viên, lúc này tuy rằng đã là hơn 9 giờ tối rồi, nhưng trong công viên vẫn là có nhiều người già đang rèn luyện thân thể, còn có một vài du khách. Bình tĩnh, nghe được Tần Phong nói ra từ này. Tần Thiên Hào ngây người, tuy rằng ông ẩn núp trong võ đạo không gian mấy mươi năm, nhưng trong lòng vẫn thật sự là cho tới bây giờ còn chưa có bình tĩnh qua. Tần Thiên Hào vẫn mong đến một ngày, mình có thể trở về Đại Tần không gian. Sau khi biết được Tần Phong đã từng đi qua không gian Đại Tần, khi đó Tần Thiên Hào thân chịu trọng thương, trong lòng sinh ra ý niệm đầu tiên chính là bản thân cho dù là chết, cũng muốn chết ở nơi sinh ra mình. Chỉ là ông không nghĩ đến về sau Tần Phong tự nhiên trị khỏi thương thế của mình. Cho nên bốn chữ nội tâm bình tĩnh này. Từ trước giờ đều cùng với Tần Thiên Hào vô duyên, Nhìn thấy trước mặt những người già mục diện an tường đang rèn luyện thân thể này, Tần Thiên Hào nhất thời có chút thất thần. Lẽ nào trong lòng những người này chính là rất bình tĩnh hay sao? Ông nội, bọn họ đều là người bình thường, nhưng sống thì hạnh phúc hơn ông rất nhiều. Tần Phong chỉ vào một ông lão râu tóc bạc trắng hơn 80 tuổi, nói, ông lão kia là người Mãn, cũng là ông bảo vệ của ngõ hẻm chúng ta. Năm nay ông ấy đã 83 tuổi, có 4 con trai 8 đứa cháu nội, bây giờ là con cháu cả sành đường an hưởng tuổi già. Nhìn theo tay Tần Phong chỉ, Tần Thiên Hào nhìn thấy một khuôn mặt đầy nét cười, nụ cười xuất phát từ đáy lòng kia, vậy mà khiến cho lòng Tần Thiên Hào động một chút, bởi vì, từ trước tới giờ bản thân ông đều không có biểu hiện ra loại nụ cười xuất phát từ đáy lòng này. Mà mấy đứa trẻ chạy tới chạy lui xung quanh người ông lão đó, cũng khiến cho trong lòng Tần Thiên Hào sinh ra một tư vị nói không nên lời. Ngoại trừ Tần Phong ra, Tần Thiên Hào còn có 2 đứa cháu, nhưng Tần Thiên Hào lại là từ trước tới giờ không có ôm qua 2 đứa cháu kia một lần, càng không có qua loại thể nghiệm con cháu chạy quấn quanh đầu gối mình. Nhân sinh ngoại trừ cửu hận, còn có rất nhiều điều tốt, Tần Phong chậm rãi nói, ông nội, tư chất luyện võ của ông so với con còn tốt hơn nhiều, nhưng trong lòng cửu niệm không đi, thì khó mà làm được tâm tư thông thấu, loại tu vi này nhưng lại là khó mà tiến bộ được. Tần Phong phát hiện, hoàng thất nhất mạch bọn họ này, thật đúng là mỗi người đều có thiên phú tập võ, bản thân mình thì không nói nữa, liền ngay cả cha mình Tần Quốc Đào trước giờ không có tu luyện qua, sau khi chú hai đưa cho ông ấy mấy khẩu quyết tu luyện, rõ ràng cũng tu luyện ra đan điền, khí lực so với người bình thường cách rất xa. Mà Tần Thiên Hào càng là thiên phú dị bẩm, ông ở trong tình huống không có bất luận gặp gỡ gì, mà tu luyện trong hoàn cảnh ác liệt, hơn 30 tuổi thì đột nhập vào cảnh giới hóa kình, hiện tại càng tễ thân vu hóa kình trung kỳ. Chỉ là hơn 10 năm qua, tu vi nhưng lại không có chút tiến triển. Có thể điều con nói là đúng. Nhìn những người già bên cạnh mình, chỗ sâu nhất trong đáy lòng Tần Thiên Hào bị kích kích, tự lẩm bẩm, vương đồ thống trị đến cuối cùng là công dã tràng. Phục hồi vương đồ cũng chỉ là tiếp tục lưu truyền huyết mạch mà thôi, ta vì sao lại không đi quý trọng người thân cơ chứ? Cả một đời Tần Thiên Hào lãnh khốc vô tình, lúc này mới thật sự thức tỉnh việc làm cả đời này của mình, từ nữ nhân đầu tiên của ông đến bà nội của Tần Phong, từng bức họa hiện qua trong đầu Tần Thiên Hào. Vẻ áy náy hiện ra trên mặt Tần Thiên Hào. Ta sai rồi, thật sự quá sai rồi. Qua một lúc lâu sau, khóe mắt Tần Thiên Hào hiện ra một tia lệ quang, xoay người nhìn Tần Phong, nói, ta muốn đi xin lỗi cha mẹ của con, Tần Phong, con có thể đáp ứng ta, đợi con và nha đầu kia sinh con, để cho ta giúp các con chăm con. Mặc dù biết mình thua thiệt con trai rất nhiều, nhưng Tần Thiên Hào, tính cách kiêu hùng lại là làm cho ông chẳng bao giờ toát ra chút áy náy. Lúc trước khi nói với Tần Phong mấy chữ xin lỗi này, cũng chỉ là vì Tần Phong mạnh hơn so với mình, đó là căn cứ vào cường giả vi tôn. Nhưng Tần Phong có thể nhìn ra, Tần Thiên Hào lúc này, nhưng là cảm giác hối hận phát ra từ đáy lòng, khí tức bén nhọn trên người ông đã hoàn toàn tản đi, nhìn qua cũng không giống như một người ở lâu vị trí cao nữa, mà là cùng với những ông lão bà lão xung quanh dung hòa một thể. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Vậy ông phải cùng với ba mẹ con thương lượng. Con của chúng con từ sớm đã bị bọn họ dự định rồi. Tần Phong nghe vậy cười to lên, anh từ lâu tu luyện đến tâm cảnh thông minh, biết được ông nội cuối cùng hiểu rõ, thân tình ở trong lòng anh, chấp niệm trên mặt lần đầu tiên lên tới cửu hận và phục hồi đại nghiệp. Cha của con là ông sinh ra, nó dám cùng tranh với ta sao? Tần Thiên Hào trừng mắt lên, nhưng trong mắt lại đều là tiểu ý, khi ông bỏ xuống cửu niệm ở một khắc kia, chỉ cảm thấy cả người đều nhẹ hẳn đi, đó là bản thân từ trước giờ không có thể nghiệm qua loại cảm giác này. Làm cho Tần Thiên Hào trong lòng hết sức bình thản và thoải mái. Tần Phong, không gian đại tần kia ông không đi nữa, về sau ông cùng với con quay về võ đạo không gian. Sau khi Tần Thiên Thiên thật sự buông tha đi, ông lập tức cảm thấy bản thân vừa đột phá đến cơ hội hóa kình hậu kỳ, giống như là cảm giác một tầng cửa sổ giấy bị đâm thủng nước chảy thành sông. Chúc mừng ông nội, Tần Phong đối với Tần Thiên Hào cười chắp tay, quay đầu nhìn thoáng qua, nói, ông nội, hôm nay nhưng là đêm động phòng hoa chúc của con a, chúng ta có phải chăng nên quay về? Ha ha, quay về, hai ông cháu ta liền quay về. Tần Thiên Hào cười ha ha, thân thủ khoát lên vai Tần Phong. Cứ như vậy lay động cùng với Tần Phong hướng về Tư gia tứ hợp viện đi tới. Loại hành vi này, đổi thành trước đây Tần Thiên Hào tận lực ở trước mặt người khác làm loại tôn nghiêm, là vô luận như thế nào đều không làm ra được. Hai ông cháu cứ như vậy một đường về đến tứ hợp viện, sau khi đi vào lập tức khiến cho tất cả mọi người đều mở rộng tầm mắt, bất quá người lưu lại hầu như là bạn tốt chí thân của Tần Phong. Khoảng cách giữa ông cháu diện đi, khiến cho bầu không khí trong tứ hợp viện trở nên hài hòa. Chương 1195, cùng nhau đi tới. Sau khi kết thúc hôn lễ, Tần Phong và Mạnh Giao dọn đến biệt thự ở vùng ngoại ô, so với nơi ở náo nhiệt của tứ hợp viện trong thành phố, trang viên này của ngoại ô thành phố lại càng hợp ý Tần Phong và Mạnh Giao hơn, Hai người bọn họ đều không phải là người ưa thích huyên náo. Mà sau ba ngày đại hôn của Tần Phong, Tần Quốc Quang thì dưới sự dẫn dắt của Hoàng Phổ Kiều và tộc tổ của mình bước lên trở về không gian Đại Tần. Trên người ông đồng dạng có huyết mạch của Hoàng thất Đại Tần. Sau khi có được chiếc chìa khóa mà Tần Phong đưa kia, tất nhiên có thể mở ra chỗ kia của thông đạo không gian. Có lẽ có khả năng khám phá thế giới, Tần Thiên Hào cũng không có cùng với con trai và lão bộc Hoàng Phổ Sơn quay về không gian Đại Tần. Sau ngày thứ tư Tần Phong kết hôn, ông liền cáo từ rời đi rồi. Dựa theo cách nói của Tần Thiên Hào, ông muốn tiêu chút thời gian đi đến nơi một lần chính mình sống qua tại trên thế giới này, cũng nhớ lại một chút bạn bè và người yêu năm đó của mình. Ngày thứ 10 sau hôn lễ của Tần Phong, Tần gia và hai anh em Nghiêm gia cuối cùng cũng không chịu nổi tịch mịch, dù sao thế giới này đối với bọn họ mà nói vẫn là rất mới lạ, để cho bọn họ suốt ngày theo Tần Phong ngây ngốc ở trong trang viên kia, thì chính là ở không nổi. Sau khi được sự đồng ý của Tần Phong, Tần gia và anh em Nghiêm gia tại Trương Hổ cùng đi, du lịch bốn phía. Trạm đầu tiên bọn họ cần đi là nơi mà Tần gia và anh trai năm đó thất lạc. Sau khi hồi phục lại ký ức, Tần gia muốn đi nhất chính là nơi kia. Vốn là Tần Phong muốn đưa em gái cùng nhau đi, dù sao Bắc Kinh cách Thương Châu không xa lắm. Nhưng ngay lúc hắn muốn đưa Mạnh Giao đi nghỉ tuần trăng mật, thì Mạnh Giao nói với hắn ngày đặc biệt của nàng lần này không đúng hẹn. Tần Phong nghe vậy nửa mừng nửa lo, vội vàng trần mạch cho Mạnh Giao. Không qua dự liệu của Mạnh Giao, nàng quả nhiên mang thai rồi. Điều này lập tức khiến cho Tần Phong quá đỗi vui mừng. Việc đi Thương Châu tùy thời hủy bỏ, ở lại Bắc Kinh bắt đầu điều trị thân thể cho Mạnh Giao. Mạnh Giao mang thai cũng làm cho nàng và Tần Phong có được thời gian ở chung dài nhất từ lúc quen nhau. Sự dốc lòng chăm sóc của Tần Phong khiến cho Mạnh Giao cũng trải qua khoảng thời gian phi thường ngọt ngào. Đến tháng thứ hai, Tần Phong trước tiên nhận được điện thoại của ông nội Tần Thiên Hào. Tần Thiên Hào cảm giác được cơ hội mình đột phá đến hậu kỳ hóa kình đã đến, sớm tiến vào không gian võ đạo đi bế quan đột phá rồi. Mà đến tháng thứ ba, lão trưởng Nghiêm An Bân của Nghiêm gia đóng tại thông đạo không gian, trước đến bái phòng Tần Phong. Đại hội võ giả của Nghiêm Minh võ đạo không gian, tại 10 ngày sau tổ chức, Nghiêm Nam Sơn và Âu Dương Thiên Giám giờ phút này đã trông mòn con mắt, hy vọng Tần Phong có thể sớm này trở về không gian võ đạo. Ban đầu Tần Phong cũng không có hứng thú với đại hội võ giả của không gian võ đạo kia, không có ý định tham gia vào. Sau khi lấy được tin tức Nghiêm An Bân mang đến, nhưng là thay đổi chủ ý. Bởi vì Nghiêm An Bân thông báo cho Tần Phong, việc Tần Phong giao cho ông điều tra người của mấy gia tộc Nhật Bản, chính là tổ chức sát thủ quốc tế. Lần này các thế lực đứng sau họ đều sẽ tham dự đại hội võ giả. Đối với tổ chức sát thủ quốc tế, cho dù không có Vũ Văn Kiều Sơn việc này, Tần Phong cũng phi thường kiên kỵ, bởi vì làm sát thủ là không có bất kỳ đạo nghĩa đáng nói nào, muốn để cho người thân của mình ngày sau có thể vô tư, chỉ có triệt để đem giải quyết hết mới được. Cho nên đang nghe tin tức Vũ Văn Kiều Sơn, còn có Kiku Zero kia sắp sửa xuất hiện tại đại hội võ giả, Tần Phong lập tức quyết định tham dự vào, bất kể là muốn cùng với thế lực nào đối địch. Tần Phong cũng sẽ không để cho Kiku Zero và Vũ Văn Kiều Sơn lại sống, mà đi vào không gian võ đạo. Tại thời điểm ngày hôm qua, một đoàn người Tần Quốc Quang cũng từ không gian Đại Tần quay lại Bắc Kinh, làm cho người ta kinh ngạc là Hoàng Phổ vô địch vậy mà cũng cùng đi ra. Nhìn thái độ ông đối đãi với Tần Quốc Quang, tựa hồ đối với người chủ của không gian Đại Tần ngày sau rất là hài lòng. Trải qua một phen nói chuyện với Hoàng Phổ vô địch, Tần Phong mới biết được, sau khi biết được sự tồn tại của không gian võ đạo, Hoàng Phổ vô địch cũng đem nơi kia nhìn để bồi dưỡng căn cứ của người luyện võ của không gian Đại Tần. Ông lần này đi đến, chính là muốn tự mình tiến tới nơi kia khảo sát một phen. Tần Phong, anh không phải lại muốn đi chứ? Lúc này khí trời đã vào đông, Mạnh Giao tựa vào vai Tần Phong, trên người đắp một cái chăn lông, thần sắc hết sức lười biếng, con mắt thỉnh thoảng nhìn qua bụng nhỏ còn chưa có lộ ra. Lấy Mạnh Giao cực kỳ thông minh, tự nhiên có thể nhìn thấy mấy ngày nay chồng có bộ dạng không chút tinh thần. Nếu nói ra, mỗi lần khi Tần Phong rời ra Mạnh Giao, đều lộ ra định lực không thế nào là đủ, nhất là tình huống lần này Mạnh Giao mang thai. Lần này nhất định phải đi. Tần Phong nhẹ gật đầu, trở tay ôm vợ, mở miệng nói, anh ở thế giới này có không ít bạn bè, nhưng đồng dạng cừu gia cũng không ít. Lần này tiến về trước, nếu như có thể giải quyết hết những mối thù cũ trước kia, ngày sau không quản là ở không gian nào, chúng ta đều có thể yên tâm sinh sống rồi. Đối với Tần Phong mà nói, bất kể Kiku Zero hay là người tổ chức sát thủ quốc tế, ở trong lòng anh đều giống như một cái gai, đánh rắn không chết, không giải quyết triệt để những phiền phức đó, Tần Phong luôn cảm thấy ngày sau làm sao sẽ bị hại ngược lại. Đàn ông các anh, chính là thích đánh đánh giết giết. Nghe được lời Tần Phong nói, Mạnh Giao tức giận nói, năm đó ông nội chính là như vậy, chỉ cần ở bên người ông, trong tai nghe được luôn là chuyện trên chiến trường, ông ấy cũng không sợ dọa hỏng những đứa trẻ bọn em, như thế nào dọa người làm sao nói. Xuất thân tướng môn, Mạnh Giao ngược lại không bé gái nhà bình thường, bị những chuyện đánh giết kia dọa cho phát sợ. Lúc còn nhỏ nàng cùng với ông nội lớn lên, hầu như có thể đem Mạnh lão gia tử tham gia mỗi một trận chiến đều nói ra. Tần Phong, anh lần này muốn đi bao lâu? Mạnh Giao nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt Tần Phong, mở miệng nói, em không muốn con trai mình sau khi sinh ra không được thấy cha, em hy vọng nó vừa mở mắt ra, người đầu tiên nhìn thấy chính là hai người chúng ta. Nếu như không có gì ngoài ý muốn, đi một tháng hẳn là không sai biệt lắm. Tần Phong cũng có chút không nỡ rời xa vợ lúc này, bình tĩnh nhìn Mạnh Giao một hồi, nói, Giao Giao, lần này đi không gian võ đạo, em cùng đi với anh đi. Đối với bác sĩ ở thế giới này, Tần Phong quả thực có chút không tin được, anh sợ mình không ở bên cạnh Mạnh Giao mấy ngày này, lại phát sinh biến cố gì, vì vậy nghĩ đi nghĩ lại, Tần Phong vẫn là quyết định mang theo Mạnh Giao cùng nhau tiến về trước không gian Đại Tần. Mang em đi theo. Nghe được lời Tần Phong nói, trên mặt Mạnh Giao lộ ra thần sắc kinh ngạc, khoác lên cánh tay Tần Phong, nói, Tần Phong, anh không gạt em chứ? Lần này am thật sự mang em đi cùng sao? Mạnh Giao trung quy là cô gái trẻ hơn 20 tuổi, lúc trước tại trang viên này cơ hồ chân không bước ra khỏi nhà ngây người 3 tháng liền, cũng có chút tâm tư chuyển động, nàng đã từng nhắc qua để Tần Phong dẫn nàng đi nhận thức không gian dị năng một chút, chẳng qua Tần Phong lại là một mực không đáp ứng, giờ phút này, Mạnh Giao không khỏi trở nên cao hứng. Chỉ là Mạnh Giao không biết rằng, Tần Phong lúc trước không đáp ứng mang nàng đi tới không gian võ đạo, là vì sợ Mạnh Giao, sau khi mang thai không cách nào chống cự lực xoáy của thông đạo không gian, anh cũng không muốn để cho đứa bé của mình ở tại nơi kia xảy ra bất kỳ ngoài ý muốn. Chẳng qua ngay sau khi cố vấn qua Nghiên An Bân, Tần Phong mới biết được, người phụ nữ mang thai vượt qua 3 tháng là có thể ra vào thông đạo không gian. Hơn nữa, trong thông đạo không gian kia có một loại vật chất không rõ tên, đối với thai nhi trong cơ thể người phụ nữ có trợ giúp rất lớn. Đứa bé trong bụng mẹ nếu như trải qua thông đạo không gian, sau khi sinh ra thiên phú tập võ sẽ rất cao. Cho nên một số phụ nữ mang thai của gia tộc lớn, thường xuyên sẽ có tổ chức tiến hành rửa tội của thông đạo không gian. Đây là bí mật rất lớn mà các gia tộc lớn đều một mực trông coi, cũng là một trong những nguyên nhân mà những gia tộc lớn kia có đông đảo cao thủ. Anh lúc nào thì gạt em đây? Tần Phong dùng tay vuốt cái mũi nhỏ của Mạnh Giao, nói ra, chúng ta chuẩn bị một chút, đợi ngày mai sau khi ông tới, chúng ta liền xuất phát, nếu như không có gì ngoài ý muốn, tối ngày mai hẳn là có thể tiến vào trong võ đạo không gian rồi. Cái gì? Ông nội cũng đi. Nghe được lời Tần Phong, Mạnh Giao sửng sốt, nàng thế nhưng biết rõ. Lấy thân phận mẫn cảm của ông nội, đừng nói đi không gian dị năng, chính là rời khỏi kinh thành, thì được xem như là bí mật. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Quốc gia, cần phải báo cáo chuẩn bị đến ngành cao nhất. Lão nhân gia ông cố ý đến xem, anh có biện pháp nào a? Nhắc đến Mạnh lão gia tử, Tần Phong không khỏi nở nụ cười. Lúc đầu ông còn nói muốn tự mình đi đến không gian võ đạo xem thử, Tần Phong chỉ cho là ông đang nói đùa. Lấy thân phận của ông, há có thể nói đi liền đi. Thế nhưng mà Tần Phong không nghĩ tới, vài ngày trước ông đến trang viên, nói cho Tần Phong biết ông chuyện không gian võ đạo và người lãnh đạo hiện giữ lúc này. Sau khi trải qua một phen hội nghị hiệp thương, mấy người nòng cốt đều đồng ý cho ông Mạnh đi trước xem thử, nếu như có thể, tận lực thành lập một quốc gian cùng với không gian võ đạo ràng buộc liên lạc. Hơn nữa lần này không chỉ là một mình Mạnh lão gia tử đi, ông còn dẫn theo 3 tên cảnh vệ, điều này làm cho Tần Phong có chút đau đầu. Sau khi cùng với Nghiêm An Bân tiến hành một phen nói chuyện, mới có thể đem chuyện này định xuống. Ông nội thiệt là, mấy ngày trước thì ra là vì chuyện này a, ông ấy cũng không nói cho em. Sau khi nghe được lời Tần Phong giải thích, Mạnh Giao mở miệng oán trách vài câu, chẳng qua nghĩ đến có thể cùng với người thân nhất nhìn mình lớn lên, từ nhỏ cùng nhau đi đến chỗ không gian không biết kia, Mạnh Giao vẫn là vô cùng cao hứng. Tần Phong, em thu dọn đồ đạc rồi, đồ đạc của Gia Gia bọn họ đều đã thu dọn xong vào ngày hôm qua rồi. Nghĩ đến sắp đi xa, Mạnh Giao không khỏi đứng lên, kỳ thật suy đoán ra nguyên nhân chính mà Tần Phong muốn rời đi, nhưng lại là ngày hôm qua Tần gia cùng với nàng sắp xếp những chiến lợi phẩm kia, không cẩn thận lỡ miệng, bị Mạnh Giao nghe lọt vào tai. Tại không gian võ đạo sinh con ra, có lẽ là một sự lựa chọn không tồi. Nhìn thân ảnh rời đi của Mạnh Giao, khuôn mặt Tần Phong lộ ra nụ cười. Đối với anh đã là một người lưu lạc chân trời mà nói, hiện tại có vợ và người thân thì thật là một điều đáng quý. Chương 1196, giao vũ khí ra. Hiên tử, việc trong nhà đều giao cho cậu. Sau khi trải qua một ngày chuẩn bị, lần này người muốn tiến đến không gian võ đạo, ngoại trừ ông Mạnh còn chưa tới ra, còn dư lại tất cả đều tề tụ ở trong trang viên của Tần Phong. Chẳng qua trước khi đi, Tần Phong còn muốn dặn dò Tạ Hiên vài câu, dù sao lần này thời gian anh rời đi có thể sẽ rất dài, có lẽ lần sau khi quay lại, là một nhà 3 người rồi. Vốn dĩ người quản việc nhà làm Miêu Lục Chỉ. Nhưng lần này Miêu Lục Chỉ cũng muốn cùng với Tần Phong đi đến võ đạo không gian kia, cho nên mọi việc trong nhà Tần Phong chỉ có thể giao phó cho Tạ Hiên thôi. May mà lần này Lưu Tử Mặc và Hồ Bảo Quốc đều không đi, dù thế nào đều có thể giúp đỡ Tạ Hiên một cái. Anh Phong, anh cứ yên tâm đi. Sau khi nghe Tần Phong nói, Tạ Hiên liền vỗ ngực, mở miệng nói, chị dâu đã lên tiếng, hiện giờ nhìn khắp cả Bắc Kinh, có người nào mắt dài dám tìm chúng ta gây phiền toái cơ chứ, hơn nữa còn có anh Hồ như thế nào đâu, anh cứ yên tâm đi. Kỳ thực cho Tạ Hiên coi nhà, khác thì anh không nói, nhiều năm quản lý Thực Ngọc Phường, rất nhiều việc cũng coi như là luyện ra được, nhưng duy nhất khiến cho Tạ Hiên đau đầu là những sủng vật Tần Phong, mấy cái tên này nhưng là không có một tên trùng đụng tốt, mỗi tên đều có tính tình nóng nảy. Lúc trước khi Tần Phong rời đi, đại đa số thời gian đều là do Hoàng Phổ Kiều hoặc là Trương Hổ đến nuôi dưỡng Thanh Lang Ngao và Kim Chuẩn. Chỉ là về sau Hoàng Phổ Kiều bắt đầu bận rộn, Trương Hổ cũng đi tổ dị năng. Nhiệm vụ này thì chỉ có thể giao cho Tạ Hiên. Kim Chuẩn thì còn tốt, đa số thời gian đều tự mình đi săn gà ở trong trang viên. Nhưng Thanh Lang Ngao thì không giống như vậy, tiểu gia hỏa hoang dã khó thuần này. Trước giờ đều là động vật sống, mỗi lần nhìn thấy Thanh Lang Ngao giết chết châu cừu, Tạ Hiên trong lòng hiện lên một cổ lạnh lẽo. Rất sợ ngày nào đó bị biến thành thức ăn của Thanh Lang Ngao. Chẳng qua lần này Tần Phong quyết định đem Thanh Lang Ngao Kim Chuẩn bao gồm đại hoàng bên trong tất cả đều đem vào không gian võ đạo, ngay lập tức làm cho Tạ Hiên thở phào một hơi. Không có những tổ tông khó phục vụ này, anh hoàn toàn có thể đem sinh ý ở thế giới bên ngoài này của Tần Phong quản lý lên. Tần Phong, lần sau anh nhớ đem theo tôi đi vào a. Nhìn thấy Tần Phong và Tạ Hiên nói chuyện xong xuôi, Lưu Tử Mặc đợi bên người chen lấn qua, nếu không phải là vết thương của anh mới khỏi bây giờ lại phải quản lý sự vụ của một gian hàng lớn, sợ rằng vừa đi một tháng liền khiến cho cha mẹ trong nhà lo lắng, Lưu Tử Mặc cũng muốn theo Tần Phong đi không gian võ đạo nhận thức một phen. Được rồi, tiểu tử cậu trước cứ ở Ma Cao đi, Tần Phong vỗ vỗ vai Lưu Tử Mặc, nói, chờ tôi lần này đi giải quyết phiền toái của tổ chức Sơn Khẩu và tổ chức sát thủ thế giới, ngày sau của Ốc Đảo thì chính là thiên hạ của cậu rồi. Đối với Lưu Tử Mặc lần này bị thương ở Ốc Đảo, Hồng Môn cũng đưa ra bồi thường, Lưu Tử Mặc của hiện tại đã là người phụ trách hạng mục đầu tư cao nhất tại Ma Cao của Hồng Môn, không những có thể quản lý sự vụ công ty giải trí, an ninh của phương diện này càng là Lưu Tử Mặc toàn quyền phụ trách. Lưu Tử Mặc cũng không phụ sự mong đợi, mấy tháng gần đây, anh mang theo người của bang hải ngoại Hồng Môn mượn danh tiếng của Trần Thế Hào, hầu như quét ngang toàn bộ hắc đạo ở Ốc Đảo, đem thế lực cảng đảo đánh quay trở đi không nói, còn đem xúc tua kéo dài tới của Sơn Khẩu Tổ và Mafia Ý đều chém cắt đứt. Bất quá Lưu Tử Mặc làm việc rất cẩn thận, anh không có dùng súng ống, mà là sử dụng toàn bộ vũ khí lạnh, hơn nữa sau mỗi lần ra tay, đều sẽ đem người chết của đối phương đưa đến vùng biển quốc tế tiến hành hải táng, là vì chính phủ Ma Cao quản lý với Lưu Tử Mặc rất chặt, nhưng là bắt không được bất kỳ kẻ hở nào của anh. Cho nên Ma Cao hiện nay, đại danh của Trần Thế Hào xem như mặt trời ban trưa, nhưng trên thực tế người làm việc nhưng lại là Lưu Tử Mặc, hơn nữa Trần Thế Hào trong lòng cũng hiểu rằng, một câu vô ích đều không có đem việc phương diện an ninh sòng bạc chuyển giao cho Lưu Tử Mặc, không có một nửa điểm không muốn. Còn có chính là Tần Phong từ trong miệng Nghiêm An Bân, đạt được tin tức vô cùng chính xác, biết được Cúc Thứ Lang và một người luyện võ hóa kình khác đều đã tiến vào không gian võ đạo, vì vậy Tần Phong cũng không ngu trong đoạn thời gian anh rời khỏi nơi này, hơn nữa lại có cao thủ xuất hiện. Chờ chuyện ở Ma Cao ổn định lại, tôi liền đi tìm anh. Đối với việc không biết thế giới kia, Lưu Tử Mặc vẫn rất hiếu kỳ, tự mình không thể trước tiên đi vào, thì vẫn luôn có điểm cánh trong lòng. Được rồi, chúng tôi phải đi rồi. Lỗ tai Tần Phong giật một cái, anh nghe được bên ngoài truyền đến một trận âm thanh của động cơ, hơn nữa Tần Phong còn nghe ra được, đó là tiếng gầm động cơ cũ màu đỏ tự chế, chắc là Mạnh lão gia tử đã đến. Quả nhiên, mấy phút sau, một chiếc xe hơi chạy vào trong trang viên, từ trên xe có ba người thanh niên bưu hãn mặc quần áo thường đi xuống, Mạnh lão gia tử cũng trong xe đi ra. Ông nội, người như thế nào giờ mới đến a? Mạnh Giao đi qua khoát cánh tay ông nội, nói thật thì, lần này cùng với Tần Phong đi đến một không gian khác, trong lòng cô có điểm thấp thỏm, nhưng có ông nội đi cùng, lòng của Mạnh Giao nhất thời ổn định đi rất nhiều. Bọn họ làm việc quá cứng nhắc, không nên đúng hạn xuất phát. Mạnh lão gia tử bất đắc dĩ chỉ ba người đứng cạnh ông, ba người này không phải là cảnh vệ bình thường của ông, mà là cục cảnh vệ kịp thời tăng lên phái người đi cùng ông, lời của Mạnh lão gia tử đối với bọn họ không phải là sai khiến được. Cũng không phải cho các người đi đánh giặc, khẩn trương như vậy làm gì chứ? Nhìn thấy ba người kia thành hình vòng cung bảo vệ Mạnh lão gia tử bên trong, vẻ mặt cảnh giác nhìn những người lạ kia, Tần Phong không khỏi dở khóc dở cười. Sau khi tiến vào không gian võ đạo, chỉ bằng mấy người này, căn bản không có cách vào bảo vệ an toàn cho Mạnh lão gia tử. Bọn họ có thể đem tây trang cởi mặc vào một thân thì coi như không tệ rồi. Ông đứng một bên phát ra câu tức giận, cảnh vệ đi theo bên người cả đời, là một người cũng sẽ thấy phiền chán. Huống chi mấy người này đều là khuôn mặt xa lạ của cục cảnh vệ, điều này khiến cho ông cảm thấy hết sức không quen. Này, đem súng trên người các cậu giao ra đi. Tần Phong đối với một tên cảnh vệ còn trẻ tuổi nói, nơi chúng ta đi không cho phép đem súng, các cậu trước bỏ súng bảo quản ở nơi này, đợi khi quay về lại giao cho các cậu. Bên trong không gian võ đạo cũng không phải không có súng ống, nhưng thứ đó đều dùng để phòng bị động vật biển công thành. Người luyện võ và người thường tuyệt đối không cho phép mang theo súng ống ngoại giới, cho dù là Tần Phong, cũng phải tuân thủ điểm này, nếu không sẽ dẫn ra tấn công của nhiều gia tộc mà ra. Đến lúc đó Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn cũng vô pháp thiên vị Tần Phong. Xin lỗi, chúng tôi không có thói quen giao ra vũ khí, người kia lạnh lùng nhìn Tần Phong nói, chức trách của chúng tôi phải bảo vệ tốt thủ trưởng, không thể không có vũ khí. Ông nội, người xác định bọn họ cũng phải đi chứ. Nghe được lời người kia, Tần Phong lắc đầu, xoay người nhìn về phía ông, nói, nếu là như vậy, vậy thì người thật sự không có cách nào đi rồi, bởi vì quy định ở nơi kia không cho phép người thường mang theo súng ống. Người thường, thủ trưởng như thế nào là người thường? Mạnh lão gia tử còn chưa trả lời, tên đầu lĩnh cảnh vệ kia liền mở miệng nói, sự an nguy của thủ trưởng rất quan trọng, chúng tôi cũng là tại chức trách, hy vọng anh Tần có thể hiểu được. Để không cho người của mình cử đi bị không gian dị năng đồng hóa, cho nên lần này cử người đi cùng với mạnh lão gia tử, đều là người trong cục cảnh vệ đối với quốc gia trung thành, nhưng dạng người này cũng thường thường đại diện cho làm việc cứng nhắc, khó mà thay đổi hành sự. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu không phải mấy người này ở đoạn thời gian trước đã trải qua huấn luyện đặc thù, hơn nữa biết Tần Phong là nhân vật vô cùng quan trọng, e rằng trong những ngày thường tự cho mình là cao thủ đại nội, ngay cả lời nói đều lười phản ứng với Tần Phong. Cậu cho rằng cầm theo sung thì có thể bảo vệ lão gia tử sao? Tần Phong khẽ lắc đầu, nói, như vậy đi, ba người các cậu ở phía trước ôi chỉ cần có thể đoạt lại súng, tôi liền cho phép các cậu mang súng đi đến nơi phía trước, nhưng nếu như không đoạt được súng, thì ngoan ngoan đem súng thả xuống. Ngậm miệng lại chỉ cần đem theo mắt cùng với tôi đi đến nơi cần đến. Thần thức của Tần Phong đảo qua một cái liền biết, thần thức mấy người cảnh vệ này không những mang theo súng, hơn nữa trên người mỗi người đều trang bị một bộ dụng cụ camera mini, quần áo bọn họ cũng là được đặc chế, một đường kim loại hẹp nhập vào bộ lông từ cúc áo của bộ quần áo thường liên tiếp chỗ chứa pin mini, mà cúc áo kia bản thân chính là một cái camera phân giải cao. Những thứ này đều khiến Tần Phong nhíu mày lại, từ sớm biết phiền phức như vậy, anh còn thật đúng là bằng lòng cho ông tiến vào không gian võ đạo làm gì nữa, bởi vì mấy tên cảnh vệ này thật sự có điểm không biết tự lượng sức mình. Rút ra súng liền cho chúng tôi mang theo. Lời Tần Phong nói làm cho ba tên cảnh vệ kia nổi lên thần sắc bất mãn, bọn họ đều là từ các chi bộ đội đặc chủng thiên thiêu vạn chọn, mới có thể tiến vào cục cảnh vệ. Thuật bắn súng của mỗi người trên cơ bản đều dùng đạn này đi ra ngoài, một đỉnh một đích đều là tay súng thiện xạ. Đừng nói lúc này cách Tần Phong hơn một mét, cho dù là Tần Phong gần trong gang tấc, bọn họ cũng đem nội trong vòng một giây đồng thời đem súng bắn ra ngoài, căn bản chính là không tin Tần Phong có thể cùng lúc khống chế động tác của ba người bọn họ. Được, cậu thua là cái chắc rồi, tên cảnh vệ dẫn đầu kia làm việc cũng rất dứt khoát, vừa nói, vừa đem tay phải xen vào chỗ sườn bên trái, tại nơi đó hắn cất giấu một khẩu súng lục, hơn nữa còn có hai băng đạn. Chỉ là khi cánh tay của người kia vừa mới cầm cắn súng, bỗng nhiên cảm thấy cả người tê dần, hắn ta mặc dù cầm được cắn súng, nhưng lại có một loại lực đạo hắn ta không biết từ đâu ra, tay hắn gắt gao đặt tại cán súng, như thế nào cũng đều vô pháp rút đi. Hơn nữa, người này còn phát hiện, không biết là nguyên nhân gì, thân thể của hắn ta đồng thời bị cầm giữ lại, ngoại trừ đầu còn có trái phải động một chút ra, toàn thân một chút cũng làm không ra một tia lực lượng, điều này khiến cho trong mắt người kia lộ ra biểu tình hết sức kinh hãi. Súng thì không thể đem, nếu như anh cố ý mang theo, tôi liền hủy bỏ nhiệm vụ lần này của anh, chế phục mấy người bình thường này. Tần Phong căn bản thì không có phát ra bất kỳ sức lực nào, chỉ là trong nháy mắt bắn ra vài chân nguyên, đem huyệt đạo của ba người kia khống chế lại. Vừa nói, Tần Phong vừa đi đến bên người ba cảnh vệ, xoay người nói với Tạ Hiên, Hiên tử, đi tìm vài bộ quần áo đưa cho mấy vị bằng hữu đổi, giúp bọn họ giữ gìn tốt, mấy bộ quần áo này nhưng là có giá trị xa xỉ nha. Nghe được lời này của Tần Phong, mấy tên cảnh vệ kia bởi vì thân thể không có cách nào nhúc nhích, trong mắt lộ ra thần sắc kinh hãi, cái trán nhất thời toát ra mồ hôi lạnh. Phải biết rằng, mấy bộ quần áo này mới là, bọn họ thu hình vật trọng yếu nhất đi vào không gian kia. Chương 1197, tiến vào không gian võ đạo. Sao rồi? Không muốn sao? Trong mắt Tần Phong mang theo một tia sắc lạnh, đưa tay chộp một cái, tên cảnh vệ dẫn đầu kia chỉ cảm thấy lòng bàn tay chợt trống, vốn dĩ khẩu súng bị hắn ta giữ trong tay, vậy mà trực tiếp bị Tần Phong nắm ở trong tay rồi. Nơi các anh muốn đến, thứ đồ chơi này nhưng là chẳng có tác dụng gì à? Nhìn khẩu súng trong tay, năm ngón tay của Tần Phong chậm chậm khép lại, theo động tác của anh, vật liệu thép đặc thù dùng để chế khẩu súng, liền giống như là cao su đất dẻo vậy, ở trong tay Tần Phong cư nhiên bị nắm thành một đoàn, đợi sau khi Tần Phong thả tay ra, thình lình biến thành một quả trứng sắt. Tần Phong lộ ra chiêu thức, lập tức đem mấy tên cảnh vệ đó đột nhiên khúm núm lại, lúc này bọn họ tuy rằng cảm thấy thân thể mình có thể chuyển động, nhưng từng cái liền giống như bị pháp định thân vậy, đứng tại nơi đó mồ hôi lạnh đầm đìa, không có một người dám nhúc nhích một chút. Lời của tôi, các cậu đều nghe hiểu rồi chứ? Ánh mắt của Tần Phong đảo qua trên người bọn họ, âm thanh mặc dù không lớn, nhưng lại hù cho bọn họ nhịn không được dùng mình một cái. Hiểu rồi. Ba tên cảnh vệ cùng kêu lên một tiếng trả lời Tần Phong, tay chân lanh lẹ đem súng trên người lấy xuống. Hơn nữa, trước mặt mọi người, liền đổi quần áo Tạ Hiên cầm đến, sau đó vô cùng thành thật đứng sau lưng Mạnh lão gia tử. Được rồi, đừng hù dọa bọn chúng nữa, chúng ta có thể xuất phát chưa? Đối với biểu hiện của Tần Phong, Mạnh lão gia tử hết sức hài lòng, sau khi Tần Phong đưa ra oai phủ đầu này, tin tưởng rằng mấy đứa nhóc con này sau khi tiến vào không gian kia, sẽ trở nên an phận một chút. Con để người chuẩn bị chuyên cơ, có thể bay đến một thành phố trong nước. Mạnh lão gia tử chuyến này coi như là nửa công nửa tư, cho nên điều rộng một chiếc máy bay vẫn là chuyện dễ dàng. Từ mấy ngày trước ông đã sắp xếp xong một chuyên cơ tùy thời đợi lệnh ở sân bay. Không cần, tôi đã sắp xếp máy bay xong xuôi rồi. Nghiêm An Bân trong nhóm người đi về phía trước một bước, mắt nhìn Tần Phong. Mở miệng nói, anh Tần, chúng ta hiện tại xuất phát, buổi trưa hẳn là có thể đi vào nơi đó rồi. Nghiêm An Bân khi nói chuyện, căn bản sẽ không có nhìn Mạnh lão gia tử. Đối với anh ta mà nói, quyền lợi thế tục ở thế giới này, căn bản không đáng nhắc tới. Mạnh lão gia tử cho dù trước đây chức vị cao, nhưng cũng không được Nghiêm An Bân để ở trong mắt. Thế lực của Nghiêm gia ở thế giới này, không phải là Tần Thiên Hào xây dựng gia tộc có thể so sánh được. Hiện giờ anh ta sử dụng là một chiếc chuyên cơ của nguyên thủ nhỏ, có thể tùy ý bay đi trên trái đất bất kỳ quốc gia nào, bởi vì không có quốc gia nào nguyện ý đắc tội nguyên thủ quốc gia đầy dầu mỏ kia. Sau khi nghe được lời Nghiêm An Bân nói, Mạnh lão gia tử ở lâu trên vị trí không khỏi cười khổ một cái, thái độ của đối phương khiến cho ông hiểu được, trong quần thể này, chỉ có Tần Phong mới có quyền phát biểu, thế lực của ông ở trên thế giới này, trong mắt những người này e rằng ngay cả cái rắm đều không phải. Được rồi, vẫn là ngồi chuyên cơ của ông nội đi thôi, sân bay kia ta biết, cách nơi này tương đối gần. Tần Phong có chút áy náy nhìn thoáng qua ông, anh tin tưởng lão gia tử có thể chuyển ngược được tâm trạng này, hơn nữa có thể diện của mình ở đây. Người của không gian võ đạo cũng sẽ không có ý đi là khó Mạnh lão gia tử. Được, cứ theo lời vị tiên sinh nói này mà làm. Nghiêm An Bân cũng là người thấu hiểu, ngay tức khắc nghe ra sự bất mãn trong lời nói của Tần Phong, lập tức thái độ đối với lão gia tử cũng trở nên kính cẩn nhiều, chỉ là bên trong kính cẩn có bao nhiêu phần thành phát ra từ trong nội tâm, thì chính là ai cũng không biết được. Từ Bắc Kinh đến Kim Lăng, bất quá chỉ hơn một giờ hành trình. Chờ máy bay hạ cánh xuống sân bay Kim Lăng, sớm đã có mấy chiếc xe hơi của Nghiêm An Bân đợi ở trong sân bay, một hàng người trực tiếp lên xe, hướng Mao Sơn chạy tới. Năm đó tôi theo lão Tổng Trần ở chỗ này đánh du kích, không nghĩ đến tại nơi núi lớn này, còn có một càn khôn khác a. Ngay lúc xe chạy đến chỗ sâu trong núi, Mạnh lão gia tử rất cảm khái, khi thời gian hơn 60 năm ông đã từng qua nơi này, nhưng là không biết tại nơi này, có một đoạn thông đạo thông với không gian thế giới bên ngoài. Ông nội, người của nơi kia, kỳ thực cũng đều là của thế giới chúng ta đi qua. Tần Phong cùng với ông còn có Mạnh Giao ngồi trên một chiếc xe, vì vậy nói chuyện cũng tương đối tùy ý, chỉ là hai thế giới này phương hướng tiến hóa không giống nhau lắm, bọn họ theo đuổi là một thể của tiến hóa, đối với kỹ thuật cũng không thế nào coi trọng. Người thế giới đó, có lúc thì thích lẫn lộn đầu đuôi a. Nghe được lời Tần Phong nói, ông Mạnh thở dài một cái, từ sớm nhất ông cảm thấy vũ lực của người này lại mạnh, vậy thì cũng vô pháp cùng với quốc gia đối kháng, từ cổ chí kim người dùng võ vi phạm lệnh cấm, phần lớn đều là chết một cách không minh bạch. Nhưng mà sau khi nhận thức một ít năng lực của Tần Phong, Mạnh lão gia tử mới biết được, nguyên lai một người tiến hóa đến cực hạn, thì căn bản không phải là nhiều người có thể khống chế được, cho dù bọn họ dùng kỹ thuật tiên tiến nhất, cũng vô pháp phòng bị những người luyện võ dường như là trong truyền thuyết thần thoại được. Ông nội, sau khi ông vào đó, chỉ cần cùng một chỗ với Giao Giao là được rồi. Tần Phong dặn dò Mạnh lão gia tử một câu, ông nhưng không giống ông nội của mình, có võ lực mạnh mẽ, ở trong không gian kia, coi như là một đứa trẻ 10 tuổi. Đều có thể giải quyết dễ dàng mấy tên cảnh vệ bên người ông. Vì thế Tần Phong cố ý tìm Hoàng Phổ Vô Địch, để cho anh ta đi theo bên người Mạnh lão gia tử và vợ mình. Cũng chính bởi vì có Hoàng Phổ Vô Địch cao thủ không kém gì mình, Tần Phong cuối cùng mới quyết định mang theo Mạnh Giao tiến vào không gian kia. Còn yên tâm đi, ông biết nặng nhẹ. Nghe thấy lời Tần Phong nói, Mạnh lão gia tử không khỏi cười khổ. Ông anh hùng cả một đời, không ao ước gần đến già rồi, ngược lại biến thành phế vật cần người chăm sóc. Qua hơn 3 giờ sau, mấy chiếc xe nối đuôi nhau đến gần trại an dưỡng trong núi của Nghiêm gia, đường núi bắt đầu trở nên sóc nảy. Nếu không phải Tần Phong đã từng giúp ông lão điều trị thân thể, sợ rằng chỉ là sóc nảy này liền có thể khiến cho ông lên đường trở về phủ. Nơi này giấu thật sâu, năm đó chúng tôi và người Nhật Bản đánh du kích đều không có đi qua nơi này. Nhìn vào những kiến trúc kia mơ hồ hiện ra trong chân núi, Mạnh lão gia tử cũng có chút nhìn chân nghẹn lời. Mấy ngày trước sau khi biết được mình muốn đi đại thể phương vị, ông đã từng cho người triệu tập qua vệ tinh tương quan cảnh tượng 3D, nhưng cũng không thể phát hiện ra nơi này. Căn cứ thông đạo của Nghiêm gia từ sớm đã chuẩn bị xong, sau khi nhóm người Tần Phong đến, lập tức bắt đầu xác định thân phận của nhóm người. Trải qua một phen duyệt mật xét, một đoàn người bọn họ bị dẫn đến vị trí thung lũng của thông đạo không gian phía sau núi. Cửa đi vào của không gian này như thế nào? Tuy rằng không có từng đi qua không gian võ đạo, nhưng vừa thấy được hẻm núi này, Hoàng Phổ Vô Địch liền biết được, nơi này chắc là nơi đi vào không gian, bởi vì địa hình nơi này và thung lũng ra vào của không gian Đại Tần cực kỳ giống nhau. Anh Tần, là anh ra tay hay để tôi đến? Nghiêm An Bân hướng Tần Phong, mặc dù là hỏi, nhưng ý tứ cầu khẩn trong lời nói lại là giật vu ngôn biểu. Lần đại hội người luyện võ lần này, là không gian võ đạo hình thành cho tới nay lần đầu tiên bao trùm toàn bộ thịnh hội của không gian, cho nên Nghiêm An Bân cũng muốn quay về tham dự vào. Bất quá nếu như là anh ta ra tay mở cửa thông đạo không gian, vậy thì kỳ đại hội này, anh ta cũng chỉ còn lại phân quan sát, mà không có cách nào ra tay được. Phải biết rằng, nguyên khí đất trời của thế giới bên ngoài, yếu xa hơn với không gian võ đạo, ở chỗ này mở ta thông đạo không gian, căn bản chính là vô pháp mượn linh khí của đất trời tự do. Lấy tu vi của Nghiêm An Bân, sau khi mở thông đạo không gian, ít nhất cần phải 3 năm tháng mới có thể đem nguyên khí phục hồi lại. Để tôi đến. Tần Phong biết, mở ra không gian tiết điểm tu vi của người, trực tiếp sẽ quyết định tính vững chắc của thông đạo không gian. Lần này có Mạnh Giao đi cùng, anh căn bản không yên tâm để người khác mở ra thông đạo này. Cho dù là Nghiêm An Bân không nói, Tần Phong cũng sẽ đem việc này đưa tới. Hít một hơi thật sâu, Tần Phong đứng ở phía dưới thung lũng. Chân nguyên quanh người kích động, không gian quanh chỗ Tần Phong hầu như đều bị ảnh hưởng, nổi lên tầng tầng rung động, chỉ là linh khí của không gian này quá mức thưa thớt, Tần Phong có thể mượn đến lực lượng của thế giới bên ngoài, cơ hồ cực kỳ ít. Con bà nó, thực sự là phí sức mà. Tần Phong âm thầm oán thầm một câu, anh biết muốn cho thông đạo không gian càng kiên cố một chút, bản thân sợ lần này phải tốn một phen tinh lực rồi. Ngay sau đó thở thật sâu, hai cánh tay vây thành vòng tròn trước ngực, một khối nguyên khí cầu vô hình bị anh ngưng tụ đi ra. Theo động tác của Tần Phong, tại phạm vi xung quanh anh hơn 10 mét, chân khí chấn động từ từ trở nên kịch liệt, một cổ chân nguyên vô hình giống như là sóng chiều, đem người bốn phương đẩy lùi liên tục về phía sau. Tiểu tử này, tu vi vậy mà tinh tiến như thế. Cảm thụ được chân nguyên dường như biển rộng cuộn sóng bàng bạc của Tần Phong, Hoàng Phổ Vô Địch cũng bỗng nhiên biến sắc, điều khiến cho anh ta kinh ngạc không phải là chân nguyên của Tần Phong, mà là thần thức mạnh mẽ đến biến thái của Tần Phong, cho dù là Hoàng Phổ Vô Địch. Sợ rằng cũng không có cách nào hoàn toàn dùng thần thức đi nắm giữ chân nguyên kia. Mở cho tôi. Từ trong miệng Tần Phong đột nhiên phát ra một tiếng quát to. Hai tay nhất cử đi lên. Tại không gian đỉnh đầu Tần Phong, khí cơ bỗng nhiên trở nên rối loạn. Một thông đạo tản ra đầy màu sắc, từ từ hiện ra, do một lỗ thủng ban đầu bằng trái banh, biến thành cửa đường kính ước chừng 2 mét. Nhìn thấy thông đạo xuất hiện, Nghiêm An Bân vội vã chỉ huy người rời một cái thang cuốn đi qua. Cái thông đạo này cách mặt đất không hơn 3 mét, bọn họ những người này có thể nhảy lên. Thế nhưng những người bình thường giống như Mạnh Lão Gia Tử còn có Mạnh Giao này, thì phải nhờ vào thang cuốn mới có thể đi lên. Chú hai, trưởng lão Hoàng Phổ, các người đi vào trước đi. Tần Phong làm việc vẫn vô cùng cẩn thận, để cho hai cao thủ hóa kình đi trước, chính là sợ thông đạo phát sinh sự cố, chẳng qua có Hoàng Phổ Vô Địch ở đây, cho dù bên kia đưa ra mấy người luyện võ thập cấp, thì cũng hoàn toàn có thể ứng phó được. Được, chúng tôi đi trước. Hoàng Phổ Vô Địch hiểu rõ ý tứ của Tần Phong. Lập tức thả người nhảy, thân hình đã không vào trong thông đạo đầy màu sắc ánh sáng. Chương 1198, trao đổi thượng. Tần Phong, tôi cũng đi qua rồi. Sau khi Hoàng Phổ Vô Địch tiến vào thông đạo, Tần Quốc Quang cũng theo sát vào. Kỳ thực theo lý thuyết mà nói hẳn là ông đi vào đầu tiên, chẳng qua là Hoàng Phổ Lão Gia Tử có một chút vội vàng. Tần Phong, sẽ không xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn chứ? Nhìn hai người còn đang sống sờ sờ cứ như vậy biến mất trước mắt mình. Mạnh Giao vẫn cứ kéo cánh tay Tần Phong, trên mặt vộ ra thần sắc lo lắng, cô ấy ngược lại không phải lo lắng mình sẽ xảy ra chuyện gì, mà là xuất phát từ một loại bản năng trời sinh của người mẹ, lo lắng đứa trẻ trong bụng xảy ra ngoài ý muốn. Không có việc gì, đối với đứa trẻ chỉ có tốt không có xấu. Tần Phong cười dùng tay vỗ nhẹ bên ngoài bụng vẫn chưa nổi lên của vợ, ánh mắt từ trên người Nghiêm An Bân đảo qua, anh tin tưởng vị lão trưởng Nghiêm gia này là không dám ở loại chuyện này lừa gạt mình, bởi vì ông tuyệt đối không chịu nổi hậu quả vì vậy mà đưa tới. Vậy thì tốt, Mạnh Giao gật đầu, đi về phía trước nói, vậy thì để em đi trước đi. Nha đầu, ông nội đi trước, ông nội Mạnh ngăn cản cháu gái, nói ra, cả đời ông nội chuyện gì cũng đều trải qua hết, duy độc nhất còn chưa có đi qua thế giới khác, con đừng có tranh với ông nội a. Lão gia tử đã sống hơn 80 tuổi, trước kia lại là một đường giết đuổi đầy máu, đối với sinh tử từ sớm đã nhìn thấy, ông tranh trước mặt cháu gái, cũng là muốn trước tiên đi qua thăm dò đường, để tránh khỏi có chuyện gì phát sinh ngoài ý muốn. Thủ trưởng, vẫn là để chúng tôi đi qua trước đi. Mấy viên cảnh vệ kia cũng đi về phía trước một bước, Chuyến đi lần này của bọn họ tuy rằng còn có nhiệm vụ khác, nhưng không thể nghi ngờ việc bảo vệ an toàn cho ông Mạnh là việc quan trọng nhất, nếu không thì cho dù là hoàn thành nhiệm vụ khác, vậy thì nó cũng là thất trách lớn. Được rồi, đừng có tranh nữa. Tần Phong buông lỏng tay của vợ, nói, tôi đi trước, Giao Giao đi theo sau, ông nội theo sau Giao Giao, lão trưởng An Bân, cứ theo trình tự này để bọn họ đi vào, không được lộn xộn. U km, anh Tần, tôi biết rồi, Nghiêm An Bân gật đầu đáp ứng. Giao Giao, quay lại kêu Gia Gia đưa em lên thang cuốn. Tần Phong dặn dò vợ mình một câu, thân hình thoáng cái, đã biến mất ở phía trước rồi, cả người giống như một đạo hư ảnh đi vào bên trong thông đạo ngập tràn màu sắc ánh sáng kia, trong nháy mắt đã bị nuốt vào. A, như thế nào liền tiến vào rồi? Mạnh Giao còn chưa kịp nói, thì mất đi thân ảnh của chồng, không khỏi kinh ngạc kêu lên. Đối với thế giới không biết gì kia, trong lòng cô vẫn còn có một chút sợ hãi. Chị dâu, không xoa đâu, thông đạo này em thường hay đi vào. Đi, em đưa chị đi lên. Tần gia ở một bên an ủi Mạnh Giao một câu, bất quá đối với việc thông đạo không gian này sẽ vì bị choáng mà dẫn đến ngất xỉu, cũng không nhắc đến một chữ, dù sao thì người bình thường sau khi đi qua nhất định sẽ bất tỉnh. Không nhất thiết bây giờ nói ra vô cớ khiến cho người khác lo lắng. Đại khái đợi qua mấy phút sau, Mạnh Giao cũng nhảy vào trong thông đạo không gian, sau đó Mạnh lão gia tử cùng với nhóm người Tần gia cũng từng người một tiến vào, ở căn cứ nhân viên sau khi đưa ra một vài sắp xếp, Nghiêm An Bân người cuối cùng tiến vào. Anh Tần, cuối cùng anh cũng trở về rồi. Ngay lúc Tần Phong bị thông đạo không gian kia ném ra, lần đầu tiên nhìn thấy lại không phải là Hoàng Phổ Vô Địch và Tần Quốc Quang mới vào, mà là hai người Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn đang đứng ngay phía dưới của thông đạo, sau khi nhìn thấy thân ảnh của Tần Phong. Trên mặt hai người đều lộ ra sắc mặt vui vẻ. Làm phiền hai vị chào đón, Tần Phong hướng hai người gật đầu, mắt nhìn đến hai người Tần Quốc Quang và Hoàng Phổ Vô Địch đã đứng bên cạnh, mở miệng nói. Tiền bối Hoàng Phổ các người hẳn là gặp qua rồi, không cần tôi đến giới thiệu đi. Tần Phong biết, coi như là một trước một sau đi vào không gian võ đạo, lúc đi ra đều kém nhau khoảng hơn 10 phút, vì vậy Tần Quốc Quang hẳn là đã đem Hoàng Phổ Vô Địch giới thiệu cho Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn rồi. Vị tiền bối này tu vi cao thâm, ta nhị nhân đã gặp qua rồi. Nghe được câu hỏi của Tần Phong, Âu Dương Thiên Giám vội vàng trả lời một câu, kỳ thực hai người bọn họ mặc dù đóng quân ở tại thông đạo không gian này, nhưng cũng không có thủ tại nơi này. Cũng chính là bởi vì sự tiến vào của Hoàng Phổ Vô Địch mới làm hai người kinh động. Bởi vì phàm là người từ thông đạo không gian ra vào, tại cửa ra vào thông đạo đều có chân dung tồn tại, mà Hoàng Phổ Vô Địch một người xa lạ này sau khi tiến vào, thủ vệ lại không có phát hiện ra tài liệu chân dung của anh ta, vì vậy trong thời gian sớm nhất liền kéo chuông dục cảnh báo. Chỉ là chế ước duy nhất Tần Thị phát triển chính là, bọn họ sẽ phải chịu hạn chế ra vào của không gian này, không có thông đạo không gian của riêng mình, mỗi lần ra vào đều mượn của người khác. Điểm này là Hoàng Phổ Vô Địch vô pháp tiếp nhận. Lão trưởng Thiên Giám, thông đạo không gian hiện có, đều đã bị các đại gia tộc nắm giữ rồi, bọn họ sẽ không cam lòng nhường lại đi. Đối với lời của Âu Dương Thiên Giám, Tần Phong cũng có chút nghi hoặc, thông đạo không gian này chẳng khác nào vật quý của các đại gia tộc, cho dù là lấy lực lượng như hiện nay của Tần Phong bọn họ, nghĩ muốn cường đoạt sợ rằng đều không phải là việc dễ dàng, tất nhiên cần có thông đạo không gian trong đại gia tộc, cũng đều có 3 vị luyện võ hóa kình. Anh Tần, ai sẽ đem thông đạo không gian nhường lại cơ chứ? Sau khi nghe thấy lời Tần Phong, Âu Dương Thiên Giám cười khổ một tiếng, nói ra, nơi này của chúng ta chỉ có 4 đường thông đạo không gian. Âu Dương gia tôi có 1 đường, Nghiêm Thị có 2 đường, còn dư lại 1 đường, thì bị Trương gia chiếm lấy, tài nguyên ở nơi này thì không tách ra được. Vậy điều này không phải là nói vô ích hay sao? Tần Phong có chút mất hứng, chẳng qua anh biết Âu Dương Thiên Giám sẽ không cùng mình nói nhảm, loại tâm tình này ngược lại không có biểu hiện trên mặt. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nhưng lại là điều không thể, chẳng qua lại có thể trao đổi. Âu Dương Thiên Giám ánh mắt quá rõ, tất nhiên biết lời của mình sẽ khiến cho Tần Phong khó chịu. Lập tức nói rằng, Nghiêm gia có 2 đường thông đạo không gian, nếu như thích hợp, bọn họ là có thể nhường lại 1 đường. Ân, Lão trưởng Nam Sơn, lời này là thật. Lời của Âu Dương Thiên Giám khiến cho ánh mắt Tần Phong sáng lên, nhìn hướng Nghiêm Nam Sơn nói. Lão trưởng Nam Sơn, ông cần lấy vật gì đến trao đổi? Thiên tài địa bảo tùy ông mở miệng, chỉ cần Tần Thị chúng tôi có thể tìm thấy, đều có thể đem ra trao đổi. Lão trưởng Nam Sơn, ông đây không phải là đang làm khó tôi sao? Tần Phong nghe vậy nhíu mày lại, nói ra, Tần Thị tôi nếu như có thông đạo không gian, cần gì phải cùng Nghiêm gia các người trao đổi chứ? Anh Tần, hiện giờ các anh không có, thì không đại biểu cho số này cũng không có a. Nghe được lời Tần Phong nói, Âu Dương Thiên Giám ở một bên chen vào. Đại hội võ giả ngay lập tức tổ chức, tôi cùng với Nam Sơn đệ thương nghị rồi, lần này nhất định phải đem thị tộc Nhật Bản đuổi ra khỏi không gian võ đạo, đến lúc đó thông đạo không gian của bọn họ, há không phải là vô nhân chi vật hay sao? Thị tộc của Nhật Bản tổng cộng nắm giữ mấy đường thông đạo không gian? Ánh mắt Tần Phong híp lên, anh vẫn thật sự chưa nghĩ đến chuyện này, chính như Âu Dương Thiên dám nói, đem thị tộc Nhật Bản đuổi ra khỏi không gian võ đạo, vậy thì sẽ không duyên cớ nhiều hơn vài thông đạo không gian. Bốn đường, bọn tổng cộng có bốn đường thông đạo không gian. Âu Dương Thiên dám mở miệng nói, chẳng qua chỉ là bốn cái thông đạo không gian này thì có hai cái là thông với trên đảo Nhật Bản, còn có hai cái là thông với Âu Châu. Nam Sơn đệ gia tộc bọn họ thiếu một cái tiết điểm không gian thông với Âu Châu. Vì vậy chỉ cần anh Tần có thể lấy một đường thông đạo không gian thuộc về gia tộc Nhật Bản, thì có thể trao đổi với Nghiêm gia. Ngay từ lúc Tần Phong rời đi, Âu Dương Thiên Giám đã cùng với Nghiêm Nam Sơn tiến hành bàn bạc nhiều lần. Khẩu vị của hai người bọn họ rất lớn, quyết định đem hai tiết điểm không gian Âu Châu thuộc về thị tộc Nhật Bản, tất cả đều đem theo. Nhưng khả năng then chốt thành công được hay không, thì lại ở trên người Tần Phong. Phải biết rằng, Âu Dương gia và Nghiêm gia mặc dù thế lực lớn, nhưng Đông Đại Lục cũng không chỉ có hai đại gia tộc siêu cấp của bọn họ. Nếu như bọn họ ăn quá khó khăn, nói không chừng sẽ bị mọi người hợp lại tấn công, vì vậy bọn họ mới nghĩ ra, để cho Tần Thị trước tiên đạt được thông đạo không gian kia, sau đó mới dùng biện pháp trao đổi lại. Chương 1199, trao đổi hạ. Thông đạo không gian của gia tộc Nhật Bản. Nghe được lời của Âu Dương Thiên Giám, Tần Phong rốt cuộc hiểu rõ, nhất thời khó chịu nhìn hai người mở miệng nói rằng, tôi lấy được thông đạo không gian của người khác rồi trao đổi với các anh. Tôi nói nhé trưởng lão Thiên Giám, còn có lão Nam Sơn. Hai ngài làm việc không để ý đến con cháu sao? Được rồi, chuyện này trước không bàn, hay là các ngươi nói một chút điều kiện là cái gì đi? Tần Phong rốt cuộc hiểu, hai lão này định mượn lực đả lực, để mình xông ra trước đối phó với những người lạnh khủng khiếp đến, từ gia tộc Nhật Bản kia, sau đó bọn họ núp ở phía sau hái đào. Nhưng đến lúc đó Tần Phong có thể đánh tiếp điều không gian thông đạo, đổi và không đổi đó chính là Âu Dương Thiên Giám bọn họ không thể tự chủ. Cái này, Nghiêm Nam Sơn nhìn Âu Dương Thiên Giám liếc mắt. Trần Trờ nói rằng, Tần Tiên Sinh, tôi muốn lấy công pháp hóa kính trung kỳ sau, tôi đã dừng lại ở hóa kính trung kỳ gần 30 năm, vẫn mong có thể đột phá, tôi muốn Tiên Sinh có thể truyền thụ công pháp cho tôi. Nghiêm Nam Sơn cũng nổi danh cáo giả, tự nhiên có thể nhìn ra Tần Phong khó chịu, lời nói này thay vì nói điều kiện, chẳng khác nào khẩn cầu Tần Phong nhưng thật ra lại muốn cứng rắn để Tần Phong, mang đầy bụng tức giận trở về. Tại sao tôi phải truyền thụ công pháp cho ông chứ? Tần Phong cười như không cười nhìn Nghiêm Nam Sơn. Mở miệng nói rằng, cho nên tôi chỉ điểm Thiên Giám lão, đó là bởi vì trước đây ông ta giúp tôi, đối với Nghiêm gia các ông, tôi chỉ mượn không gian thông đạo một lát, chẳng lẽ tôi phải bỏ ra thù lao sao? Nghiêm gia các ông lòng tham có điểm quá lớn rồi. Tần Phong biết, ở trong không gian này, các môn các phái, các gia tộc đối với công pháp đều giữ kín không nói ra mà còn là, công pháp để võ giả hóa kính trung kỳ tấn cấp, càng có thể để cho các võ giả bên trong không gian điên cuồng lên, không nói khác chỉ bằng vào công pháp này cũng đủ để đổi được một không gian thông đạo. Cái này, Tần Phong nói khiến cho Nghiêm Nam Sơn nghẹn lời, ông ta biết chuyện mình và Âu Dương Thiên Giám đã bị Tần Phong biết, chỉ sợ bọn họ phải bỏ ra giá cao tương ứng. Tần Phong nói làm sắc mặt Âu Dương Thiên Giám rất khó coi. Bởi vì hiện tại tuy rằng ông ta đã bước một chân đến hóa kính hậu kỳ rồi, nhưng Tần Phong cũng không truyền cho ông ta công pháp, mà chỉ là cho ông ta một ít chỉ điểm khi ông ta tu luyện, những chỉ điểm này phải tùy theo từng người, Âu Dương Thiên Giám lại không có cách nào truyền cho vãn bối trong tộc. Hai vị, muốn lấn Tần Thị tôi không có người nào sao? Nhưng vào lúc này, Hoàng Phổ Vô Địch vẫn luôn im lặng mở miệng nói chuyện, chỉ thấy quanh người ông ta một cỗ chân nguyên đã động, không một lời liền bày ra tư thế muốn động thủ. Mặc dù Hoàng Phổ Vô Địch tuổi tác đã cao, nhưng lúc trẻ ông ta là thị vệ Hoàng Cung, ở thời gian hơn nửa thế kỷ, nếu bàn về võ công 10 người ông cũng không bằng Tần Phong, sở dĩ ông ta không nói gì. Cho tới giờ khác này lại phải biểu lộ ra thái độ của mình. Hắc quả nhiên gừng càng già càng cay a. Nhìn cử động của Hoàng Phổ Vô Địch, Tần Phong không khỏi thầm khen một câu. Mình vừa mới nói Âu Dương Thiên Giám đổi tiền mặt, hiện tại Hoàng Phổ Vô Địch lại dùng vũ lực uy hiếp, hai vị trưởng lão Âu Dương gia và Nghiêm gia sợ là không thể suy nghĩ ba phần. Vị tiền bối này, chúng tôi thật không có ý tứ này a. Nghiêm Nam Sơn bị cử động của Hoàng Phổ Vô Địch làm hoảng sợ, bọn họ biết người trước mắt này tuy rằng cúi xuống là lão hí. Nhưng trong lúc lơ đãng ông ta phát ra lực lượng ba động. Cũng như Nghiêm Nam Sơn, họ Âu Dương Thiên Giám cũng kinh hãi không thôi. Biết mình cũng căn bản không là đối thủ. Hoàng Phổ trưởng lão, hai vị này đều là bạn của chúng ta, ngài không cần nổi giận Tần Phong giảng hòa. Hắn biết Hoàng Phổ Vô Địch đang tăng thêm phân lượng cho cuộc đàm phán của hắn, nhưng mà chuyện này cũng không thể làm. Bằng không thì Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn sẽ thực sự muốn sinh lòng oán hận. Vậy các cậu nói chuyện. Hoàng Phổ Vô Địch lui về sau một bước, thu chân nguyên lai easy, từ ở bề ngoài nhìn. Vào là một người lớn tuổi bình thường không có bất kỳ khác biệt gì, Đương nhiên, Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn cũng không dám có bất kỳ khinh thị nào với ông ta. Nam Sơn trưởng lão, công pháp của chúng tôi chưa chắc thích hợp để gia tộc các ông tu luyện. Tần Phong nhìn thoáng qua đỉnh đầu không gian thông đạo, nghĩ vợ mình cũng có thể mau ra đây, lập tức nói rằng, như vậy đi, trở về chờ sau khi đại hội võ đạo chấm dứt, tôi sẽ thay đổi một ít công pháp của gia tộc các ông, ít nhất cũng có thể cho ông tấn cấp đáo hóa kính hậu kỳ. Nam Sơn trưởng lão ông xem coi thế nào. Mặc dù Đại Tần Vương tu luyện rất nhiều công pháp, nhưng Tần Phong cũng không có nghĩa vụ không duyên cớ đem tặng cho gia tộc, trong không gian võ đạo, vậy cao thủ sinh ra cũng liền không đáng giá, hơn nữa thế gian này cũng không có bằng hữu vĩnh viễn, ai biết mình ngày sau có thể hay không cùng Âu Dương, gia còn có Nghiêm gia trở mặt thành thù chứ. Cái này, Tần tiên sinh cần gì trao đổi điều kiện chứ? Nghe được Tần Phong nói có thể làm cho mình tấn cấp hóa kính hậu kỳ, Nghiêm Nam Sơn nhất thời động tâm, bởi vì, tấn cấp này không chỉ đại biểu cho tu vi tăng cường, hơn nữa ít nhất cũng có thể mang đến cho mình 20 năm tuổi thọ. Nghiêm gia chính là thương nhân lớn nhất trong cái không gian này, nếu trước không có thể lừa dối được Tần Phong, thái độ Nghiêm Nam Sơn lập tức tùy theo biến đổi, hết thảy đều dựa theo quy củ tới, lấy vật dịch vật, chính là phương thức giao dịch lưu hành trong cái không gian này. Nơi dừng chân của Tần thị tôi trước kia có chút quá nhỏ, Tần Phong trầm ngâm một chút, nói được phân nửa thì ngừng miệng. Cái này dễ xử lý. Nghe được Tần Phong nói, chân mày Nghiêm Nam Sơn cau lại, mở miệng nói rằng, Tần tiên sinh, nếu như cậu có thể đoạt được một không gian thông đạo của gia tộc Nhật Bản, tôi sẽ đem một thông đạo không gian khác của Nghiêm gia trao đổi cùng cậu. Chỗ đó dễ thủ khó công, là nơi thích hợp nhất để gia tộc dừng chân. Nghiêm gia tổng cộng có 2 nơi thông đạo không gian, một chỗ là nơi hiện tại Tần Phong ở, mà mặt khác một chỗ, còn lại là cách Dược Vương Cốc không xa, chỉ là địa điểm thông ra ngoài là một hòn đảo nhỏ ở vùng biển quốc tế, sở dĩ hoàn cảnh mặc dù không tệ, nhưng không được chọn là nơi Nghiêm gia gia tộc dừng chân. Làm thương nhân lớn nhất ở không gian này, hệ thống kinh doanh của Nghiêm gia trải rộng khắp thế giới bên ngoài để tiện lợi trên phương diện làm ăn, Nghiêm Nam Sơn vẫn luôn muốn tìm kiếm một thông đạo không gian đi tới Âu Châu, lần này đưa ra muốn cùng Tần Phong trao đổi, kỳ thực đó cũng là kiếm tiền buôn bán. Ừ, bên ngoài thông đạo của gia tộc ông là tọa độ bao nhiêu? Nghe được Nghiêm Nam Sơn nói, thần sắc Tần Phong hơi giật mình, phải biết rằng, cái lối đi Đại Tần không gian kia, thế nhưng chỉ có ở trong vùng biển quốc tế. Nếu như cùng không gian Nghiêm gia cách nhau không xa mà nói, sau này đi lại giữa hai không gian tiện lợi hơn rất nhiều. Đối với thành viên gia tộc bình thường mà nói, thông đạo không gian là một cơ mật trọng yếu nhất của gia tộc. Nhưng trước mặt Tần Phong, Nghiêm Nam Sơn là không chút do dự mà nói ra, khi hắn vào cửa như vậy chuyện đã không được gọi là bí mật. Nam Sơn trưởng lão, chuyện này tôi sẽ suy tính một chút, kỳ thực đem tộc nhân an bài ở Đông Đại Lục lạnh khủng khiếp, đối với bọn họ cũng là một loại rèn luyện. Tần Phong không thể hiện thái độ gì, bất quá ngực Tần Phong cũng rất kích động. Bởi vì, này hai nơi không gian này dĩ nhiên gần vô cùng, đây là lúc bắt đầu Tần Phong chưa từng dự liệu được. Đương nhiên, Tần Phong chắc chắn là hiện tại sẽ không nói đáp ứng, nói chuyện làm ăn vốn chính là có qua có lại. Nếu là Nghiêm Nam Sơn xin bản thân trao đổi, nếu như Tần Phong không có khả năng lại từ Nghiêm gia cắt lấy một miếng thịt, vậy thật là bạch hạt chính ngoại bát môn dòng chính truyền thân phận của người. Được rồi, những thứ này đều phải chờ giải quyết xong chuyện gia tộc Nhật Bản. Nghiêm Nam Sơn cũng là một cáo già, tự nhiên hiểu được đạo lý dục tốc thì bất đạt. Ông ta biết không từ Tần Phong ở đây chiếm được tiện nghi, lập tức cũng kết thúc lần nói chuyện này. Nam Sơn trưởng lão, xin hãy chuẩn bị cho tôi mấy căn phòng yên tĩnh. Khi đang nói chuyện, Tần Phong chợt phát hiện lối đi không gian ngũ thải ban lan truyền, đến một trận năng lượng ba động, theo đó thân ảnh của Mạnh Giao từ trong thông đạo bị ném ra ngoài, vội vã nghênh đón đem Mạnh Giao đang hôn mê bất tỉnh nhận trong tay. Đưa tay bắt mạch cho Mạnh Giao, Tần Phong liền yên lòng, bởi vì tuy rằng vùng xung quanh lông mày Mạnh Giao nhíu chặt, nhưng mạch tượng cũng rất bình ổn, hơn nữa hỉ mạch nhảy lên rất mạnh, hiển nhiên hài tử trong bụng không có bị cái ảnh hưởng gì. Tần tiên sinh, đây là vợ của ngài. Thấy bộ dạng Tần Phong khẩn trương bắt mạch cho Mạnh Giao, Nghiêm Nam Sơn mở miệng nói rằng, tôi nghe nói, quý phu nhân thân thể có thai, cậu không cần lo lắng, thông đạo không gian đối phụ nữ có thai chỉ có lợi mà không có chỗ hại, chờ cô ta tỉnh lại là được, hiện tại tôi sẽ sắp xếp phòng cho cô ấy nghỉ ngơi. Đa tạ Nam Sơn trưởng lão, Tần Phong gật đầu. Nói với Hoàng Phổ vô địch, Hoàng Phổ trưởng lão, phía người thường đi ra ngoài, xin hãy ngài lo liệu một chút, tôi muốn đưa Mạnh Giao đi nghỉ trước. Tuy rằng Mạnh lão gia tử còn không có từ không gian trong thông đạo đi ra, thế nhưng ở lòng Tần Phong, hiển nhiên vợ càng quan trọng hơn, hơn nữa có Hoàng Phổ vô địch tọa trấn ở đây, Tần Phong tin tưởng sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý muốn. Hơn nữa lúc trước Tần Phong mở ra thông đạo không gian, cũng hao phí gần nửa thực nguyên trong cơ thể, hắn cũng cần một chút thời gian tĩnh tu khôi phục, lúc này lại nhận được người giao cho Hoàng Phổ vô địch còn có nhị thúc Tần Quốc Quang là được. Được, cậu yên tâm đi. Hoàng Phổ vô địch thi lễ một cái với Tần Phong, sắc mặt nghiêm túc đáp ứng, Kỳ thực cùng con trai Hoàng Phổ Kiều có cách nghĩ như nhau, ở trong lòng Hoàng Phổ vô địch, chọn lựa Tần Phong trở thành chủ nhân Đại Tần không gian là người thích hợp nhất. Cái Tần thị này, thật không biết là hạng lai lịch gì. Thấy một màn Tần Phong và Hoàng Phổ vô địch đối thoại này, Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn ở trong lòng đều nghi ngờ không ngớt, từ đầu đến cuối hai vị cường giả hóa kính hậu kỳ cùng họ Hoàng Phổ, tại trước mặt Tần thị, dĩ nhiên biểu hiện như gần như người hầu, làm sao không thể không để cho bọn họ suy đoán lai lịch gia tộc Tần Phong. Chỉ là mặc cho Âu Dương, Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn suy nghĩ nát óc cũng nghĩ không ra, Tần thị căn bản cũng không phải là dân ở cái không gian này, cũng không phải bên ngoài cái thế giới kia, mà là giống như bọn họ, xuất thân từ một người cân đối không gian Đại Tần vương tộc. Chương 1200. Lân Mã Thượng. Tần Phong, chuyện này như lời cậu nói thì nơi này chính là không gian võ đạo kia sao? Sau một ngày, mấy người Mạnh Giao cùng lão gia tử đang hôn mê đều lần lượt tỉnh lại, đang bị đưa tới căn phòng phía sau của Tần Phong. Khuôn mặt Mạnh lão gia tử tràn đầy cảm giác hưng phấn. Ông cảm thấy ở nơi này, hô hấp của mình dường như cũng thông thoáng lên, trạng thái như người trẻ tuổi. Gia Gia, đúng vậy, chính là chỗ này. Tần Phong cười hì hì nhìn lão gia tử, hắn đã sớm biết linh khí trong không gian này, đối với người bình thường là rất có ích lợi đấy, bởi vì cuộc sống của người bên trong không gian này, dù cho là không có thiên phú luyện võ, cũng có thể dễ dàng sống đến tầm trăm tuổi đấy. Thật sự là không nghĩ ra đi à. Mạnh lão gia tử thở dài, nói ra, đợi tôi xử lý xong chuyện bên ngoài, liền tới nơi này định cư. Tần Phong, cậu tìm cho Gia Gia một chỗ non xanh nước biếc, chờ tôi trăm năm về sau lại chôn đi ra bên ngoài đi. Gia Gia, không được, ông không được nói như vậy. Mạnh Giao không thuận theo nổi lắc lên cánh tay Gia Gia, cô không giống lão gia tử trải qua vô số lần sinh ly tử biệt như vậy, đối với loại lời này từ trước đến nay đều là đặc biệt kiêng kỵ. Ai còn có thể không chết à? Lão gia tử nghe vậy lớn tiếng nở nụ cười, sau lại cùng cháu gái nói vài câu lời ong tiếng ve, xoay mặt nhìn về phía Tần Phong, nói ra, Tần Phong, chúng ta lúc nào có thể rời nơi này? Nơi này tuy tốt, nhưng không phải là địa bàn của mình, luôn cảm giác có chút không được tự nhiên. Mặc dù lão gia tử không dành chuyện võ, nhưng cả đời ngồi ở vị trí cao, đối với đạo lý đối nhân xử thế vẫn có thể thấy rõ ràng đấy. Những không nói thứ khác, từ khi ông tỉnh lại ông liền phát hiện. Người nơi này khách khí với bọn họ có chút quá mức, nhưng đấy cái ánh mắt kia là thần sắc khinh thường, lão gia tử thấy rất rõ ràng đấy. Gia Gia, người nơi này tôn sùng vũ lực, bọn hắn chỉ bội phục cường giả. Nghe đến lời sau của lão gia tử, Tần Phong không khỏi nở nụ cười khổ, lão gia tử quyền thế ở thế tục. Ở cái nơi này căn bản chính là không đáng một đồng, nếu như không thể thay đổi tâm tính, chỉ sợ ông ấy thật không có cách nào tiếp tục ở lại thời gian dài. Cả đời đánh trận, tôi đã thành kẻ yếu rồi. Mạnh lão gia tử bất đắc dĩ lắc đầu, nói ra, con yên tâm đi. Cái này tâm thái này tôi có thể thay đổi đấy, chỉ là ở chỗ này có chắc cảm giác ăn nhờ ở đậu, toàn thân đều không thể nào tự tại mà thôi. Tần Phong, em cũng muốn rời đi, nếu không anh dẫn chúng ta đi vòng vòng chứ. Đối với lời của Gia Gia, Mạnh Giao đương nhiên là ủng hộ. Hơn nữa đã ở đây, Mạnh Giao thật muốn nhìn xung quanh, xem nơi này thoáng một phát để biết so với thế giới bên ngoài kia khác nhau chỗ nào. Tần Phong suy nghĩ một chút, nhẹ gật đầu, nói ra. Được rồi, trước tiên anh hỏi xem thời gian bắt đầu đại hội võ đạo bên này, nếu như đủ thời gian, anh mang mọi người về Tần Gia Trang trước. Trước khi Tần Thiên Hào trở về cái không gian này, đã cùng với Tần Phong nói qua, ông ta quyết định đổi Thắng Gia Trang thành Tần Gia Trang, chính thức tuyên bố Tần Thị tồn tại ở chỗ này. Tần Tiên Sinh, ngài muốn rời đi. Biết được thông báo của Tần Phong, Nghiêm Nam Sơn chạy tới rất nhanh. Nói ra, người của Thiên Giám đến rồi, anh ta phải đi sắp xếp một chút, để tôi nói tiếng xin lỗi với ngài. Lúc này Nghiêm gia lâu đài, có thể nói là võ đạo không gian sóng gió tụ về, tu tập vị trí rồi, đông tây phương đại lục các đại gia tộc, đều là phái gia trong tộc mạnh nhất vũ lực, muốn tại lần này đại hội trong được chia một chén canh, liền trước mắt mà nói, đã có không thua 800 vị trí hóa kình võ giả tụ tập. Nghiêm gia bảo. Không sao, Nam Sơn trưởng lão, không biết đại hội khi nào tổ chức. Tần Phong cười khoát tay áo, nói, vợ của tôi lần đầu tới đây, tôi muốn mang cô ấy về Tần Gia Trang trước, không biết có kịp thời gian không? Vốn dĩ Tần Phong đối với đại hội vũ giả này có thể tham dự, cũng được không tham dự cũng được, nhưng đối với mấy thông đạo không gian của gia tộc Nhật Bản thấy hứng thú, Tần Phong thực sự là không thể không tham gia, nhưng lại muốn bằng vũ lực đến cướp đoạt một cái lối đi. Vốn dĩ kế hoạch đại hội cử hành ở 3 ngày sau, nhưng mà Tây Đại Lục còn có một số gia tộc không có tới kịp, cho nên muôn chi hoan đến nửa tháng sau, Tần Tiên Sinh muốn trở lại Tần Gia Trang có lẽ cũng vừa kịp đấy. Nghiêm Nam Sơn nhìn thoáng qua Mạnh Giao cùng Mạnh Lão Gia Tử, chần chờ một chút, mở miệng nói ra, nhưng mà tôn phu nhân đang có mang, chỉ sợ không thích hợp lặn lội đường xa, còn có thể cốt vị lão huynh này, sợ là cũng nhịn không được chứ. Mặc dù thông qua tin tức của ngoại giới, Nghiêm Nam Sơn biết rõ Mạnh Lão Gia Tử là người ra sao, nhưng ông ta cũng không để ở trong lòng, dù sao ông ta ở bên ngoài lại đại phú đại quý, nhưng đến nơi này đều là người bình thường, bởi vì, ở võ đạo không gian trong mắt người ta chỉ phân ra có cường giả cùng người bình thường. Như vậy Nghiêm gia không phải có xe tử sao? Cho tôi mượn mấy chiếc là được. Tần Phong nghe vậy nhíu mày, hắn biết rõ Nghiêm gia cách Tần gia trang khoảng cách không gần. Theo lời nói nếu như chỉ bằng vào hai chân đi đường mà nói, đoán chừng ít nhất cũng cần 10 ngày nửa tháng, khi đó võ đạo đại hội sợ là đã bắt đầu. Tần tiên sinh, xe là có, nhưng không có con đường đi thông Tần gia trang a. Nghiêm Nam Sơn nở nụ cười khổ, lo nghĩ nói ra, chỗ tôi có vài con lân mã dùng để chở người, nếu như bọn hắn biết cưỡi ngựa mà nói, lại có thể cưỡi lân mã này đi Tần gia trang, Tần tiên sinh ngài thấy thế nào? Lân mã? Nghe Nghiêm Nam Sơn nói, Tần Phong sửng sốt một chút, mở miệng hỏi, đó là ngựa gì? Tại sao tôi chưa từng nghe nói qua? Mặc dù Tần Phong đã tới võ đạo không gian một lần, cũng ngây người có hơn một tháng, nhưng trừ lần kia rời bến gặp được hai con động vật biển thập cấp, đối với cái không gian này, hắn hiểu biết rất ít, tối thiểu nhất cái lân mã này hắn cũng chưa từng nghe qua. Truyền thuyết là kỳ lân cùng tuấn mã tạp giao, chỉ là kỳ lân khó gặp, loài ngựa này rất khó nuôi nhốt, tộc của tôi bên trong núi sâu bắt vài con tới thuần phục đấy. Nói đến lân mã, khuôn mặt Nghiêm Nam Sơn lộ ra một tia tự hào, loại này lân mã cực kỳ ít, thậm chí nếu so với động vật biển thập cấp càng thêm khó gặp, toàn bộ Đông Đại Lục cũng chỉ có Nghiêm gia hắn mới có 3 con, nếu như không phải Tần Phong muốn dùng, Nghiêm Nam Sơn căn bản là không nỡ lấy ra đâu. Gia gia, như thế nào đây? Tần Phong quay đầu lại nhìn về phía Mạnh lão gia tử. Hắn có thể cùng Mạnh Giao một mình cưỡi một con, nhưng lão gia tử tuổi tác cao, không biết có thể chống lại con ngựa kia dây vo không? Ông không có vấn đề. Thấy Tần Phong nhìn về phía mình, Mạnh lão gia tử ưỡn ngực một cái, nói ra, tôi nửa đời trước là ở trên lưng ngựa đến, cháu không cần lo lắng cho ông. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Tần tiên sinh, tôi đi sắp xếp một chút, lập tức liền trở về. Nhìn thấy Tần Phong đang cùng người nhà thương nghị, Nghiêm Nam Sơn đứng dậy, vài con lân mã khả là bảo bối Nghiêm gia hắn. Ngoại trừ Nghiêm Nam Sơn cùng gia chủ, người bình thường là không thể sử dụng đâu. Cảm ơn Nam Sơn trưởng lão rồi, Tần Phong đứng lên đưa Nghiêm Nam Sơn ra cửa. Hắn cũng muốn cho người đi gọi em gái của mình, không nghĩ em gái cùng Miêu Lục chỉ còn có chú hai cũng đã đến trước cửa. Anh, lâu đài Nghiêm gia có rất nhiều người phương Tây đến. Bọn họ đã mang đến rất nhiều vật ly kỳ cổ quái, còn không nhanh đến xem. Đến phòng khách Tần Phong, Tần gia liền ồn ào, nghe nói còn có bán thiểm điện điểu thú con. Anh, chúng ta cũng nuôi một cái chứ. Ở bên trong võ đạo không gian, không riêng gì người đạt được năng lực có thể tiến hóa. Động vật cũng có thể, cho nên mới có cái động vật biển thập cấp kia tồn tại, ngoại trừ thiểm điện điểu. Vừa rồi Nghiêm Nam Sơn còn nói đến lân mã còn có rất nhiều động vật, cũng có thể thông qua thuần dưỡng vì nhân loại phục vụ. Giống như là ở trong núi sâu, Đông Đại Lục có một đám khỉ cực kỳ linh trí, loại hầu tử này đối với người cực kỳ trung thành, một khi nhận chủ, cả đời cũng sẽ không làm phản, rất nhiều gia tộc đều ưa thích dùng đám khỉ làm người hầu. Đương nhiên giá của chúng cực đắt. Chị dâu em mới tới nơi này, anh trước dẫn cô ấy trở lại Tần gia trang nhìn một chút. Tần Phong cười vuốt vuốt đầu em gái, nói ra, em làm sao vậy? Là theo chúng ta trở về, hay vẫn là sống ở chỗ này? Do em quyết định. Anh... Từ nơi này đến Tần Gia Trang, coi như là ngồi xe ngựa, cũng cần vài ngày. Nghe được lời nói Tần Phong, vẻ mặt Tần Gia không khỏi thoáng khổ. Hơn nữa nàng đối với Tần Gia Trang cũng không có bao nhiêu cảm tình, trong lòng sẽ không muốn trở về. Nam Sơn trưởng lão đưa lân mã hắn cho chúng ta, không cần ngồi xe ngựa đi đường. Tần Phong cười đáp. Lân mã? Anh nói thật sao? Nghe được hai chữ lân mã, ánh mắt của Tần Gia lập tức sáng, luôn miệng nói, về, em và anh cùng nhau về. Nghiêm Hiểu Hiểu một mực nói khoác nhà các nàng lân mã tốt bao nhiêu, nhưng mà ngay cả cô ta còn không có ngồi qua. Mặc dù lân mã rất ít, nhưng tên tuổi lại rất lớn, ở bên trong võ đạo không gian cơ hồ là người nào cũng biết, chỉ là thấy qua lân mã lại là không có mấy người, cho nên Tần gia nghe có lân mã cưỡi, lập tức liền cải biến chủ ý. Tần Phong, cái kia, tôi đây làm sao? Đi theo Tần gia cùng đi đến Miêu Lục chỉ mở miệng hỏi, mặc dù hắn cả đời người từng trải rồi, nhưng đi vào cái chỗ này, lại cảm giác có chút sợ hãi. Tại không gian nơi này lấy võ vi tôn thân phận của người bình thường, trên cơ bản là như nô dịch. Anh đi theo nhị thúc tôi đi. Bờ môi Tần Phong bất động, nhưng thanh âm lại truyền vào trong lỗ tai Miêu Lục chỉ. Lần võ giả đại hội này là một hồi phân chia lợi ích, nhị thúc tôi cùng Hoàng Phổ trưởng lão tu vị không tệ, nhưng năng lực đàm phán kém một chút, đến lúc đó có chuyện quan hệ với tranh thủ lợi ích liền toàn quyền do anh đi làm chu. Lúc mấy người Mạnh Giao lâm vào hôn mê, Tần Phong cùng với nhị thúc còn có Hoàng Phổ vô địch thương nghị qua, chỉ cần là chuyện đàm phán. Liền do Miêu Lục chỉ đến chủ đạo, tự biết mình ở phương diện này, không giỏi Tần Quốc Quang cùng Hoàng Phổ vô địch tự nhiên là không có điều dị nghị gì. Đúng rồi, sói xanh cùng kim chim cắt, tôi sẽ thả chúng nó đi ra ngoài lịch lãm rèn luyện. Cái thế giới này chính là nhược nhục cường thực, nhất định phải mạnh lên, chúng có thể thấy vận mệnh của mình rồi. Tần Phong sở dĩ mang theo sói xanh cùng kim chim cắt tiến vào cái thế giới này là muốn nhìn một chút qua sự tầm bổ của linh khí nơi này, phải chăng chung có thể tiến hóa thành hung thú chân chính, cũng là độc nhất hung thú mới có thể trợ giúp Tần Phong vào lúc này, nếu hắn để chúng ở lại thì cũng chẳng qua làm tăng gánh nặng thêm thôi. Được, tôi đây liền ở lại. Đối với sắp xếp sau này của Tần Phong, ánh mắt Miêu Lục chỉ tỏa sáng, bàn về kinh nghiệm giang hồ Tần Phong so với hắn không tốt hơn, như đại hội võ đạo lần này, chuyện tình phân chia lợi ích thì đương nhiên là sở trường nhất của Miêu Lục chỉ rồi. Tần tiên sinh, tôi đã để người ta đem Lân Mã dắt đi ra ngoài rồi, mọi người xem khi nào đi. Đang khi nói chuyện, Nghiêm Nam Sơn đi đến, nói ra, tổng cộng 3 thất Lân Mã, có thể cho 8 người cưỡi, Tần tiên sinh bên này cậu chắc cùng đủ rồi. Chương 1201 Lân Mã Chung 3 con ngựa có thể để 8 người ngồi. Nghe được Nghiêm Nam Sơn nói, trên mặt Tần Phong lộ ra thần sắc nửa tin nửa ngờ. Trong trang viên bên ngoài của hắn có nuôi mấy con ngựa, cũng là ngựa thuần chủng châu Âu, nhưng mỗi con ngựa cũng chỉ có thể ngồi tối đa 2 người mà thôi. Tần tiên sinh, ngài đi ra xem một chút sẽ biết. Nhìn thấy thần sắc lộ ra trên mặt Tần Phong, Nghiêm Nam Sơn nở nụ cười. Ông biết rằng Tần Phong vốn không phải dân ở cái không gian này, đối với chuyện về ngựa khẳng định biết đến rất ít. Cái gì? Đây là ngựa sao? Lúc Tần Phong chờ người theo Nghiêm Nam Sơn ra khỏi sơn cốc, liếc mắt liền thấy được 3 người kia thạc đại quái vật. Nói thật, Tần Phong thực sự bị giật mình. Nếu nói là ngựa, chiều cao dĩ nhiên đạt tới 6 thước, đầu ngựa dài thân như kỳ lân. Người như Tần gia, một lần ngồi coi như là ngồi trên 4 người, chỉ sợ cũng là dư giả. Đầu ngựa thân kỳ lân, trên đầu còn có lân sừng dài hơn, đây chính là Lân Mã. Nhìn thấy bộ dáng Tần Phong giật mình, Nghiêm Nam Sơn không khỏi lớn tiếng nở nụ cười. Từ khi ông ta quen Tần Phong tới nay, đây vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy Tần Phong lộ ra thần sắc kinh ngạc. Nghiêm Nam Sơn còn tưởng rằng Tần Phong đã tu luyện đến hỉ nộ vô thường rồi chứ. Nam Sơn trưởng lão, cái Lân Mã này tính nét thế nào? Tần Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua Mạnh lão gia tử, mở miệng nói rằng, ở đây cách Tần thị tôi xấp xỉ gần 1000 km, cái Lân Mã nửa đường cũng đừng cáu kỉnh a. Đối với Tần Phong mà nói, hơn 1000 km lộ trình, hắn dùng hơn phân nửa ngày cũng liền chạy tới. Bất quá suy nghĩ cho lão gia tử và vợ, Tần Phong lại là không thể không cưỡi Lân Mã, vì vậy an toàn phải đặt ở vị trí hàng đầu. Tần tiên sinh, yên tâm đi. Nghiêm Nam Sơn đi ra phía trước, lấy tay vuốt ve một nhóm đầu Lân Mã. Nói rằng, bọn họ đều là ấu tể thuần dưỡng, tuy rằng khá đủ lực công kích, thế nhưng đối với nhân loại cũng cực kỳ hữu thiện, cự ly hơn 1000 km, chúng nó có thể một ngày đêm chạy một lần qua lại, cậu hoàn toàn không cần lo lắng. Dường như muốn chứng minh lời Nghiêm Nam Sơn nói, dưới lòng bàn tay Nghiêm Nam Sơn Lân Mã lè lưỡi liếm một chút, sau đó ngửa mặt lên trời hí dài một tiếng. Giá lạc giọng to, và con ngựa hí cũng hơi có chút bất đồng. Gia Gia, thế nào? Tần Phong quay đầu lại nhìn thoáng qua lão gia tử, chỉ theo một cảnh vệ tiến nhập cái không gian này, nói rằng, cậu và lão gia tử cưỡi một con ngựa, Gia Gia, em cùng anh còn chị dâu em 3 người cùng cưỡi một Lân Mã. Tần tiên sinh, vậy 2 người chúng ta chứ? Nghe được Tần Phong chỉ là chỉ định một người theo Mạnh lão gia tử, 2 người cảnh vệ khác nhất thời bối rối, tiến trước bọn họ khi tới liền nhận được mệnh lệnh. Đó chính là phải không cách Mạnh lão trái phải nửa bước. 2 người các cậu chờ ở chỗ này, chờ đợi mệnh lệnh Miêu lão. Tần Phong mở miệng nói ra, các cậu nên biết, nơi này và ngoại giới hoàn toàn bất đồng. Tục ngữ nói tướng ngoài tiền tuyến, lệnh vua ra, có thể không theo. Các cậu đừng nghe theo mệnh lệnh ở Bắc Kinh nếu không tôi đưa các cậu ra ngoài hết. Được rồi. Chúng tôi đây liền nghe từ Tần tiên sinh ra lệnh. 3 cảnh vệ này thể chất mạnh hơn so với người thường. Ở ngày thứ nhất mấy người bọn hắn đã tỉnh lại. Đối với thế giới này cũng có lý giải bước đầu, biết Tần Phong nói không oan, ở cái chỗ này, giảng quốc gia đại nghĩa chính là đàn gảy tai trâu. Tuân theo mệnh lệnh cường giả, đây mới thực sự là con đường sinh tồn. Anh, em không nên cùng anh cưỡi một Lân Mã. Mới vừa giải quyết chuyện mấy người cảnh vệ của lão gia tử, Tần gia cũng lại nói rằng, chúng ta tổng cộng có 3 Lân Mã, anh và chị dâu cưỡi một, Mạnh gia gia một, còn có một thất ta muốn cùng Hiểu Hiểu cùng nhau cưỡi. Ở trong võ đạo không gian, xe thể thao tuy rằng cũng rất phong cách, nhưng là vừa cùng so sánh với Lân Mã, vậy đơn giản cái gì cũng không phải. Tần gia và Nghiêm Hiểu Hiểu, 2 tiểu nha đầu đã sớm ở một bên nói lẩm bẩm hồi lâu, đâu chịu cùng Tần Phong cùng cưỡi một Lân Mã a. Nghiêm Hiểu Hiểu cũng đi. Tần Phong nghe vậy sửng sốt một chút, tùy theo gật đầu, nói rằng, vậy được rồi, 2 người các em chú ý an toàn một chút, không nên quá nhanh. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Yên tâm đi, anh, em nhất định so với anh cưỡi tốt hơn. Tần gia hì hì cười, thả người nhảy tới thân lân cao chừng cận 3 thước trên lưng ngựa, quay lại Nghiêm Hiểu Hiểu ngoắc nói, Hiểu Hiểu, đi lên nhanh một chút, chúng ta và anh ta thi đấu một chút, xem ai chạy nhanh. Nha đầu kia, nhìn bộ dạng vui vẻ của em gái, Tần Phong có chút im lặng lắc đầu, trong mấy người bọn họ cũng chỉ có Tần gia biết đường đến Tần gia trang, coi như là năng chạy qua nàng, Tần Phong cũng sẽ không chạy đến phía trước em gái đi. Gia gia, ngài cũng lên đi. Tần Phong đi tới bên người Mạnh lão gia tử, tay phải nâng lên, lão gia tử thân thể nhất thời bình ổn lên cao mấy thước, vững vàng cầm đồ ngồi ở trên điếm thật dày trên lưng ngựa, về phần cái cảnh vệ kia, đành chỉ có thể dựa vào bàn đạp thành thành thật thật leo lên. Thấy mấy người đều lên ngựa, Nghiêm Nam Sơn nói với Tần Phong, Tần tiên sinh, bên trong túi ngựa có cỏ kỳ lân, một ngày đêm cho ăn một lần là được. Đa tạ Nam Sơn trưởng lão rồi. Ôm hông của vợ, thân hình Tần Phong nhẹ nhàng nhoáng lên, cũng rơi vào trên lưng của một lân mã khác, hướng về phía Nghiêm Nam Sơn gật đầu. Hai chân hơi cố sức kẹp một cái, trong quần lân mã lay động một cái, đột nhiên phát lực đi phía trước liền xông ra ngoài. Tần Phong biết hướng Tần gia trang, cũng không phải ngu chạy lầm đường. Anh chơi xấu. Nhìn thấy lân mã Tần Phong dẫn đầu liền xông ra ngoài, Tần gia nhất thời hô to gọi nhỏ đứng lên, đang có tranh tài, anh dĩ nhiên chạy trước, Hiểu Hiểu, chúng ta đuổi theo. Đang khi nói chuyện, hai thất lân mã đã một trước một sau liền xông ra ngoài, rơi ở phía sau Mạnh lão gia tử phản ứng cũng là không chậm, trong miệng quát một tiếng lúc, lân mã hắn ngồi xuống cũng phát ra tiếng phì phì trong mũi đuổi theo, thoáng qua trong lúc đó ba thất lân mã đã biến mất ở trước mắt mọi người. Giao giao, có hay không cảm giác không thích? Trên lân mã buông chân chạy băng băng, Tần Phong phát hiện, lân mã tốc độ dĩ nhiên có thể đạt được mỗi tiếng đồng hồ hơn, chớp này để hình dung đều không 200 cây số, hay dùng 4 chữ nhanh như điện 4 con móng ngựa chút nào khoa trương. Càng khó hơn chính là, trên 4 móng lân mã, lông tơ đệm thật dày, nên có chức năng giảm sóc, ngồi ở trên lưng rộng lớn của lân mã, dưới vận tốc lớn như vậy, Tần Phong dĩ nhiên không cảm giác quá lớn lay động. Nhưng dưới tốc độ cao, gió gào thét cũng làm cho rất là khó chịu. Trên lưng ngựa mặc dù có dây quai giữ vững thân thể và mặt chống gió che gió, nhưng Tần Phong còn là theo thói quen thả ra chân nguyên, đem mình và Mạnh Dao bao vây lại. Chân nguyên kia của Tần Phong giống như là một thanh lưỡi dao sắc bén, mặc cho gió mãnh liệt bực nào, đều loại bỏ từ xa. Điều này cũng làm cho trong quần lân mã giảm bớt không ít trở lực, chạy càng lúc càng nhanh lên. Không có việc gì, Tần Phong, cái này, ngựa này mà chạy cũng quá nhanh đi. Nhìn cảnh bên người không ngừng quay ngược lại, Mạnh Dao lộ ra sắc mặt không thể hiểu nổi. Từ lúc 12 tuổi nàng đã bắt đầu tiếp thu huấn luyện thuật cưỡi ngựa, nhưng Mạnh Dao nằm mơ cũng không thể tin được, trên thế giới lại có con ngựa chạy so với xe lửa còn nhanh hơn. Thế giới này muốn so với em tưởng tượng có thể càng thêm thần kỳ. Nghe được Mạnh Dao nói, Tần Phong vừa cười vừa nói, anh đã từng thấy qua thân người chim to lớn dài đạt được hơn 1000 thước, còn có động vật biển nặng mấy vạn như núi nhỏ vậy, so sánh với hai đại gia hỏa này, cái tốc độ lân mã cũng không coi vào đâu. Đến nay nhớ lại hai động vật biển 7 cấp, Tần Phong còn có thể ở trong lòng thầm than tạo hóa thần kỳ, đầy đủ thiên địa linh khí không chỉ tư dưỡng nhân loại, đồng thời cũng thôi sanh vô số động vật biến dị. Nếu mà nói, ở chỗ sâu trong biển rộng có vô số động vật biển, mới chính thức là bá chủ thế giới này. Sinh vật lớn như vậy, cái này, điều này sao có thể à? Trong miệng Mạnh Dao phát ra một tiếng than sợ hãi, quả thực, cũng chưa từng thấy tận mắt động vật biển này, thật là vô pháp giống cái loại này cảnh tượng, bởi vì người rất khó ở trong đầu đem số liệu chuyển hóa thành hình vẽ. Không nói hơn 1000 thước bao lớn, hay 3-5 cm, người bình thường đều rất khó chính xác cho ra xác thực nhỏ bé. Tần Phong, sau đó có cơ hội nhất định phải để em biết một chút về. Mạnh Dao chăm chú khoác lên cánh tay Tần Phong, ở nơi này nhìn như cô bé nhu nhược trong lòng, cũng là có lòng hiếu kỳ mãnh liệt. Được, sau đó mang theo con trai của chúng ta, anh dẫn em đi ngang dọc 4 biển. Cưỡi lân mã, nhanh như điện chớp, Tần Phong nhất thời cũng rất hào khí, hai chân hơi kẹp một cái, vừa đem tốc độ nhanh thêm vài phần. Bất quá vừa ra nổi lên tốc độ, Tần Phong cũng lấy tay kéo lại cương ngựa, bởi vì hắn phát hiện, bản thân tựa hồ chạy quá nhanh, đã sớm đem Tần gia còn có Mạnh lão gia tử bỏ rơi sau lưng không thấy hình bóng. Anh, người rất xấu rồi, cũng không biết chờ em một chút. 10 mấy phút sau, Tần gia đuổi kịp tốc độ hậm lại Tần Phong, nàng và Nghiêm Hiểu Hiểu cũng không có bản lĩnh chân nguyên hộ thể, hai người và lân mã phải chịu sức gió. Anh nếu là không chờ em có thể đuổi theo kịp tới sao? Nghe được lời của em gái, Tần Phong không khỏi nở nụ cười, nói rằng, em đi phía trước dẫn đường chứ, đừng chạy quá nhanh, cũng đừng trêu chọc thị phi. Trước ở Nghiêm Nam Sơn giới thiệu, Tần Phong biết lân mã khứu giác cực kỳ linh mẫn, cho dù cách xa nhau mấy trăm km, chúng nó đều có thể chính xác phân biệt ra được mùi đồng loại. Sở dĩ Tần Phong thì là nghĩ liền tới chờ Mạnh lão gia tử, cũng không ngu theo không kịp em gái. Được, anh, em đi trước a. Tần gia đã sớm muốn chạy trước mặt anh. Đang nghe Tần Phong, nhất thời hô to gọi nhỏ khống chế nổi lên lân mã, đem tốc độ lại đề cao một đường, vượt xa Tần Phong và Mạnh Giao. Gia Gia, ngài thế nào? Thân thể hoàn chịu nổi sao? Tần Phong cho ngựa nghỉ đợi sấp xỉ lại có hơn 10 phút thời gian, mới nhìn đến Mạnh lão gia tử cưỡi thất lân mã chạy tới. Trên lưng ngựa lão gia tử mặc dù là mặt mang vẻ mệt mỏi, bất quá tinh khí thần cũng tràn đầy rất. Chương 1202, lân mã hạ. Gia, Hu vốn đang chạy như bay, Mạnh lão gia nghe Tần Phong dùng truyền âm nhập mật nói với mình, vội vàng hét to. Cũng không biết Nghiêm gia huấn luyện ngựa như thế nào mà Mạnh lão gia vừa thét lên một tiếng, con ngựa liền đi chậm lại, từ từ chạy tới chỗ Tần Phong và Mạnh Giao, thân thiết dùng dầu cọ vào con thất lân mã của Tần Phong. Ông nội, người không sao chứ? Nhìn mồ hôi trên trán ông nội, Mạnh Giao có chút đau lòng, bỏ bình nước trên người xuống, nói, ông nội, ông uống nước đi. Nếu không được thì ông cùng ngồi trên thất lân mã cùng chúng cháu đi, Tần Phong có thể khống chế được con ngựa cứng đầu đó. Không được, con bé này, cháu thấy ông nội yếu như vậy sao? Ông cụ lau mồ hôi trên trán, tức giận nói cho cháu biết, hơn một tiếng vừa rồi đều là ta tự khống chế con lân mã này. Cháu hỏi tiểu tống mà xem có chuyện gì. Quả thật là thủ trưởng đang cưỡi ngựa. Viên cảnh vệ tên tiểu tống ngồi sau Mạnh lão gia, vẻ mặt xấu hổ nói, chúng tôi được huấn luyện điều khiển các loại phương tiện giao thông, chỉ không được huấn luyện cưỡi ngựa. Để cho thủ trưởng cưỡi ngựa là cho tôi thất trách, trở về tôi sẽ tự chịu phạt. Là một trong những viên cảnh vệ tinh nhuệ nhất đất nước, tiểu tống đã trải qua những bài huấn luyện với các phương tiện khoa học kỹ thuật tân tiến nhất, nhưng hiện giờ quân đội đều đã được trang bị vũ khí và phương tiện hiện đại, không còn có ngựa như hàng trăm năm trước nữa. Cho nên, dù là xe tăng hay là máy bay tân tiến nhất, tiểu tống đều có thể điều khiển nhẹ nhàng, nhưng nói đến cưỡi ngựa, tiểu tống không thể làm được. Lúc ban đầu, con lân mã này tăng tốc độ khiến cho cậu suýt chút nữa thì rơi xuống đất, sau đó thì hầu như đều là Mạnh lão gia điều khiển lân mã. Lớp trẻ các cậu bây giờ, quá ỷ lại vào khoa học kỹ thuật rồi. Mạnh lão gia tuy cảm thấy có chút mệt mỏi nhưng tinh thần lại rất tốt, vui vẻ nói, năm xưa, chúng ta đánh giặc đều di chuyển bằng ngựa. Chúng không chỉ chở người mà còn chở cả súng đạn. Ngựa là người bạn tốt nhất của chúng ta. Nói về những năm tháng khói lửa khi xưa, ông cụ dường như khỏe hẳn lên, ngồi trên lưng ngựa thao thao bất tuyệt, thậm chí Mạnh Giao ở bên cạnh cũng không dám nói gì, sợ cắt đứt hứng nói chuyện của ông cụ. Ông, hay là chúng ta đi đã? Tần Phong cười, lên tiếng ngắt lời ông cụ, còn 4-5 tiếng nữa, ông có chịu được không? Nếu chịu được thì chúng ta sẽ đi một mạch tới Tần Gia Trang. Có thể, có gì mà không thể chứ? Mặc dù bất mãn việc Tần Phong ngắt lời mình, nhưng ông cụ vẫn vỗ ngực nói, đi mấy tiếng đồng hồ có là gì? Năm đó, ông nội cháu hành quân một ngày một đêm 400 dặm, chạy tới mức chết hai con ngựa. Ông, ở đây không giống với ở bên ngoài đâu. Tần Phong nghe vậy cười cười nói, năm xưa ông một ngày một đêm chạy 400 dặm, lần mã này chỉ cần 2 giờ là có thể chạy được khoảng cách đó. Hai chuyện này không thể so sánh với nhau được. Tần Phong vừa nói, trong lòng vừa cười thầm. Bởi vì hắn có thể nhìn ra được, ngoài miệng ông cụ tuy rất cứng nhưng thực tế đã có chút không tiêu hóa được. Phải biết rằng, với tốc độ chạy của lân mã cho dù êm cũng không tránh khỏi rung sóc. Mạnh lão gia đã 80 tuổi rồi, nếu không phải lúc trước Tần Phong dùng đan dược giúp, thì cái thân già này sớm đã bị sóc mà chết rồi. Nhưng cho dù vậy, ông cụ cũng cảm thấy rã rời cả người, nếu như không phải do đánh cuộc, thì Mạnh lão gia chỉ hận lúc này không thể tìm một cái giường để nằm xuống. Không sao, ta vẫn tiếp tục được. Mạnh lão gia là người không chịu khuất phục, dù thế nào cũng sẽ không lên tiếng nói mình yếu thế hơn Tần Phong. Được, vậy chúng ta lập tức tới đó. Tần Phong gật đầu cười, đưa tay lấy bình nước trong tay Mạnh Giao, hai ngón tay khẽ động, lập tức vê một viên Thiên Vương hộ tâm đan, nhỏ bằng hạt đậu tương thành bột rồi bỏ vào trong bình nước. Ông nội, người uống ngụm nước đi. Tần Phong đưa bình nước cho ông cụ, rồi quay người ôm hông Mạnh Giao, hai chân khẽ thúc, hai người ở trên một con lân mã khác. Hả, nước này không đúng. Trên lưng Mạnh lão gia tuy rằng cũng có bình nước, nhưng vừa rồi khi tiểu tống uống nước đã vô tình làm đổ một nửa bình, còn một bình còn lại thì không biết đã rơi mất từ lúc nào. Lúc này ông cụ đang cảm thấy khát khô cả cổ, lập tức nhận bình nước Tần Phong ném tới, đưa lên miệng uống. Nhưng nước vừa mới xuống tới cổ họng, ông cụ đã cảm thấy có gì đó không đúng. Một luồng sức mạnh không biết từ đâu hiện ra, theo nước lan ra khắp cơ thể và tứ chi, tất cả sự mệt mỏi đều tan biến, hoàn toàn không còn bộ dạng như vừa rồi nữa. Thằng nhóc này, lòng dạ tóm lại là như thế nào chứ? Ông cụ biết rõ, thuốc này chắc chắn Tần Phong đã bỏ thuốc gì đó vào nên không khỏi than thầm trong lòng. Tần Phong biết mình đã sớm hết sức nhưng lại không vạch trần, mà đưa nước có thuốc để ông cụ khôi phục khí lực. Nào, chúng ta tỉ thí của chúng nó, không thể để bị bỏ lại quá xa. Lúc này, Mạnh lão gia chỉ cảm thấy toàn thân tràn đầy sức lực. Nhưng ông biết rõ, đó là năng lượng từ bên ngoài tiếp sức, nhưng cảm giác được trở lại như hồi còn trẻ khiến cho hào tính đại phát, hai chân thúc nhẹ vào bụng ngựa, đuổi theo Tần Phong. Lần mã chạy rất nhanh, nhưng tốc độ này chẳng những khiến Mạnh lão gia không chịu được, mà ngay cả võ giả Minh Kính hậu kỳ, như Tần gia và Nghiêm Hiểu Hiểu, sau 2 giờ chạy cũng ghìm chặt lân mã, đứng tại ven đường đợi Tần Phong. Tần gia, Thơm gia, em thật lợi hại. Nhìn thấy Tần gia và Nghiêm Hiểu Hiểu đang đốt một đống lửa ở ven đường, hơn nữa ở trên còn có một con dê nướng vàng, Mạnh Giao tán thưởng một câu từ trong đáy lòng. Hai người họ chỉ cần một con lân mã thì đã cách xa cả nửa giờ như vậy, Tần gia có thể làm được biết bao nhiêu việc, Mạnh Giao tự nhủ mình quả thật không làm được. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Chị dâu, chuyện này có là gì? Tần Phong đang ở độ tuổi thích được khen, nghe Mạnh Giao khen ngợi mình, lập tức trở nên phấn chấn, nói, phía trước không xa là Dược Vương Cốc rồi. Anhem nói ở chỗ đó có không ít thịt tươi của động vật cấp 10, chúng ta đợi lát nữa qua đó mua một ít. Thịt đó mới ngon. Khi Tần gia gặp lại anh trai thì cô đã ở Nghiêm gia rồi, sau đó lại theo Tần Phong trở về thế giới bên ngoài luôn cho nên, chỉ nghe nói Tần Phong đã săn được động vật cấp 10 chứ không nhìn thấy, nên vô cùng muốn nếm thử mùi vị thịt của động vật biển cấp 10. Được, chỉ cần em có thể nuốt trôi thì muốn ăn bao nhiêu có bấy nhiêu. Tần Phong nghe vậy phá lên cười. Tuy Tần Phong bảo nhà họ Nhạc chia một ít thịt cho nhà Âu Dương, nhưng số thịt ở Dược Vương Cốc vẫn tính bằng tấn cho nên có thể cho Tần gia ăn thoải mái. Tần Phong, động vật biển cấp 10, đó là loại động vật gì? Chúng sống ở trong đại dương sao? Mạnh lão gia tử đang ngồi ở bên cạnh cháu gái nghỉ ngơi, cũng bị lời nói của hai anh em làm cho hứng thúc. Kiến thức cả đời của ông ở ngoài kia, đến nơi này rồi một chút cũng không cần dùng đến nữa. Vâng, ông, là chúng sống ở trong đại dương. Người nhìn thấy ngọn núi đó không? Tần Phong chỉ một ngọn núi cách đó không xa. Thấy, sao vậy? Ông mặc dù không hiểu lắm, rõ ràng đang nói về động vật biển, Tần Phong lại chỉ vào ngọn núi là có ý gì? Một con động vật biển cấp 10 không nhỏ hơn so với ngọn núi đó, cho dù nhỏ một chút cũng không nhỏ hơn bao nhiêu. Cái gì? Ở biển có loài sinh vật lớn như vậy? Tần Phong nói khiến cho ông thiếu chút nữa thì ngã xuống khỏi lưng ngựa. Ông cụ biết chắc là Tần Phong sẽ không đùa. Ở nơi này quả thực tồn tại loài sinh vật như thế. So với thế giới bên ngoài thì ở đây khá nhiều sinh vật kỳ quái. Tần Phong cười he he rồi không nói nhiều nữa. Bởi vì động vật yếu nhất ở biển cũng có thể nuốt trọn được ông cụ, hắn sau này không có cơ hội nhìn thấy động vật biển nữa, nói chuyện này cũng không có tác dụng gì. Tần tiên sinh, ngài có thể nói một chút, động vật biển đó có công dụng thế nào không? Nhìn thấy Tần Phong không muốn nói nữa, Tiểu Tống ở bên cạnh liền lên tiếng hỏi. Thu thập tất cả thông tin về thế giới này chính là một trong những nhiệm vụ của anh ta. Sau khi nghe Tần Phong nói về quái thú đó, Tiểu Tống liền có suy nghĩ muốn lấy một ít gen của nó, đem ra bên ngoài để phân tích, có lẽ có thể giúp cho đất nước. Anh lớn hơn tôi gọi anh là anh Tống đi. Nghe Tiểu Tống hỏi, Tần Phong lắc đầu nói, anh Tống, tôi biết anh đi cùng ông nội, cũng hiểu là anh có ý gì. Nhưng những thứ ở thế giới này không thể xuất hiện ở thế giới của chúng ta. Nếu không, chuyện xảy ra còn thật hơn cả trong phim Godzilla. Thậm chí còn hơn cả phim khủng bố gấp trăm lần. Để xóa đi ý định trong đầu Tiểu Tống, Tần Phong cũng không hề nói quá về sự hung dữ của quái vật biển cấp 10. Bởi vì nếu đem động vật biển cấp 10 hay gen của nó ra thế giới bên ngoài, bất kể là xuất hiện ở quốc gia nào, e là cuối cùng cũng phải dùng vũ khí hạt nhân để giải quyết. Chuyện này có thể coi là một kiếp nạn đối với ngoại giới. Tần tiên sinh, tôi chỉ là hỏi vậy thôi. Nghe những lời mang ý cảnh cáo của Tần Phong, Tiểu Tống lập tức phủ nhận. Trên thực tế, anh ta không quan tâm lắm tới lời nói của Tần Phong. Động vật mà không gian này có thể săn được, thì với khoa học kỹ thuật của ngoại giới nhất định sẽ không xảy ra chuyện gì. Tiểu tử này, chưa thấy quan tài chưa đổ lệ mà, nhìn biểu cảm trên mặt Tiểu Tống, Tần Phong thầm nghĩ. Nhưng Tần Phong cũng không nói ra, cùng lắm thì khi đưa họ đi ra ngoài, lột sạch đồ đạc trên người rồi vứt vào thông đạo. Như vậy thì dù có bản lĩnh lớn thế nào đi nữa, cũng không thể đem được những thứ đó ra ngoài. Chương 1203, động vật biển đột kích. Gia Gia, em nướng thịt ăn rất ngon. Mạnh Giao ngày bình thường ăn cái gì, cũng tương đối kỹ càng sẽ rất ít khi đi ăn các loại thức ăn thịt dê thịt bò. Chị dâu, tay nghề của em đương nhiên rất khá nghe được lời khích lệ của Mạnh Giao Tần gia, đắc ý nói tạm thời bắt một con dê vàng. Nguyên liệu nấu ăn không được, nếu mà đổi thành thịt khi đó sẽ càng ngon hơn đấy. Dê vàng là một loài động vật rất hay gặp trong không gian võ đạo, trên núi hay ở đồng bằng đều có thể nhìn thấy bóng dáng của nó. Có điều dê vàng chạy trốn với tốc độ nhanh vô cùng, vì vậy mà ám kình võ giả đều không thể bắt nổi chúng, cho nên thịt của dê vàng cũng được coi là một nguyên liệu nấu ăn cao cấp. Với tu vi của Tần gia, càng không thể bắt được dê vàng. Cô dùng lân mã cắn chết dê vàng, nói đến cũng thật thú vị, mặc dù lân mã có cái miệng dài hàm răng sắc bén, thậm chí có thể cắn chết sư tử hổ báo, nhưng cho tới bây giờ đều không ăn thịt, thức ăn mà chúng thích nhất chính là cỏ kỳ lân. cho nên ở dân gian đã từng có truyền thuyết, nói rằng Lân Mã có thể hóa thành rồng. Mặc dù chỉ là trong truyền thuyết nhưng cũng làm cho nó có tính cách của rồng. Được rồi, Gia Gia, chú mèo tham ăn này, còn sợ anh không cho em thịt ăn sao? Nghe được vợ và muội muội nói chuyện, Tần Phong không nhịn được cười. Thêm tuổi Tần gia cũng thay đổi rất nhiều, đã quanh co vài lần nói về máu thịt của động vật biển. Làm cho người anh tốt như hắn không nỡ không cho cô. Anh, em biết anh tốt nhất mà. Tần gia lẻ lưỡi, ôm lấy cánh tay của anh trai mà lắc lư, liền làm cho Tần Phong hết cáu giận, lúc còn nhỏ khi có chuyện muốn nhờ mình, là luôn luôn bày ra cái bộ dạng này. Bao nhiêu tuổi rồi, mà còn nhõng nhẽo. Tần Phong cười cười rồi vuốt vuốt mũi của em gái nói, thôi được, đến bữa trưa rồi, chúng ta nhanh đến Dược Vương Cốc ăn bữa trưa, sau đó trực tiếp trở về Tần Gia Trang. Đúng rồi, Hiểu Hiểu chưa từng đi qua Tần Gia Trang chứ. Tần Phong ca ca, tôi là lần đầu tiên đi, chính con Lân Mã này, cũng là lần đầu tiên tôi ngồi. Nghiêm Hiểu Hiểu hướng về phía Tần Phong cười tình tứ, với tư cách là dòng chính của Nghiêm gia, cưỡi một lần Lân Mã hay là vì người ngoài. Nghiêm Hiểu Hiểu hiểu rõ rằng Tần Phong trong lòng lão tổ rất có vị trí, đây cũng là lý do mà anh ta cố gắng giao hảo với Tần gia. Sau khi đã đến Dược Vương Cốc rồi, tôi tặng cho cậu 100 cân thịt của động vật biển thập cấp, mà còn là loại được tiêu chế tốt. Tần Phong là người vô cùng thông minh, hắn đương nhiên có thể nhìn ra tâm tư của huynh muội Nghiêm gia, rồi có điều từ nhỏ hắn đã cùng muội muội nhặt ve chai mà lớn lên, vẫn luôn luôn bị người ngoài ghét bỏ, bản thân có người bạn thân thiết là Lưu Tử Mặc, muội muội ngay đến một người bạn thân cũng không có. Hắn cũng không muốn phá mối quan hệ tốt đẹp giữa em gái và Nghiêm Hiểu Hiểu, loại này cũng không phải rất hữu nghị đơn thuần. Ông nội, em khôi phục thế nào rồi? Tần Phong nhìn về phía Mạnh lão, nói, nếu không có vấn đề gì bây giờ chúng ta xuất phát thôi, sau này ngài có thể nhìn thấy nơi cha mẹ con sống. Đối với nơi mà cha mẹ ẩn cư kia, Tần Phong thật ra là rất thích, mặc dù nói rằng cuộc sống có nghèo khó một chút, nhưng ở sườn núi kia là chỗ linh khí lượn quanh, giống như tiên cảnh. Nếu như đặt xuống sự ràng buộc thời gian, chỗ đó chính là chỗ tuyệt hảo, một nơi tu tâm dưỡng tính. Được, vậy thì đi thôi. Mạnh lão gia đứng dậy, nhắc tới cũng may mà trong trời đất này linh khí đầy đủ, để cho tinh thần của lão gia hết sức sung mãn. Nếu không thì dù uống đan dược của Tần Phong Ungla Ax cũng sẽ kiệt sức. Thực ra ở đường hầm kia của Nghiêm gia sẽ đến thẳng được Tần Gia Trang, nếu mà Lân Mã dốc toàn lực chạy, chỉ 5-6 giờ đồng hồ thì có thể đuổi kịp. Nhưng nếu là không thương xót lời của mã lực như vậy, chỉ sợ Lân Mã kia cũng sẽ bị phế bỏ, cho nên Tần Phong đợi người bên cạnh chạy sang bên đường nghỉ ngơi, liên tục đến khi hơn 12 giờ trưa, vừa mới chạy đến Dược Vương Cốc, từ Dược Vương Cốc đến Tần Gia Trang, vãn còn 1-2 giờ lộ trình. Hà, chuyện gì xảy ra? Lúc Tần Phong đi đến Dược Vương Cốc lúc vào miệng hạp cốc kia, nhưng những ngày thường lại phát hiện cửa lớn luôn mở, vậy mà đã đóng chặt rồi. Mà phía trên cổng lớn của tường thành còn đang xây một bức tường, còn có vô số người năm cung nỏ đang đi tới đi lui. Cho con người cảm giác như đại binh đang đến gần. Ai, đứng lại. Khi Tần gia cưỡi Lân Mã đến Dược Vương Cốc, khi ở bên ngoài miệng cốc, trên tường thành vang lên một tiếng quát to, một người cầm trong tay cung nỏ. Đám người của Tần gia đang đối diện với dàn mũi tên sắc bén. Bọn hắn cưỡi là cái gì à? Tôi chưa thấy qua loại vật này như thế nào. Đúng vậy đó, giống như ngựa mà không phải ngựa. Đây là cái kỳ lạ, thế nào phía trước lại có người đang cưỡi? Vậy mấy cái kỳ quái đó sẽ là động vật biển à? Các anh em đều đã cẩn thận rồi, bọn họ muốn gần thêm chút nữa thì giết cho tôi. Vì đứng xa mấy trăm mét, nên mấy người trên tường thành không nhìn rõ diện mạo của mấy người Tần Phong. Nhưng Lân Mã kia lại bị bọn họ nhìn thấy. Tần Phong chuyện là thế nào vậy? Mạnh Dao bị ôm vào ngực của Tần Phong, cũng không biết mấy trăm mét ngoài Dược Vương Cốc đang xảy ra chuyện gì. Nàng chỉ biết sau khi chồng đến đây khiến cho Lân Mã dừng lại, hơn nữa còn làm cho Tần Gia và Gia Gia ngừng ngồi lên Lân Mã. Dao Dao, không sao cả, em cứ yên tâm. Tần Phong lắc lắc đầu bỗng nhiên cất giọng nói, tôi là Tần Phong, Lạc Hồng Tùng Lạc Hồng Lượng, anh em ông sao chưa ra gặp tôi. Tiếng la này của Tần Phong là để kích động chân nguyên ra đây, chỉ thấy trước mặt hắn đã hiện lên một tầng sóng gợn, tầng tầng đó hướng về phía Dược Vương Cốc. Một lát sau, toàn bộ bên trong Dược Vương Cốc phát ra tiếng nổ mạnh, khắp nơi đều vang vọng tiếng của Tần Phong. Bởi vì tiếng của Tần Phong đối với phía trước phát ra, nên tiếng vang kia chỉ là quanh quẩn ở trong Dược Vương Cốc, còn đám người Tần gia và Mạnh lão tử ở bên cạnh Tần Phong. Nhưng toàn bộ lại không biết vừa rồi mới là một chút giọng của Tần Phong, đã khiến cho Dược Vương Cốc náo loạn rồi. Là Tần gia sao? Một âm thanh từ Dược Vương Cốc truyền ra, ngay sau đó bóng dáng của Nhạc Bảo Hoa xuất hiện trên tường thành của Dược Vương Cốc, liếc nhìn là có thể nhận ra Tần Phong đã tới rồi. Đặt cung, tất cả đều đem cung nỏ đặt xuống cho tôi. Liếc nhìn bốn phía, Nhạc Bảo Hoa lập tức toát mồ hôi lạnh cả người, vội vàng bảo những người kia buông cung nỏ xuống. Với những thứ này chỉ có thể đối phó với động vật biển thập cấp. Đối với Tần Phong đơn giản là muốn chết thôi. Lão Nhạc, các ông có chuyện gì vậy? cuối cùng gặp được một người quen. Tần Phong thở dài một cái, nếu để cho cung nỏ bắn ra đầy trời, nếu một mình hắn thực sự bảo vệ 3-4 lân mã, vẫn thực sự cảm thấy cật lực. Tần gia hay là vào trước rồi nói chuyện đi. Nhạc Bảo Hoa cười khổ một tiếng, sai người mở cổng lớn ra, thực ra không cần hắn ra lệnh, sau khi biết Tần Phong đang đến, sớm đã có người lặng lẽ chạy xuống tường thành mở cổng rồi. Đây cũng là vì Tần Phong trước khi giết thập cấp động vật biển kia, đã cho người trong Dược Vương Cốc rung động quá lớn. Tần gia quả nhiên lợi hại, ngựa cũng có phong cách như vậy. Ngựa tính là gì? Người phụ nữ trong ngực Tần gia mới chính là tuyệt sắc. Vẫn là ngồi ngựa nhìn đẹp hơn một chút. Lão Ngô, ông đọc nhiều sách, biết rõ đây là ngựa gì chứ? Đám người Tần Phong vào thành, thấy rất nhiều người đều ngạc nhiên. Bọn họ dù cũng không thiếu kinh nghiệm săn bắt thú trong núi, nhưng thần khí của tu án mã như vậy, thực sự là lần đầu tiên nhìn thấy. Tôi đương nhiên là biết rõ điều đó, loại ngựa này ở chỗ chúng ta có thể nói là đã ít lại càng ít, tôi cũng là lần đầu tiên nhìn thấy khiến người khác bất ngờ là, người đàn ông trung niên Lão Ngô kia có vẻ thực sự biết về lân mã, chỉ là ngồi ở đằng kia rung đùi đắc ý, như thế nào đều không chịu nói ra. Lão Ngô, ông có phải là không chịu nói lại, chúng ta ném ông xuống, chị Lão Ngô đây là tật xấu của toan tú tài, trong trường nhiều người có biện pháp, lập tức 3-4 người ùa lên, đem tứ chi của Lão Ngô tôm lấy giơ lên. Đừng, tôi nói, vẫn không được sao. Lão Ngô bây giờ là tú tài gặp quân binh về tình về lý thì không nói được, lập tức mở miệng nói, cái bụng kia dài ra bên cạnh giáp với vùng của thân thể với bờ mông, có điểm giống là thân của kỳ lân, bên trên đầu ngựa có song giác, cái này là lân mã trong truyền thuyết ngày có thể đi nghìn dặm. Khoan hãy nói cái này Lão Ngô đích thực là có vài phần kiến thức, chỉ bằng hình dáng của lân mã dưới thành, sẽ nhận ra, mà còn nghe danh của con lân mã này. Thần sắc của trên mặt mọi người ở tên tường thành cũng lộ ra vẻ bừng tỉnh, bọn họ là chưa thấy qua lân mã, nhưng đối với tên tuổi của lân mã thì đã nghe lâu rồi. Tần gia ngài đích thực là cưỡi lân mã sao? Sau khi Nhạc Bảo Hoa có tu vị như hiện nay, tự nhiên có thể nghe được lời nói kia của Lão Ngô, ở dưới thành đám người Tần gia hắn nghênh đón hắn, mắt lập tức nhìn chằm chằm quan sát vài lân mã kia. Lão Nhạc, tạm thời chú ý đánh vài thứ lân mã này, chứng kiến bộ dạng của Nhạc Bảo Hoa. Tần Phong nói, đây chính là điểm chí mạng của Nghiêm Nam Sơn trưởng lão, tôi cũng là mượn đó để dùng, đợi khi trở lại Nam Sơn muốn trả lại cho Nam Sơn trưởng lão. Ở đâu, tôi nào dám có ý đồ với chúng. Sau khi nghe được lời của Tần Phong, Nhạc Bảo Hoa cười nói truyền thuyết kỳ lân là loại thú may mắn, kèm theo lân mã cũng được truyền ra vô cùng kỳ diệu, ta đây cũng không phải là chưa thấy qua nha. Thú may mắn cái rắm, vừa mới cắn chết một con dê vàng. Tần Phong oán thầm một câu. Im lặng một chút nhìn lân mã ngồi xuống, con ngựa này đối với người rất thân thiện, có điều ở với người điều khiển, có thể bỗng chốc hành xử chức trách, của chó săn cái miệng cương nha này sinh giết con mồi không một chút nhu nhược nào. Được rồi, Lão Nhạc trước tiên nói các ông tại sao lại quay lại thế này. Nhạc Hồng Tùng và Nhạc Hồng Lượng hai vị trưởng lão đâu, nửa tháng nữa đại hội võ đạo tổ chức, bọn hắn không cần phải đi sớm vậy chứ. Sau khi tiến vào đến trong cửa thành, Tần Phong liền phóng xuất ra liễu thần thức, có điều làm cho hắn cảm thấy kinh ngạc. Ngày bình thường hai vị Nhạc gia trưởng lão đều ngồi ở Dược Vương Cốc, đều không ở trong. Chương 1204, động vật biển đột kích chung. Không phải chuyện của đại hội võ đạo, nhưng Hồng Tùng trưởng lão đúng là đến Nghiêm gia thôn trước, nhưng Hồng Lượng trưởng lão lại đến Tần gia trang của các người. Nhạc Bảo Hoa lắc đầu, mấy người của đám người Tần Phong từ lân mã lập tức xuống ngay, để cho người ta đem lân mã dẫn về sau quản lý. Ánh mắt không nhịn được nhìn chằm chằm vào Mạnh lão gia, trên mặt không khỏi lộ ra khí sắc kinh ngạc. Vì ông ta cảm nhận ra trên người vị lão nhân này rõ ràng là không có tu vị. Lão Nhạc đây là ông nội của tôi, ông không rõ về chuyện võ thuật. Hắn giải thích một câu, Mạnh Giao ở bên cạnh nói, Giao Giao, em và ông nội cả Hiểu Hiểu và Tần gia đi nghỉ ngơi chút đi, anh ở bên này bàn một chút chuyện. Hắn có thể nhìn ra được Dược Vương Cốc đã gặp chuyện gì đó rồi, nhưng thái độ kia của Nhạc Bảo Hoa cũng không phải là rất muốn Mạnh lão gia trước mặt những người xa lạ này nói ra, cho nên lúc này mới để Mạnh lão gia rời khỏi đây. Nhạc Quân, để muội muội của cậu cùng đi với mấy vị khách này, đến phòng trọ nghỉ ngơi một chút trước đi. Sau khi nghe lời hắn nói, Nhạc Bảo Hoa từ ngoài cửa gọi một người họ Nhạc đi vào, căn dặn vài câu đơn giản. Lão Nhạc rốt cuộc sự việc là như thế nào, bây giờ có thể nói không? Thần sắc của hắn có một chút bất mãn, hắn tuy rằng bảo vợ và mọi người đi nghỉ, nhưng thái độ của Nhạc Bảo Hoa khiến cho hắn vô cùng khó chịu. Tần gia, không phải là tôi không tin người thân của ngài. Nhạc Bảo Hoa cười khổ nói rằng, chuyện này cho đến bây giờ. Chúng ta ở Dược Vương Cốc chỉ rất ít kẻ có võ cao mới biết được, tôi nhìn những kẻ kia đều là người phổ thông, nói cho bọn hộ sợ là dễ dàng khiến họ hoang mang. Hoang mang? Tại sao dùng từ như vậy? Hắn nghe vậy sửng sốt một chút, ở trong không gian này, mặc dù có sự hùng mạnh của động vật biển, và có sự khác thường của dã thú trong núi, nhưng người phổ thông sẽ chịu sự che chở của võ giả, trừ trừ khi tự mình đi ở bờ biển hoặc là tiến vào thâm sơn, người phổ thông ở trong tình hình bình thường này vẫn luôn vô cùng an toàn. Động vật biển lên bờ. Nhạc Bảo Hoa hít sâu một cái rồi nói, hơn 2 giờ trước ở Dược Vương Cốc đã nhận được tin tức, vô số vùng ven biển kia của Âu Dương gia bắt đầu đánh thành rồi, nhìn tin tức của căn cứ truyền về tòa thành trì, ở bờ biển này rất có thể ngăn không nổi sự xâm nhập của động vật biển. Cái gì, động vật biển mà lại tấn công thành ư? Sau khi nghe thấy Nhạc Bảo Hoa nói, hắn không khỏi lắp bắp kinh hãi, hắn đã cưỡi khí cầu vòng quanh eo biển, biết rõ ở đường kia có số lượng cực kỳ to lớn bầy động vật biển, nếu những người kia thực sự lên bờ, đối với không gian võ đạo mà nói thì tuyệt đối là một tai họa lớn. Lão Nhạc, động vật biển không phải là sinh vật trong biển sao? Chúng rời khỏi nước biển thì có thể sống được bao lâu? Hắn bỗng nhiên nghĩ đến vấn đề này, nhanh chóng mở miệng hỏi, cuộc sống của hắn ở thế giới kia, mặc dù cũng có một vài động vật biển lưỡng thê, nhưng cũng không thể rời khỏi nước thời gian quá dài như vậy. Cũng giống cá, động vật biển tất nhiên không thể sống lâu trên bờ. Nhạc Bảo Hoa lắc đầu cười khổ một tiếng, nói ra, nhưng loài cá sinh vật biển, động vật biển đang chiếm tỷ lệ cũng không phải là rất lớn, ở trong đại dương có gần 6 động vật biển, đều có thể sinh sống trên đất đến thời gian 3 tháng, và một chút thực lực của động vật biển, cũng là mạnh mẽ nhất đấy. Và giống như động vật biển thập cấp, bọn chúng coi như là rời khỏi nước biển mấy năm rồi, cũng sẽ không chết, sở dĩ động vật biển thập cấp sinh sống ở trong biển lớn, là vì thể tích của bọn chúng vô cùng lớn, nước biển có thể làm chậm gánh nặng cơ thể của chúng, nếu không sợ là 10 loài động vật biển đã sớm lên bờ. Nhạc Bảo Hoa đã từng cũng với Tần Phong cùng nhau vượt qua eo biển đại lục, biết rằng hắn đối với sinh vật của thế giới này vẫn không phải là hiểu rất rõ sao, vì vậy cho hắn một khóa học phổ thông kiến thức về động vật biển, nói với hắn động vật biển thực sự không phải là không thể sinh sống ở trên bờ. Lần này động vật biển lên bờ bên trong, có hay không có 10 loài động vật biển nghe thấy Nhạc Bảo Hoa nói, Tần Phong không khỏi kinh hãi trong thâm tâm, hắn tận mắt nhìn thấy 10 loại động vật biển, thân hình khổng lồ của 10 loại động vật biển, tường thành của nhân loại xây dựng sợ là căn bản không chịu được tấn công. Động vật biển lên bờ không có 10 loài. Nụ cười của Nhạc Bảo Hoa có chút khổ sở, nói tiếp, nhưng lần tập kích này của động vật biển đối với con người, 10 loài động vật biển đang tiến hành điều khiển, chúng tôi đã phát hiện, ở cự ly hơn 10 km đường ven biển, chỉ xuất hiện tăm hơi 2 loài động vật biển. Hả, có 2 loài ư, chúng cũng hiểu việc kết hợp lại ư. Hắn bị lời nói của Nhạc Bảo Hoa làm cho hoảng sợ hơn, ý thức chủ lĩnh của 10 loài động vật biển là rất mạnh mẽ, cho dù là ở trong biển rộng vô tận, chúng thường cũng đều vương không thấy vương. Hiện nay 2 loài động vật biển xuất hiện ở một vùng biển, hiển nhiên là liên hợp lại rồi. Tần gia, thời gian động vật biển sinh tồn, so với nhân loại chúng ta thì dài hơn nhiều, năng lực của những gia hỏa này quả thực là rất cao. Nhạc Bảo Hoa cười khổ một tiếng, có thể trưởng thành làm hỏa gia của 10 loài động vật biển, không người nào sống hơn mấy trăm ngàn năm, sống lâu như vậy, coi như là cái đầu gỗ, cũng có thể thông suốt được rồi. Tần gia dựa theo tin tức truyền tới, lần này quy mô động vật biển lên bờ là rất lớn. Tường thành của bờ biển kia nhất định ngăn cản không nổi, chúng ta ở đây sợ là cũng phải chịu liên lụy, ngài cần phải có Dược Vương Cốc trợ giúp một tay mới được. Sau khi cho hắn kể xong câu chuyện đã trải qua, Nhạc Bảo Hoa có vẻ mặt chờ mong nhìn về phía hắn. Đã từng tận mắt nhìn thấy hắn giết 10 loài động vật biển, Nhạc Bảo Hoa, tâm trí rõ ràng, chỉ cần hắn lưu lại, cũng có thể bảo tồn được chút ít nguyên khí của Dược Vương Cốc. Hình như động vật biển lên bờ sẽ đi rất xa. Chuyện này xảy ra lần thứ nhất bao lâu rồi? Địa điểm của Tần gia ta, sẽ có hay không chịu ảnh hưởng gì? Hắn không đáp ứng trước thỉnh cầu của Nhạc Bảo Hoa, mà còn mở miệng hỏi mấy vấn đề. Nếu như lần này động vật biển cũng lan đến xâm nhập Tần Di Trang, hắn tự nhiên phải về trấn thủ Tần gia Trang, mà không phải là ở đây giúp Dược Vương Cốc ngăn địch. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Động vật biển bạo động, trong tình huống bình thường không có cách hợp tác, chúng ít nhất phải dừng lại trên mặt đất là 2 tháng. Thường thường xâm nhập mấy trăm mét lục địa của các nơi, lần này vùng đông bằng nếu trấn thủ không được, động vật biển nhất định sẽ đi tới Dược Vương Cốc. Nhạc Bảo Hoa cũng chưa từng trải qua bạo động của động vật biển, nhưng sách cổ lưu truyền xuống không gian võ đạo, nhưng lại ghi chép hoàn chỉnh tình hình mỗi lần động vật biển lên bờ, cự ly đại quy mô động vật biển xâm nhập lần gần đây nhất là chuyện phát sinh ở Tây Đại Lục 200 năm trước. Có một lần động vật biển bạo động, có đến hàng vạn động vật biển từ biển lớn đi vào lục địa, thâm nhập tới nơi có bề dày hơn 700 km. Vô số nhân loại và thành trì bị công hãm, số người chết hơn 100 vạn. Lúc cao thủ của Đông Đại Lục, thông qua đường hầm không gian ngoại giới, cũng đi đến Tây Đại Lục trợ giúp bọn họ trợ giúp cự động vật biển, cơ hồ là ở toàn bộ không gian võ giả tất cả võ giả tề tâm hợp lực. Lần đó động vật biển bạo động, tuy rằng để cho nhiều gia tộc võ giả hoặc dị năng giả chết thảm, nhưng may mắn còn người sống sót, nhưng lại nhận được sự nhanh chóng phát triển, bởi vì nhất dịch ở đằng trong kia, chỉ là chém 10 loại động vật biển thì có 2 loại. để lại tài nguyên tu luyện phong phú. Tần gia trang các ngài chắc sẽ không bị động vật biển xâm nhập. Dược Vương Cốc và Tần gia trang tuy cách nhau không quá xa, nhưng Tần gia trang lại dựa dãy núi lớn xây dựng kéo dài của thôn trang, vì trong ngọn núi lớn kia, tương tự có số lượng to lớn hơn nữa sinh vật dị thường. Cần phải biết sinh vật trên lục địa, ở đồng cấp hơn nữa phải hiểu rõ hoàn cảnh, tuyệt đối có thể hết hành hạ động vật biển, vì vậy ở tình huống bình thường, động vật biển chắc là sẽ không đi trêu chọc mãnh thú trên lục địa. Má nó, hơn 200 năm đều không xảy ra loại chuyện thế này, lần này động vật biển có bệnh gì à? Sau khi trả lời xong vấn đề của hắn, Nhạc Bảo Hoa nhịn không nổi hận mắng một câu, Dược Vương Cốc lần trước đã nhận được máu thịt của 10 loài động vật biển Tần Phong mang tới, Vorans là thời kỳ phát triển ở một cái rất là nhanh, không nghĩ rằng lại gặp phải loại chuyện này. Được rồi, đừng nói lời oán trách, nói vậy đám bọn họ đối ứng sao? Hắn khoát tay cắt lời nói của Nhạc Bảo Hoa, tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi, hắn cũng không nhận thức là năng lực của hắn có thể chống đỡ lấy ngàn vạn động vật biển mà tính. Trên thực tế dựa vào năng lực của thân thể đi ngăn cản động vật biển, cái kia cũng căn bản là chuyện không thể nào. Tần gia, Nhạc gia chúng ta cũng không phải dùng vũ lực lấy danh hiệu. Nhạc Bảo Hoa vẻ mặt đau khổ nói, Hồng Tùng, Hồng Lượng hai vị trưởng lão, đã phân chia nhau đi đến Nghiêm gia đài và Tần gia trang các ngài. Hơn nữa đã biết tin tức Âu Dương gia, tin rằng đám tộc siêu cấp kia rất nhanh sẽ có thể đuổi tới nơi này. Nếu như bọn họ tới mà không nói lời nào, Dược Vương Cốc cũng chỉ có thể rút lui vào sâu. Thực ra khi đám người Tần Phong tới, Nhạc Bảo Hoa đang làm người tổ chức thành viên chuẩn bị rút lui, trước hết là nột đám già yếu phụ tàn, dưới sự dẫn dắt của Nhạc Hồng Lượng trưởng lão, đã theo một con đường khác ra khỏi Dược Vương Cốc, chính là đi đến Tần Gia Trang, dựa trên sách cổ ghi lại, chỗ dựa do con người xây nên là điểm tụ tập, bình thường sẽ không chịu sự uy hiếp của động vật biển. Bà ngoại ơi, phải hay không phải là những loài động vật biển này, biết nhân loại muốn tổ chức đại hội võ đạo, cùng tới tham gia náo nhiệt à, đối với việc động vật biển bạo động lần này. Nhạc Bảo Hoa không thể tiếp nhận, nhịn không được lại mở miệng oán trách một câu. Động vật biển phải có trí tuệ kia, chỉ sợ sớm dã cho con người thống trị. Lời của Nhạc Bảo Hoa để cho Tần Phong không nhịn được cười, vỗ vỗ vai của Nhạc Bảo Hoa nói. Dùng chân của hóa kình võ giả, tối đa 4-5 canh giờ có thể chạy đến Nghiêm gia bảo. Chỉ cần trong thời gian này động vật biển không tới được Dược Vương Cốc, ông sẽ không phải sợ hãi. Động vật biển tới không thể nào nhanh như vậy. Sắc mặt của Nhạc Bảo Hoa hỏa hoãn đi mấy phần, mở miệng nói. Động vật biển bạo động, từ trước tới nay đều là lấy số lượng lớn để thắng, tốc độ di chuyển của bọn chúng cũng không tốt cho lắm, chỉ cần không có phi cầm tương tự động vật biển, bọn họ nhanh nhất cũng phải lúc này ngày mai mới có thể đến Dược Vương Cốc. Cùng trên lục địa bốn chi của động vật biển không giống nhau, trong biển rộng nhóm sinh vật lưỡng thê kia mặc dù cũng có chân, nhưng vì thích ứng cuộc sống trong nước biển, đại bộ phận đều thoái hóa, cho nên bọn hắn coi như là, có thể đi trên đất tốc độ thì là nhấc lên không nổi, chưa xong còn tiếp. Chương 1205 động vật biển đột kích, hạ. Chưa mai mới có thể đuổi tới, thời gian này tương đối đầy đủ. Tần Phong suy nghĩ một lúc rồi hỏi, lão Nhạc, thiểm điện điểu kia của Nhạc gia các ông vẫn ở đó chứ? Ở đó, Hồng Tùng trưởng lão trước khi đến lâu đài của Nghiêm gia, trước tiên để cho thiểm điện điểu mang đến tin tức, trở về có một lát. Tốc độ của thiểm điện điểu cũng không phải Tần Phong, cưỡi lân mã có thể so sánh cùng nhau. Tần Phong bọn họ đã chạy mấy giờ lộ trình? Thiểm điện điểu nhiều nhất là dùng trên vài chục phút có thể đến hay lui, cho nên khi nãy chính là Tần Phong bọn hắn vừa trong Nghiêm gia đi ra, Nghiêm gia Sơn có lẽ cũng đã nhận được tin tức động vật biển bạo động. Vậy thì tốt, ông hãy để thiểm điện điểu báo tin cho Tần gia trang, nói với gia gia của tôi hiện nay đang ở Dược Vương Cốc rồi. Gặp được rồi, động vật biển bạo động trăm năm khó gặp, Tần Phong thân vốn là hóa kình viên mãn võ giả, tự nhiên không tránh khỏi đạo lý. Hơn nữa lấy tu vi của hắn, dù cho cuối cùng Dược Vương Cốc thất thủ, hắn cũng giữ được toàn mạng rời khỏi. Được, tôi sẽ an bài có thể giữ được hắn cái này đại cao thủ ở Dược Vương Cốc. Đừng nói là chỉ để thiểm điện điểu đưa tin, chính là chuyện khó hơn, Nhạc Bảo Hoa cũng sẽ liều mạng tới xử lý. Được rồi, ông đừng báo tin, tôi sẽ tự mình đi một chuyến. Hắn bỗng nhiên gọi lại Nhạc Bảo Hoa, hắn ở lại Dược Vương Cốc thì không sao, nhưng không thể để vợ và em gái ở lại. Hai người này đều là sinh mạng của hắn, đều là những người trọng yếu nhất. Nếu như xuất hiện điều gì ngoài ý muốn, như vậy thì hắn không thể chịu đựng được. Tần gia ngài phải đi. Nhạc Bảo Hoa hướng ra ngoài cửa, bước chân ngừng lại, trên mặt đã thất sắc như vậy tuyệt đối không phải giả vờ, suýt chút nữa thì đã khóc rồi. Lão Nhạc, tôi phải đem vợ và em gái nữa trở về, cũng không thể để bọn họ ở đây cùng tôi canh giữ Dược Vương Cốc của các ông. Hắn tức giận trợn mắt nhìn Nhạc Bảo Hoa một cái, hắn là không bằng lòng để vợ và em gái ở một nơi nguy hiểm như vậy. Tốt, có sức mạnh từ chân của Lân Mã. Buổi tối ngài có thể chạy qua đó nghe được lời này của hắn. Nhạc Bảo Hoa mới có thể yên tâm, đổi lại là hắn cũng sẽ làm như vậy. Trên thực tế, dã đưa đi trong đám người đó, thì thì có vợ con và mẹ già của Nhạc Bảo Hoa. Đúng rồi Nhạc gia, tôi có loại thuốc dưỡng khí giữ thai, tôi lấy một ít cho phu nhân dùng. Nhạc Bảo Hoa nói chuyện hướng ra phòng bên ngoài, hắn cũng không còn phật ý với đối phương, hơn nữa Nhạc gia nhiều thế hệ hành y, một ít đơn thuốc tổ truyền vẫn là không tệ. Em không đi. Nhưng có chút ngoài ý muốn, sau khi hắn đến nói chuyện với vợ và lão gia tử, Mạnh Giao một mực bác đề nghị của hắn mở miệng nói, Tần Phong, anh ở nơi nào, em sẽ ở nơi đó, em không nên xa anh. Giao Giao chỉ là trước tiên để em đi, Gia Gia ở lại trong trang, anh ở bên này sẽ xử lý xong sự tình lập tức đi qua. Tần Phong không nói với vợ mình chuyện Đông Vật Biển bạo động, chỉ nói là Nhạc gia có chuyện muốn nhờ, bản thân muốn lưu lại vài ngày nhưng dù cho là như vậy thì Mạnh Giao cũng không đồng ý. Em không đi Tần Phong, ở cùng với anh em mới có cảm giác an toàn. Mạnh Giao dùng sức lắc đầu, dùng tay sờ xuống đã thấy bụng nhô ra một chút, nói. Tin tưởng con của chúng ta cũng là muốn như vậy, Tần Phong A Nhi làm chuyện của anh, em cũng sẽ không quấy rầy anh. Mặc dù có ông nội của mình đi theo, nhưng tới không gian xa lạ này, Mạnh Giao vẫn thấy thiếu cảm giác an toàn, chỉ có ở bên cạnh Tần Phong, nàng nới có thể an tâm thực sự. Đúng vậy à, anh làm gì vậy? Sao phải để chị dâu về trước? Tần Gia Gia mặc dù là người của Tần Gia, nhưng đối với Tần Gia lại chẳng có chút thiện cảm gì, nếu để cô ấy lựa chọn, Tần Gia thà rằng ở lại Dược Vương Cốc chơi mấy ngày. Muội biết cái gì, đợi chút nữa muội cũng cùng anh đi, ở trong nhà cùng với chị dâu của muội. Tần Phong tức giận trừng mắt nhìn muội muội một lát, con gái 18 tuổi thì thay đổi, nha đầu này đã xinh đẹp lại càng xinh đẹp hơn, nhưng tính tinh FLAEZ không giống như khi còn bé, không còn nghe lời, mà trở nên có một chút làm phản rồi. Điểm này đôi khi lại làm cho Tần Phong cũng có cảm giác có chút đau đầu. Tần Phong có phải là có chuyện gì xảy ra rồi hay không? Một bên là Mạnh lão gia tử bỗng nhiên mở miệng hỏi một câu, liên tưởng đến vừa nãy vào thành trên tường thành những người kia dáng vẻ như lâm đại địch, lão gia tử trong nội tâm dĩ nhiên là đã hiểu vài phần. Con cũng không nói dối mọi người nữa. Tần Phong biết rõ tính tình của Mạnh Giao là ngoài mềm trong cứng, chuyện cô ấy đã quyết định, chính mình nếu là nói không nên đạo lý, sợ là rất khó để thay đổi chủ ý đấy. Lập tức liền đem đầu đuôi của chính mình từ chỗ nào đó Nhạc Bảo Hoa, nghe được lời nói, đối với đám người Mạnh Giao nói một lần. Giao Giao, Tần Gia Trang là an toàn, em và Gia Gia mọi người rời khỏi đây trước đi, đợi tôi mở mang kiến thức một chút, thủy triều phía sau kia là dạng gì nữa trời, lập tức sẽ đi Tần Gia Trang tìm mọi người. Trước mặt mấy vị chủ này đều là người có lòng tự trọng tương đối mạnh, Tần Phong cũng không dám nói vì sợ những lời nói của mình sẽ trở thành gánh nặng cho bọn họ. Thế giới này nếu so với chỗ đó của chúng ta càng thêm nguy hiểm, sau khi nghe được cảnh tượng đáng sợ mà Tần Phong miêu tả, Mạnh Giao mãi mới có thể hồi phục lại tinh thần. Nếu lời này không phải từ miệng của Tần Phong nói ra, Mạnh Giao nhất định sẽ cho rằng đối phương đang nói chuyện. Chị dâu động vật biển bạo động đích thực là rất đáng sợ. So với Mạnh Giao cùng lão gia tử, Tần gia đối với động vật biển tự nhiên hiểu rõ hơn một chút, dù sao nàng ở không gian này sinh sống hơn 10 năm, biết rõ sự đáng sợ của những động vật biển kia. Nha đầu, nếu không trước hết chúng ta hãy tránh đi một chút. Mạnh lão gia tử lúc này đã mở miệng, từ từ trên gương mặt của Tần Phong đã trở nên nghiêm trọng một chút, lão gia tử nhìn ra tính nghiêm trọng của vấn đề, hơn nữa sống ngần ấy tuổi, lão gia tử sớm đã đánh bại tuổi tác, trước khi muốn cưỡi lân mã, cái kia cũng chỉ là nhất thời lão phu trò chuyện với thiếu niên điên cuồng mà thôi. Gia gia, con không thấy như vậy. Mạnh Giao lắc đầu nói ra, Tần gia trang chưa chắc là đã an toàn, vạn nhất động vật biển phải đi đến nơi đó. Tần Phong không ở bên cạnh chúng ta, ai có thể bảo vệ chúng ta an toàn? Theo con thấy nếu không ở chỗ này, nếu không trở về lâu đài Nghiêm gia, nơi nào mới thực sự là nơi an toàn? Câu tục ngữ mang thai ngu ngốc 3 năm, tựa hồ cũng không giạt được nghiệm chứng trên người Mạnh Giao, dưới con mắt của nàng phân tích rất có mạch nhạc, dù sao khoảng cách từ Tần Gia Trang đến Dược Vương Cốc không phải là rất xa, ai cũng không dám đảm bảo thú triều kia không dính đến Tần Gia. Nhìn thấy trên mặt Tần Phong lộ ra vẻ suy tính, Mạnh Giao nói tiếp, Tần Phong chúng ta có lân mã ở đây, vạn nhất thủ không được Dược Vương Cốc, dùng tốc độ của lân mã cũng có thể rút lui đến nơi an toàn, cho nên em vẫn muốn ở cạnh anh. Được rồi, ta bị ngươi thuyết phục rồi. Tần Phong cười khổ một chút, nói, các ngươi lưu lại, chỉ cần không có 10 loài động vật biển xuất hiện, ta có thể che chở chu toàn cho các người. Để vợ mang thai ở lại Tần Gia Trang, Tần Phong đích thực là có một chút lo lắng, bởi vì lần tấn công của động vật biển đã hơn 200 năm trước tư liệu lịch sử bên trên ghi lại, cũng không rõ lắm, nói không chừng Tần Gia Trang đang bao vây ở ngoài dãy núi, cũng sẽ bị động vật biển cho lan tới gần. Anh, em cũng muốn ở lại. Nhìn thấy anh đáp ứng cho chị dâu ở lại Dược Vương Cốc, Tần Gia vội vàng giơ tay lên, nàng chính ở tại loại này e sợ thiên hạ hỗn loạn về tuổi tác, giống như thú triều náo nhiệt như vậy, tự nhiên là không muốn bỏ lỡ. Muội đương nhiên là phải ở lại, mấy ngày nay đều là do muội phụ trách sự an toàn của chị dâu muội. Đã cảm giác được Tần Gia Trang cũng không phải là an toàn, Tần Phong đương nhiên sẽ không muốn em gái đến đó. Tần Phong tin chỉ cần không có 10 loại động vật biển đến, coi như là động vật biển bao vây, hắn có lòng tin mở một đường máu để người nhà xông ra. Anh yên tâm đi, em nhất định chăm sóc chị dâu. Tần gia cười hì hì, kéo Nghiêm Hiểu Hiểu hướng mặt chạy ra ngoài, trong miệng nói. Ca, muội đi ra người chơi, không làm lỡ huynh và chị dâu nói chuyện nữa. Hả, vậy lão tử ta đây có phải cũng có chút cản trở rồi không? Nghe thấy lời của Tần Giao, lão gia tử cũng đứng dậy, nói, chạy đã hơn nửa ngày đường, thân thể ta thiếu chút nữa là mệt mỏi, ta trở về nghỉ một lúc, hai người trò chuyện trước đi. Sau khi lão gia tử rời đi, Tần Phong cũng không thể cùng Tần Giao được bao lâu. Sau khi vừa mới cho ra thuốc tiên giữ thai của Nhạc gia kia cho thê tử, Nhạc Bảo Hoa để người thông báo với Tần Phong, nhưng Nghiêm gia Nghiêm Nam Sơn, trưởng lão cùng Âu Dương Thiên Giám đã cùng tới Dược Vương Cốc rồi. Vậy mà đến nhiều hóa kình võ giả như vậy. Khi tiến về phía trước nơi nghị sự của Dược Vương Cốc, Tần Phong tỏa ra thần thức cảm ứng, lập tức phát hiện ở trên tường thành phía bên ngoài Dược Vương Cốc, xuất hiện mười mấy cái hơi thở cường đại mà tại chính mình muốn đem qua phòng nghị sự, mà khắp nơi nơi đều tràn ngập khí cơ của hỏa kình võ giả, nói ít cũng phải đến 10 người. Nam Sơn trưởng lão, tôi đây là chân đi trước, anh là chân đi sau có thể đuổi tới được mà. Sau khi tiến vào phòng nghị sự, Tần Phong cười trêu ghẹo Nghiêm Nam Sơn một câu, quay đầu rồi hướng Âu Dương Thiên Giám nói, Thiên Giám trưởng lão ngài làm sao mà cũng tới nhanh như vậy? Không phải là cùng Nam Sơn trưởng lão có hẹn chứ? Chỉ là trùng hợp cùng đuổi tới một chỗ mà thôi. Lúc này Âu Dương Thiên Giám khắp khuôn mặt là thần khí lo âu, căn bản là không có tâm trạng cùng Tần Phong nói giỡn thôi, nói thẳng, Âu Dương gia bố phòng ở vùng duyên hải phía đông. Đã bị động vật biển đột phá, vọt tới hàng triệu động vật biển trên bờ. Thú triều lần này sợ là thật sự bạo phát. Quân đội bố phòng ở vùng duyên hải chính là một phần của Âu Dương gia. Âu Dương Thiên Giám mới là người được nhận tin sớm nhất, chẳng qua là lúc mà hắn chuẩn bị đuổi to WISBOWF biển trợ giúp, nhưng lại nhận được tin tức phòng tuyến hỏng mất, liền đem một đống cao thủ của gia tộc chạy đến Dược Vương Cốc, bố trí thành phòng tuyến thứ hai chống cự thú triều. Lần này thú triều tới quá đột ngột, hơn nữa thanh thế thật lớn, sợ là không thua gì trận bạo động rộng vật biển 200 năm trước kia của Tây Đại Lục. Âu Dương Thiên Giám hít vào một hơi thật dài, đối với Nhạc gia bây giờ người chủ sự Nhạc Bảo Hoa nói, gặp qua mấy giờ, bờ biển thành trấn người rút lui thì có thể chạy đến nơi này rồi, các ngươi chuẩn bị một ít đồ ăn để cho bọn họ sau khi ăn cơm xong, Dược Vương Cốc của các ngươi cũng không an toàn, tốt nhất cũng nên bắt đầu tổ chức lui lại. Lần này thú triều xuất hiện không có chút dấu hiệu nào FMAVKCZ, dù quân đội vùng biên ải đã bố phòng, nhưng chỉ trong thời gian ngắn đã bị công phá phòng tuyến thành trì, dựa theo tin tức mà Âu Dương Thiên Giám biết được, trong thành có gần nửa chịu khổ tàn sát, chỉ có số rất ít người trốn thoát. Chương 1206, thú triều sắp tới. Sau mấy giờ ở bên trong đám người Âu Dương Thiên Giám đã đuổi tới, từ hương vùng duyên hải không ngừng có các võ giả chạy ra chạy vào Dược Vương Cốc, cơ hồ trên cơ thể ai cũng mang tổn thương, trên khuôn mặt khó có thể chế ngự được thần sắc khủng hoảng. Cùng lúc đó từ hướng ngược lại, con đường kia chính là thông đến lâu đài của Nghiêm gia, cũng là nơi người đến người đi không dứt. Ngoại trừ chạy ra khỏi cái kia còn chút ít may mắn, võ giả bị thương tiếp tục di chuyển theo hướng lâu đài Nghiêm gia, vốn là vì tham gia đại hội võ giả, mà các võ giả hóa kình tụ tập ở bên trong lâu đài của Nghiêm gia, cũng rối rít chạy tới Dược Vương Cốc, thời gian ngắn ngủi, võ giả hóa kình tụ tập ở Dược Vương Cốc đã nhiều hơn 300 người. Lại là một nhóm người tới, lão Nhạc, để tôi ra ngoài nghênh đón. Đứng trên tường thành của Dược Vương Cốc, Tần Phong hướng ánh mắt của mình ra nơi xa vài dặm, 7-8 võ giả đang nâng đỡ nhau hướng đến Dược Vương Cốc. Tình hình này trong mấy giờ gần đây không ngừng diễn ra ở đây. May mắn là phòng tuyến thứ hai chống cự thú triều, vừa may là Dược Vương Cốc, ở đây cái khác không có, thảo dược liệu thương trị bệnh và bác sĩ lại là không thiếu, cho nên nhưng tên võ giả kia chỉ cần chạy tới Dược Vương Cốc, cho dù là thân thể không toàn vẹn, nhưng tính mạng tất sẽ được bảo vệ. Vài giờ nữa, các dị năng giả Tây Phương cũng sẽ đuổi tới. Đứng bên cạnh Tần Phong, Nghiêm Nam Sơn nét mặt rất là nghiêm trọng, tuy nhiên không gian võ giả, hơn trăm năm không trải qua sự kiên thú triều lớn, những cuộc tiến công quy mô nhỏ lại không dứt, mỗi một lần như vậy, đều khiến cho nhân dân thành trì bị tổn thất nặng nề. Căn cứ theo phán đoán của mấy người Nghiêm Nam Sơn, sợ là lúc này mấy loài động vật biển thập cấp đang điều khiển phát sinh, kể từ đó, thời gian thú triều bùng nổ thời gian ít nhất, cũng phải kéo dài vài tháng mấy trăm dặm vùng duyên hải, cũng có chút ít thành trấn kia, chỉ sợ là tiến hành di chuyển đại quy mô. Coi như nơi này của Dược Vương Cốc dễ thủ khó công, sợ là cũng không chịu được công kích của đám động vật biển kia có số lượng cao, tới hơn ngàn vạn, mấy người Nghiêm Nam Sơn, lúc này tụ tập tầm nhìn chỉ muốn dựa vào địa hình của Dược Vương Cốc, cố gắng chém giết cường đại động vật biển nhiều hơn một chút, suy yếu sức lực lượng của chúng. Tần tiên sinh chúng ta ở đây, phụng hành là cường giả vi tôn, chỉ huy chống cự thú triều lần này, trừ ngài ra thì không còn ai khác. Nghiêm Nam Sơn đem ánh mắt từ bên ngoài thành, chuyển đến trên người Tần Phong, chỉ muốn là đối phó với thú triều, từng người tự chiến gây ra rối loạn đương nhiên là không được, chỉ cần đem lực lượng tập trung cùng một chỗ, mới có thể phát huy ra lực sát thương lớn nhất. Có điều võ đạo đại hội bây giờ vẫn chưa cử hành, cũng không có một người nào trên danh nghĩa người chỉ huy, cho nên Nghiêm Nam Sơn vừa mới cùng Âu Dương Thiên Giám thương nghị một chút, hai người quyết định đề cử Tần Phong làm chỉ huy lần chống cự thú triều này. Nam Sơn trưởng lão, như vậy không ổn thỏa. Nghe được lời của Nghiêm Nam Sơn, Tần Phong lắc đầu nói, tôi không phải người trong không gian võ đạo, đề cử tôi đi, chưa hẳn thuyết phục được chúng, theo tôi thấy hay là đề cử Thiên Giám trưởng lão đi, tu vi của ông ấy đã tiến vào hậu kỳ hóa kình, nên có thể khiếp sợ ở các gia tộc rồi. Đối với Tần Phong mà nói, nhiệm vụ trọng yếu nhất của hắn trong lần thú triều này, chính là bảo vệ vợ và em gái an toàn, chỉ có đảm bảo tình hình an toàn cho bọn họ, Tần Phong mới xem xét ra tay đối phó với một ít cường đại động vật biển, hắn đó có công phu gì mà làm tổng chỉ huy. Tần tiên sinh nói cũng có chút đạo lý, Thiên Giám huynh, nếu vậy thì huynh làm tổng chỉ huy. Nghiêm Nam Sơn quay đầu nhìn về phía Âu Dương Thiên Giám, ánh mắt lộ ra một chút cảm tình hâm mộ. Lúc trước hắn với Âu Dương Thiên Giám bất kể là tu vị hay là thân phận, đều là tương đối, nhưng hiện tại tu vị của hắn dĩ nhiên là đã vượt qua hắn. Cái này tôi cảm thấy Tần tiên sinh vẫn là thích hợp hơn. Âu Dương Thiên Giám mở lời từ chối một câu, sau khi tiến vào hậu kỳ hóa kình, hắn vốn cho là mình đã thu hẹp chênh lệch ở giữa với Tần Phong, nhưng lần này nhìn thấy Tần Phong, Âu Dương Thiên Giám mới hiểu được tu vị của Tần Phong, sợ là chỉ cần nửa bước đã có thể tiến tới cảnh giới hư vô mờ mịt bên trong. Thiên Giám trưởng lão, ngài cũng không cần từ chối. Tần Phong lắc đầu cười, chỉ vào một bên Mạnh Giao và Gia Gia đang đứng gần tường thành. Nếu quả thật có cái gì phát sinh ngoài ý muốn, tôi trước tiên là phải chạy trốn, đến lúc đó không nên trách tội tôi là được rồi. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nếu thật sự ngăn cản không nổi, chúng ta cũng sẽ không kiên cường chống đỡ. Âu Dương Thiên Giám nói, chúng ta sẽ bỏ đi một ít thành trì, đem động vật biển thọc sâu vào đến lục địa, sau đó lại thu nhốt chúng vào túi đường lui của bọn chúng. Tôi tin nhiều nhất một tháng, chúng ta có thể đem những động vật biển cho trở về trong biển rộng đấy. Kỳ thực bàn về năng lực chỉ huy, những người ở đây, ngoài Mạnh Lão Gia Tử đã từng chỉ huy qua đại đoàn quân tác chiến ra, sợ là phải kể đến Âu Dương Thiên Giám rồi. Từ vài thập niên về trước, Âu Dương Thiên Giám đã từng tổ chức hóa kình võ giả vây quét động vật biển thập cấp, tuy là lần đó hành động đều dẫn đến thất bại. Nhưng theo đo ỉ nguyên nhân thất bại là vì thực lực chênh lệch quá lớn, mà không phải là Âu Dương Thiên Giám chỉ huy không thỏa đáng. Thiên Giám trưởng lão đây là đã tính trước, tôi thấy quyết định như vậy đi. Sau khi nghe được lời nói của Âu Dương Thiên Giám, Tần Phong không khỏi nhịn cười. Đối với hai người ôm hạ quyền nói, hai vị hãy thương nghị trước, đến lúc đó có người không phục chỉ cần Thiên Giám trưởng lão nói một tiếng, Tần Mỗ cũng có thể bỏ ra một chút sức mọn đó. Tần Phong biết đại quy mô động vật biển xâm nhập giống như đoạn này, phần nhiều võ giả phải ôm thành đoàn đến chống cự, nếu thực sự vậy từng người tự chiến loạn thành một đoàn, vậy coi như là võ giả càng lợi hại, sợ là như vậy cũng sẽ bị dình ngập trong đại quân của thú triều. Được, chúng ta lại đi tìm mấy người, trước tiên hãy quyết định chuyện này. Âu Dương Thiên Giám nhẹ nhẹ gật đầu, hắn cảm giác sâu sắc trách nhiệm trọng đại, hiện tại đã có vài phần tiến đến trong trạng thái của người chỉ huy rồi. Tần Phong, tình hình thế nào rồi? Nhìn thấy cháu rể đang đi tới, lão gia tử mở miệng hỏi. Nghỉ ngơi đã mấy giờ rồi, tinh thần của hắn đã được hồi phục, dưới sự xoa bóp của Tần Phong đau nhức trên cơ thể cũng đã biến mất. Không tốt lắm, lần này động vật biển lên bờ, chỉ sợ là phải dùng hàng ngàn hàng vạn sách lược. Tần Phong lắc đầu, thần thức buộc tại Dược Vương Cốc, ngoài ra còn một con đường đảo qua phía bên trên thân của Lân Mã. Đây là sau khi hắn chuẩn bị ở dưới, nếu như một khi bắt đầu sẽ không chống đỡ được, Tần Phong sẽ lập tức dẫn vợ em gái và mấy người rời đi. Ngàn vạn kế, những sinh vật biển kia có nhiều như vây không? Nghe được Tần Phong nói ra cái số này, lão gia tử một lúc lâu không nói nên lời, phải biết, năm đó, ông tham gia chiến tranh đều có thể chiếm điểm quan trọng của chiến dịch, nhưng cũng chỉ là hơn 1 triệu người, mà số động vật biển, dĩ nhiên là số này gấp 10 lần. Gia Gia không nên dùng tư duy ngoại giới để phân tích sự việc ở không gian này. Tần Phong nghe vậy cười khổ một tiếng, hắn lúc trước cưỡi khí cầu qua eo biển Đông Tây đã chính mắt hắn nhìn thấy, ở biển lớn kia chẳng chỉ động vật biển, vì biển bao la bát ngát. Nếu như tất cả các động vật biển có thể sống ở trên bờ, như vậy chúng có thể mang toàn bộ đại lục cho vào lấp đầy nước mắt. Chuyện này thật khó làm, dựa vào nhân lực sợ là khó ngăn cản được. Lão gia tử nghe vậy thở dài, mặc dù chưa thấy qua bộ dạng của động vật biển, nhưng vừa rồi thấy được những người bị thương từ Duyên Hải, trốn đến thành phố mang theo võ giả bị thương, thương tích trên người họ đủ chứng minh lúc trước chiến đấu rất tàn khốc. Thủ trưởng, thực sự thì xử lý cũng không khó. Người cảnh vệ đứng phía sau người của lão gia tử, ánh mắt lộ ra một tia khinh thường, mở miệng nói ra, chỉ cần có đầy đủ súng và đạn, coi như là động vật biển nhiều hơn nữa cũng vô dụng, ta ta cũng không tin là động vật biển có thể ngăn cản vũ khí hiện đại. Chuyện cậu, không tin còn nhiều lắm. Tần Phong tức giận nhìn thoáng qua tên cận vệ tiểu tống kia, nói, động vật biển cấp 5 trở lên, thông thường đạn đối với chúng không có tác dụng gì, muốn giết chúng còn phải dựa vào những võ giả này. Cùng nhân loại phân chia cấp bậc như nhau, động vật biển cũng có tồn tại đẳng cấp, động vật biển cấp 5 trở lên chẳng khác nào ám kình võ giả nhân loại, mà vảy hoặc da long trên người bọn chúng lại giống như là áo chống đạn thiên nhiên, có thể ngăn cản viên đạn đấy. Vậy chúng ta có bom nguyên tử? Bị Tàn Phong phản bác, Tiêu Tống có một chút không phục nói ra, chỉ cần một quả bom nguyên tử ném xuống, động vật biển càng lợi hại cũng toi công. Hà nghe được lời này của Tiêu Tống, khi đó bỗng nhiên ánh mắt của Tần Phong bỗng nhiên trở nên mãnh liệt, một khí thế vô hình nhập vào cơ thể, cái kia thực chất gần như sát khí làm cho hai đầu gối của Tiêu Tống mềm nhũn, thiếu chút nữa quỳ trên đất. Lúc này đây cậu nói lời như vậy, tôi coi như không nghe thấy, nếu có lần sau nữa tôi sẽ ném cậu cho động vật biển ăn. Mặc dù tiếng nói của Tần Phong không lớn, nhưng lại làm cho Tiểu Tống cả người toát ra mồ hôi lạnh, cậu biết Tần Phong đối với mình là có động cơ giết người, chỉ có điều Tiểu Tống không rõ mình nói sai cái gì, lại làm cho Tần Phong tức giận như vậy. Tiểu Tống ngươi cảm thấy so sánh thế giới kia với nơi này, nơi nào không khí khá hơn một chút? Nhìn thấy Tiểu Tống bộ vẻ mặt bộ dạng không hiểu, lão gia tử không thể mở miệng để giảng hòa. Thủ trưởng đương nhiên là ở đây tốt rồi, nghe được lời của Mạnh lão gia tử, trên mặt Tiểu Tống lộ ra mấy phần thần sắc giật mình, mở miệng nói ra, coi như là không khí của những năm 60 đến 70 khi công nghiệp chưa phát triển, cũng kém xa nơi này. Tiểu Tống trong quân đội luyện ngạnh khí công cũng coi như là người nổi bật. Trong giới võ giả ở bên trong, trên cơ bản cùng với Minh Kính tu vị không có khác biệt là mấy, có điều ngạnh khí công cũng có rất nhiều tai hại, không có cái tu luyện chính xác, đời cậu ta nhiều nhất cũng là ra tu vi như vậy rồi. Nhưng chỉ tiến vào không gian này 2-3-4 ngày, Tiểu Tống đang thấy khí tức trong người mình càng ngày càng không ngừng lớn mạnh, cậu có thể cảm giác được, chính mình đang dần dần trở thành, chỉ tu luyện nội gia quyền có thể luyện được đan điền, Tiểu Tống cũng âm thầm suy đoán, trên người. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mình biến hóa cũng có lẽ bởi vì cảnh vật nơi này gây ra. Cậu biết thì tốt rồi, cảnh vật nơi này tuyệt đối không cho phép bị cậu phá hoại. Tần Phong là đang bảo vệ cậu, nếu lời của cậu bị một người tùy ý nghe được, chỉ sợ sẽ thực sự bị ném cho động vật biển ăn đấy. Mạnh lão gia tử đối với không gian này hiểu rõ, tự nhiên muốn so sánh với Tiểu Tống biết được nhiều bao nhiêu, ở nơi này súng ống đều chịu sự khống chế và sử dụng cực kỳ nghiêm ngặt, chớ đừng nói là cảnh vật nguy hiểm hơn vũ khí hạt nhân, đó là tuyệt đối không cho phép đưa vào đây. Chương 1207, Thú Triều sắp tới chung. Thủ trưởng là suy nghĩ của tôi quá cực đoan rồi. Sau khi được Mạnh lão dạy dỗ cho một phen, Tiểu Tống khuôn mặt lộ ra vẻ mặt xấu hổ, đối mặt với một nơi đẹp như vậy, nếu có vụ nổ đạt hạt nhân, vậy sẽ thực sự trở thành tội nhân của không gian này. Thủ trưởng đợi đến lúc chống cự động vật biển, tôi nhất định giết nhiều hơn mấy loại động vật biển. Tên hậu vệ lớn tiếng xin lão gia tử, đứng lên chiến đấu, cũng đang nghĩ đến, động vật biển có lẽ chẳng qua là vài sinh vật biển, sau khi dến bờ, kia vẫn còn không phải mặc cho người khác giết sao. Cái này tôi làm chủ không nổi, cậu hãy đi hỏi Tần Phong. Lão gia tử cười lắc đầu. Tự mình cảm thấy có chút bối rối, lại là vì chỉ số thông minh của tên hậu vệ là loại cơ cốt lõi này, có thể để cho Tần Phong đối đãi thú triều thận trọng như vậy, há có thể là chuyện đơn giản như thế kia. Những người này đến lúc đó chỉ sợ đến lúc đó, đều chỉ có thể trở thành khách đến xem. Được rồi anh Tống, anh bảo vệ tốt Mạnh lão gia tử là được rồi. Đối với mời cảnh vệ chiến đấu, Tần Phong cũng có chút khóc dở cười, lập tức mở miệng nói, nhiệm vụ quan trọng nhất của cậu chính là bảo vệ an toàn cho thủ trưởng, đến khi cậu nghe thấy mệnh lệnh của tôi. Tôi muốn nói rút lui, cậu cõng lão gia tử đuổi kịp tôi là tồi. Tu vị của cảnh vệ viên này tuy là không sao, nhưng chấp hành mệnh lệnh lại là tuyệt đối. Vạn nhất nếu Dược Vương Cốc bị công phá, Tần Phong lại còn phải chú ý đến vợ và em gái. Còn có Nghiêm Hiểu Hiểu nhiều người như vậy, không chừng chỉ có thể để tên hậu vệ đến giúp đỡ lão gia tử. Được rồi, động vật biển trong thời gian ngắn cũng sẽ không quay lại, chúng ta hãy đi nghỉ trước đi. Nhìn thấy vợ có chút mệt mỏi, Tần Phong vội vàng cõng cô, vòng hai tay ra sau truyền cho cô một tia chân nguyên. Tần Phong em không sao, ngủ một giấc là tốt rồi. Hiện tại Mạnh Giao mang thai vừa mới được 3 tháng, vẫn còn chút triệu chứng thèm ngủ. Có điều ngoại trừ điểm này ra, đứa trẻ trong bụng không hề làm khổ nàng, cũng không có triệu chứng nôn ọe như những phụ nữ mang thai khác. Đi, anh cùng em trở về phòng nghỉ ngơi. Tần Phong bê quay sang Mạnh lão gia tử nói, không có gì đâu, mọi người cũng đi nghỉ đi. Người ở trên tường thành này quá hỗn tạp, đừng có để xảy ra chuyện gì. Thời gian trôi qua, võ giả đến được Dược Vương Cốc càng ngày càng nhiều. Hơn nữa vì đại hội võ giả trước khi đến Dược Vương Cốc, vậy mà tuyệt đại đa số đều là hóa kình võ giả, cho nên bây giờ Dược Vương Cốc có thể nói là sẽ tụ hợp được nhiều cao thủ. Ở trong mắt những võ giả này, người bình thường thật sự là không có địa vị gì, Tuy nói là không ra tay lạm sát, nhưng nếu thực sự có người đắc tội với bọn họ, như vậy đánh chết cũng là chết không rõ ràng. Tần Phong không sợ lão gia tử gây chuyện, nhưng suy nghĩ lại có chút gì đó với tên cảnh vệ, sợ lại gây ra chuyện gì. Được, chúng ta cùng trở về đi. Mạnh lão gia tử nghe được ý tứ trong lời nói của Tần Phong, lập tức gật đầu nhẹ, quay người đi hướng về phía tường thành. Tên cảnh vệ kia mặc dù có lòng nán lại lâu hơn một chút, nhưng vì đang chấp hành trách nhiệm còn cùng lão gia tử xuống tường thành. Sau khi trở lại, Nhạc Bảo Hoa đã sắp xếp căn phòng của mình. Mạnh Giao rất nhanh liền ngủ rồi, Tần Phong chỉ là khoanh chân bó gối ngồi bên giường. Rất nhanh vật sẽ bị tôi quên cả hai, tiến vào tầng sâu nhập định, hắn biết rõ không lâu nữa thú triều sẽ tới đây. Tần Phong cũng là không có can đảm vô lễ, đem chính mình điều chỉnh đến trạng thái tốt nhất. Mà thời gian trôi qua lại có nhóm lớn võ giả đi đến Dược Vương Cốc khi Tần Phong từ nhập định tỉnh lại thả ra thần thức, cũng là không khỏi bị hù dọa cho hoảng sợ. Bên trong Dược Vương Cốc khắp nơi đều tràn ngập khí cơ của võ giả hóa kình. Tần Phong chỉ là nhìn trộm sơ qua một chút liền phát hiện bây giờ ở Dược Vương Cốc, chỉ vẻn vẹn là hóa kình võ giả, không rơi hàng ngàn người, ám kình võ giả tụ tập cao tới trên vạn người. Về phần người bình thường, ngoại trừ Tần Phong mang đến vài người, gần như toàn bộ đã rút ra khỏi Dược Vương Cốc rồi, hiện đang chiêu đãi những vị võ giả từ bên ngoài đến đều là võ giả trong Dược Vương Cốc, kém nhất cũng là minh kính tu vị, không có một người bình thường nào. Lão Nhạc không có chuyện gì. Khi Tần Phong muốn thu hồi lại thần thức, chợt phát hiện Nhạc Bảo Hoa đi hướng về cái sân nhỏ này của mình, lông mày không khỏi nhíu lại, âm thanh đã tới tai của Nhạc Bảo Hoa. Nhạc Bảo Hoa, đây là hắn sợ đánh thức giấc vợ. Sau khi để vợ xuống giường, Tần Phong đứng dậy xuống giường đi ra ngoài. Tần gia là thiên giám trưởng giám để tôi mời ngài đi qua. Nhạc Bảo Hoa mở miệng nói, các vị trưởng lão của các gia tộc đều đã tập trung tại sảnh hội nghị, đang tranh luận chọn lựa người chỉ huy. Thiên giám trưởng lão muốn ngài đi qua làm dự thính một lúc, Tần gia, ngài cần phải ủng hộ trưởng lão thiên giám. Nhạc gia tuy rằng chiếm cứ nơi có phong cảnh đẹp như vậy của Dược Vương Cốc, nhưng đang ở trong địa bàn của gia tộc Âu Dương, nói theo một cách nào đó là đang lệ thuộc vào Âu Dương gia tộc, cho nên Nhạc gia cũng hy vọng Âu Dương Thiên Giám có thể trở thành tổng chỉ huy chống cự thú triều lần này. Có người phản đối, Tần Phong nghe vậy cảm giác có chút ngoài ý muốn. Phải biết Âu Dương Thiên Giám bây giờ trên cơ bản đã tiến vào cảnh giới hậu kỳ hóa kình, ở bên trong không gian này tuyệt đối xứng đáng là cao thủ số 1 số 2. Theo lý mà nói trở thành tổng chỉ huy hẳn là chuyện suôn sẻ, không nghĩ rằng vẫn gặp trắc trở. Có mấy gia tộc Túc lão đi rồi, bọn họ đã đẩy chỉ huy chiến dịch lần này cho gia đình mình. Nhạc Bảo Hoa cười khổ một tiếng, hắn mặc dù không nhìn ra Âu Dương Thiên Giám và mấy tu vị của Túc lão gia tộc, nhưng có thể nhìn thấy được Âu Dương Thiên Giám với bọn họ có chút dè chừng cùng Nghiêm Nam Sơn hai người liên hợp lại, vậy mà không thể đè những người kia xuống. Được, tôi đi xem. Tần Phong suy nghĩ một chút rồi nói. Lão Nhạc, người nhà của tôi đều là ở trong căn nhà này, hôm nay làm phiền ông giúp tôi coi giữ một của đi, trước khi tôi quay lại, không cho phép người ngoài tiến vào căn nhà này. Lúc này những cao thủ tụ tập ở Dược Vương Cốc, nhưng phẩm hạnh của cao thủ chưa chắc đã tốt, Tần Phong không thể không đề phòng một chút, vạn nhất người nhà của mình bị tổn thương, dù là đem đối phương kia chém thành muôn mảnh đều là việc vô bổ. Tần gia, ngài yên tâm đi, trước khi ngài quay lại, tôi sẽ canh giữ ở cửa này. Nếu đổi lại là người khác đưa ra yêu cầu này, Nhạc Bảo Hoa nhất định sẽ có cảm giác nhục nhã, nói đùa gì vậy, ông ta dẫu gì cũng là hóa kình võ giả, tồn tại trong không gian này, lại có thể để ông ở đây canh cửa. Nhưng Tần Phong nói ra yêu cầu này, Nhạc Bảo Hoa lại đáp ưng luôn. Nhạc Bảo Hoa tận mắt chứng kiến thấy Tần Phong giết thập cấp động vật biển, trong nội tâm so với người khác đã hiểu hơn, tu vị của người trẻ tuổi trước mặt này là kinh khủng cỡ nào, không phải là người cùng cấp với ông ta. Giúp Tần Phong trông cửa tuyệt đối không phải là việc mất mặt. Được, làm phiền ông rồi. Tần Phong gật đầu nhẹ, thần thức dò xét thần thức của vợ, thấy nàng ngủ rất bình yên, lần này, như vậy mới có thể yên tâm đi tới phòng nghị sự. Cửa phòng nghị sự có hai võ giả của Nhạc gia trấn thủ tại đó, nhưng bọn họ đều nhận ra Tần Phong, nhìn thấy Tần Phong vội vàng mở cửa cho Tần Phong để hắn tiến vào. Hả, rất náo nhiệt a. Sau khi đi vào phòng nghị sự, Tần Phong phát hiện vốn là phòng nghị sự ít nhất có thể chứa thêm hơn 200 người, vậy mà lúc này tụ tập có hơn 200 người. Có vài người ngồi trên ghế tựa đấy, có ít người dứt khoát là đứng ở dưới sảnh, trong sảnh ồn ào không thôi, tiếng động hết sức là huyên náo. Vậy mà lại có nhiều thập cấp võ giả như vậy ồ, lại còn có võ giả hóa kình hậu kỳ. Tiến vào phòng nghị sự, Tần Phong lập tức cảm thấy có 20,30 luồn thần thức cường đại đảo qua trên em người mình, trong đó tuyệt đại đa số đều là thần thức trung kỳ võ giả hóa kình, nhưng còn có 7-8 người lại tới cảnh giới thần thức của hóa kình hậu kỳ. Gia gia lên cấp hậu kỳ hóa kình. Đông Nguyên trưởng lão cũng với Hoàng Phổ vô địch cũng tới, hai người này không biết có đánh một chầu hay không. Tần Phong rất dễ dàng phân biệt được vài phần thần thức trong đó, có hai luồng phân biệt thuộc về Tần Đông Nguyên và Hoàng Phổ vô địch, ngoài ra còn có thần thức của Tần Thiên Hào cùng với Âu Dương Thiên Giám, So sánh thần thức của hai người Tần Đông Nguyên, thần thức của hai bọn họ rõ ràng là yếu hơn không ít. Ngoại trừ bốn người này ra, Tần Phong phát hiện, còn bốn người dần dần giả hóa kình hậu kỳ võ giả, cùng với Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn, vị trí trên nhất phân biệt ở phòng nghị sự, một người trong đó đang mở miệng nói chuyện. Nhưng ở trong đó bao gồm cả bọn người Tần Đông Nguyên, thần thức của những người này sau khi đảo qua trên người của Tần Phong, đều là phát hiện trong người Tần Phong không có bất cứ chân khí chấn động nào. Cho nên ngoại trừ mấy người kia nhìn thấy bên ngoài của Tần Phong, bốn hóa kình hậu kỳ võ giả, nhưng lại cho rằng Tần Phong chỉ là người bình thường của Nhạc gia, cũng không có chú ý thêm, sau khi đảo qua thần thức liền thu về. Tiểu tử cậu cuối cùng cũng chịu tới, đám người Tần Nguyên Đông và Tần Nguyên Hào không có ở cùng một chỗ, mà là đang ở trong phòng nghị sự tìm vị trí, có Hoàn Phổ Vô Địch Hỏa gia kia ở đấy, Tần Đông Nguyên mới không muốn ngồi cùng một chỗ với ông ta. Đại ca Đông Nguyên, anh cũng không phải là cùng tới sao? Như thế nào, ngứa tay rồi? Tần Phong vừa hỏi Tần Đông Nguyên, vừa đi đến bên cạnh hắn, đứng ở trước bàn Tần Phong Nguyên, bởi vì chỗ bên cạnh sớm đã có người ngồi đấy. Hắc hắc, trăm năm khó gặp thú tiểu, tôi tự nhiên muốn biết một chút, Tần Đông Nguyên cười nói. Tôi muốn thử xem lấy sát chứng minh đạo thông qua giết chắc phải chăng có thể đạt tới cảnh giới tiếp theo. Tần Đông Nguyên ở không gia võ đạo này cũng mấy tháng rồi, nhưng ngoài trừ chân nguyên trong cơ thể ngày càng cứng lại, thần khí lại không có sự tăng trưởng quá lớn nào, cho nên mới nghĩ ra biện pháp như vậy, lấy tu vi của ông, nhưng đoán sẽ đắm chìm trong giết chác. Tôi nói lão huynh thú triều cũng không đùa được, đến lúc đó chỉ sợ không phải huynh giết chúng nó, mà là chúng nó sẽ ăn thịt ta. Tần Phong đi tới gần, Tần Đông Nguyên chính là không dùng truyền âm nhập mật, lời này cũng là bị một vị võ giả bên cạnh nghe thấy, trên mặt lập tức lộ ra thần sắc dở khóc dở cười, vẫn còn có người mượn thú triều đến để rèn luyện tu vị của mình, đây quả thực là đang tìm đến cái chết. Ăn thịt cũng dáng lời nói của Tần Đông Nguyên, để cho mấy vị hóa kình võ giả trợn trắng mắt, chỉ có Tần Phong mới biết được, Tần Đông Nguyên nói CVAIZ thật sự là si mê võ thuật, vì tìm kiếm đường tắt để đột phá cảnh giới, hắn có thể là đánh cược mạng đó. Đông Nguyên đại ca, bên kia đang xảy ra chuyện gì? Tần Phong phẫn nộ hướng về đám Âu Dương Thiên Giám, hắn vừa mới tới, còn không biết là rốt cuộc chuyện gì đang xảy ra. Còn có thể có chuyện gì, tranh quyền đoạt lợi chứ sao? Tần Đông Nguyên nhếch miệng nói ra. Âu Dương Thiên Giám kia muốn chỉ huy hành động chống thú triều lần này, nhưng mấy lão già bên cạnh không muốn cho hắn đạt được vị trí kia, cái này không phải là đang tranh luận sao? Thú tiểu này đang tới gần, bên trong trước tiên hãy náo động lên, Tần Phong cười khổ lắc đầu, xem ra là ở bất kỳ thế giới nào, tranh đấu nội bộ vẫn là chủ đề vĩnh hằng của nhân loại. Giả triều mang đến sự uy hiếp lớn, cũng không để cho bọn họ ổn định lại. Chương 1208, thú triều tới gần. Thiên Giám, việc chống lại thú triều là việc trọng đại. Cậu mới vào hóa kỳ võ kình không lâu, tu vị chưa được củng cố, tôi thấy việc chỉ huy chiến đấu, hay là cứ giao cho lão phu đi. Giọng của một người già truyền đến tai của Tần Phong. Tần Phong theo âm thanh nhìn lại, phát hiện người này trước kia đã dùng thần thức của một vị hậu kỳ hóa kình võ giả tra xét hắn. Mũi sư tử, miệng rộng, tướng mạo hết sức uy mãnh, tiếng tăm rung động ầm ầm, vang dội trong phòng nghị sự. Không thể chuyện tốt gì đều bị gia tộc Đông Đại Lục của các người chiếm giữ chứ. Sư tị lão nhân nói chưa dứt lời. Một người tóc vàng mắt xanh là người nước ngoài mở miệng nói, trước kia Tây Đại Lục tôi đã chống cự qua thú triều, phải nói là đã có kinh nghiệm, tôi thấy hay là để tôi đảm nhiệm làm chỉ huy ngăn cản thú triều lần này đi. Thái Cách, cậu là người ở xa tới, hay là không làm phiền cậu, ngồi ở vị trí bên trên ngoài ra còn là một người trưởng thành gầy còm, nhưng khí huyết trong cơ thể làm kinh ngạc người già, lúc này cũng đã mở miệng, chính là bốn người bọn họ đang tranh đoạt vị trí tổng chỉ huy này. Cái này dị năng giả Tây Phương, đảo lại cũng là có chút ý nghĩa. Khi thần thức của Tần Phong rảo qua trên người lão Tây Phương kia, lại bị người nọ cảm ứng được, ánh mắt như kiếm bắn về phía Tần Phong, chỉ là đánh ra so với kép giờ trên người Tần Phong một hồi lâu. Cũng không phát hiện được cái gì, lúc này mới thu hồi ánh mắt nghi kỵ. Tu vị của lão gia hỏa kia không kém. Trong mắt Tần Đông Nguyên dần hiện ra một tia tinh ranh, mẻ miệng nói, có cơ hội tôi thật sự phải lãnh giáo người đó một phen, nhìn dị năng này tu luyện đến cực hạn, sẽ sản sinh ra dạng năng lượng phức tạp gì. Đông Nguyên đại ca, bọn họ có thể sẽ không có thời gian cùng huynh tỉ thí. Tần Phong nghe vậy nở nụ cười nói, không thấy những người kia đang giành vị trí tổng chỉ huy sao, nếu không cậu cũng đi tới giành một chuyến, nếu là đánh nhau thì cậu đã có cơ hội rồi. Không lẽ chỉ vì Vichai chỉ huy ấy, nó thì có gì hay đâu mà tranh giành. Sau khi nghe được lời của Tần Phong, Tần Dông Nguy ENECHS miệng, ở trong mắt hắn xem ra, cái vị trí tổng chỉ huy kia chính là xuất lực không được tốt, vạn nhất ngăn cản bất lợi. Cú Ois cùng trách nhiệm không phải thuộc người chỉ huy sao? Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Lão Huynh, ngài thế này là không hiểu rồi. Người kia ngồi bên cạnh Tần Đông Nguyên lại chen miệng nói, cậu cho là bọn họ chỉ là tranh giành vị trí chống lại thú triều thôi sao? Hả? Còn có nguyên nhân khác? Tần Dung Nguyên nghe vậy sửng sốt một chút, hắn mấy tháng này một mực du lịch võ đạo không gian, nhưng phần lớn đều là lẻ loi một mình, rất ít cùng người qua lại, cho nên đối với chuyện ở không gian võ đạo cũng không hiểu thế nào. Còn chưa biết tên, xin hỏi tên có được không? Tần Đông Nguyên đối với người nọ cung kính, người này đã hơn 60 tuổi, tu vi hóa kình sơ kỳ, huyết khí bành trướng khắp người, đối với võ giả hóa kình mà nói coi như là trẻ tuổi. Không dám nhận, tôi họ Đông Phương, tên độc một chữ hổ. Nhìn thấy Tần Đông Nguyên đối với mình cung kính hành lễ, người nọ vội vàng trả lễ, dù sao Tần Đông Nguyên biểu cũng là tu vi hóa kình sơ kỳ, nhưng người này có thể cảm giác được, khí huyết của Tần Đông Nguyên so với mình còn mạnh hơn vài phần, hẳn là võ giả cửu cấp nổi bật. Lão huynh, người biết hay không biết, lâu đài Nghiêm gia này triệu tập võ giả hóa kình thiên hạ, tổ chức liên minh võ đạo. Đông Phương Hổ ngược lại không thu hồi khẩu vị của Tần Đông Nguyên, về sau hỏi một câu không đợi Tần Đông Nguyên trả lời liền nói tiếp, lần này thú triều đột kích, về sau chắc chắn tổ chức liên minh võ đạo đấy, nhưng mà ai có thể đạt được vị trí tổng chỉ huy hành động trốn cự thú triều, như vậy ngày sau vị trí minh chủ liên minh võ đạo, sợ là cũng không tránh nổi. Hóa ra là có chuyện như vậy, Tần Đông Nguyên khuôn mặt lộ ra đã hiểu rõ, đối với Đông Phương Hổ nói, cảm ơn anh bạn đã cho biết, nếu không tôi còn không rõ. Chuyện này rất nhiều người biết, không có gì cả. Đông Phương Hổ khoát tay áo nói. Chuyện này không phải cửu cấp võ giả chúng ta có thể xen vào, thậm chí lời nói của thập cấp võ giả cũng không có trọng lượng. AZ, nghĩ tới Đông Phương gia cũng có Đông Phương Sóc là bậc kỳ tài, nhưng cái này trăm ngàn năm đến, cũng không thể xảy ra vượt qua thập cấp võ giả. Hậu nhân của Đông Phương Sóc. Nghe được lời lẩm bẩm kia của Đông Phương Hổ, Tần Phong nhịn không nổi cười một tiếng. Xem ra không gian võ đạo và thế giới bên ngoài đúng là có liên quan quá mức, ngay cả đại hán thần công Đông Phương Sóc nổi danh thời kỳ kia, rõ ràng cũng là người đi ra từ không gian này. Nếu không tôi cũng tranh một chuyến đi lên vậy. Đối với đề nghị vừa rồi của Tần Phong, Tần Đông Nguyên rất là xúc động, tất cả mọi người muốn làm tổng chỉ huy, lại không ai nhường ai, cuối cùng cũng không phải dùng nắm đấm để luận anh hùng, tự mình đi nói đúng là, có cơ hội rất lớn cùng với lão giả Tây Phương kia giao đấu. Lão huynh, nhất thiết không thể được. Lời của Tần Nguyên Đông chưa dứt, Đông Phương Hổ lập tức kéo ông ta một cái, nói, cậu đều biết người trước mặt kia là ai sao, người ngồi phía bên phải là, đệ nhất cao thủ Đông Đại Lục của chúng tôi Âu Dương Thiên Giám, gần đây có truyền thuyết ông ta đã đột phá cảnh giới thập cấp, tiến vào hóa kình hậu kỳ, người như vậu cậu có thể tranh giành được sao? Hả, mấy người bên cạnh kia là ai? Tần Phong ngắt lời một câu, hả chúng ta nói chuyện, há có phần cậu chen vào? Trước khi nghe được Tần Phong cùng Tần Đông Nguyên nói chuyện, Đông Phương Hổ đối với họ không phải là rất vui mừng sao? Một người trẻ trên người không có tu vị, cũng dám dùng giọng đối thoại ngang hàng với giọng của hóa kình võ giả, một chút ý thức tôn ti cũng không có. Vì vậy sau khi Tần Phong hỏi ra những lời này, Đông Phương Hổ liền trực tiếp mở lời khiển trách. Đông Phương huynh, coi như là tôi hỏi đi. Thấy Tần Phong bị của mắng, Tần Đông Nguyên nhịn không nổi cười. Ai để tên tiểu tử này làm ra vẻ thu hết khí cơ trong cơ thể lại, coi như là thể hiện tu vị của ám kình võ giả. Sợ là phản ứng của Đông Phương Hổ cũng sẽ không lớn như vậy. Người trẻ bây giờ, thật là không biết lớn nhỏ. Đông Phương Hổ liếc nhìn Tần Phong lắc đầu nó, bên cạnh ba người kia, tướng mạo chính là Tây Đại Lục La Đức Hoa Túc Lão của Nhĩ Tư gia tộc, một thân dị năng truyền thuyết đã vượt qua thập cấp, bây giờ đã hơn 130 tuổi rồi, công nhận là Tây Phương Đại Lục siêu cấp cường giả. La Đức Hoa Nhĩ Tư gia tộc. Nghe được cái tên này Tần Phong không khỏi khẽ lắc đầu, dây lại là một cái tên quen thuộc trong truyền thuyết bất đồng của Đông Phương Sóc. La Dức Hoa Nhĩ Tư gia tộc đến nay mới thôi, vẫn đang nắm chắc mạch máu kinh tế của thế giới bên ngoài, địa vị ở bên ngoài có thể nói là hết sức quan trọng. Đông Phương Hổ mặc dù tu vị không được tốt lắm, nhưng kiến thức lại tương đối, kể cả Âu Dương Thiên Giám ở bên trong, lai lịch của mấy người ngồi ở bên trên, đều là được ông ta nói ra từng người. Ngoài ra hai lão kia, theo thứ tự là Đồng gia của Đông Đại Lục và Túc lão của Đoàn gia, trong lịch sử của thế giới bên ngoài kia cũng đã từng xuất hiện, nhưng lại là đế vương của thời đại Lý Quốc Nam Bắc Tống. Cái này trong tiểu thuyết võ hiệp nào đó đã từng được đề cập qua. Mấy lão quái vật này đã lâu không lộ diện, mà ngay cả Âu Dương Thiên Giám so với bọn họ cũng đều là hậu sinh hậu bối. Nếu không phải hôm nay xuất hiện, rất nhiều người vẫn đều cho rằng bọn họ không ở lại trên thế gian. Mình xem thường những người trong không gian võ đạo. Tần Phong vốn cho rằng không gian võ đạo không có hóa kình hậu kỳ võ giả, nhưng hôm nay thoáng cái xuất hiện bốn vị, ở dây không có tình hình công pháp có thể đột phá, đến đỉnh núi hóa kình hậu kỳ võ giả cũng dị năng. Đồng Nguyên đại ca, anh lên ủng hộ Thiên Giám trưởng lão đi. Mắt thấy thú triều đến, những người này vẫn đang luyến thắng tranh đoạt vị trí tổng chỉ huy. Tần Phong cũng đã lãnh hội đầy đủ đối với dục vọng quyền lợi của con người trần thế, mà ngay cả những thứ này cơ hồ siêu thoát với người thế gian, vậy mà cũng không ngoại lệ. Có điều với điểm này Tần Phong ngược lại nghĩ sai, từ chủ tâm của mấy người này mà nói, là không muốn có một người làm minh chủ liên minh kia đấy, nhưng vị trí này đối với gia tộc bọn hắn mà nói, lại quá mức quan trọng, cho nên mấy người là không thể không tranh giành. Ủng hộ Âu Dương Thiên Giám Tần Đông Nguyên nghe vậy sửng sốt một chút, trong miệng nói lầm bầm tôi đi ủng hộ ông ta, các nhĩ tư của Rothschild còn có thể cùng giao đấu sao? Cái kia khó mà nói không chừng lão gia hỏa tức giận, có thể muốn giáo huấn anh. Tần Phong phá lên cười, tiếng cười cực lớn, đem trọn ánh mắt của hội nghị ở đại sảnh kéo tới. Vậy được rồi, vậy là ủng hộ Âu Dương Thiên Giám Tần Đông Nguyên đứng dậy, thật sự hướng vị trí chủ tịch hội nghị đi tới. Cậu, hai người các cậu bị điên rồi phải không? Nghe được Tần Phong cùng với Tần Nguyên Đông đối thoại, Đông Phương Hổ suýt chút nữa thì trừng mắt lên, hai người này lá gan không khỏi quá lớn, dám đảo loạn đối thoại giữa các thập cấp võ giả. Không điên, Đông Phương huynh, yên lặng theo quan sát biến đổi là được rồi. Tần Phong nghe vậy cười cười. Tiếng này Đông Phương huynh cú tự nhiên, vẫn còn chỗ trong lúc Đông Phương Hổ khiếp sợ, cũng không để ý Tần Phong xưng hô với ông ta. Tôi ủng hộ Âu Dương Thiên Giám chỉ huy hành động lần này, nhưng có người không phục. Theo bước chân của Tần Đông Nguyên, khí thế trên người hắn cũng từng bước phát sinh biến hóa, vốn là chỉ lộ ra hóa kình sơ kỳ tu vị của Trần Đông Nguyên, trên người khí cơ cũng trần đầy vài phần, khi đám người đó đi vào phòng bên trên, khí thế dĩ nhiên là đã tới rồi, thậm chí đem bốn người kia đi áp chế. Cậu là người phương nào? Ngoại trừ Âu Dương Thiên Giám, còn lại ba người, đều không biết Tần Đông Nguyên, trong chốc lát tuyệt thế cường giả xuất hiện như vậy. Ba người nhất thời kinh hãi rối rít đứng dậy Tần Đông Nguyên, mang lại sự áp lực cho bọn họ, khiến cho người này không thể không đứng lên chống đỡ. Tần huynh đa tạ đã giúp đỡ. Âu Dương Thiên Giám lúc này cũng đứng lên, đối với Tần Đông Nguyên cung kính, hắn vốn còn tưởng rằng Tần Phong sẽ ra mặt ủng hộ gì cho mình không ngờ rằng, trước hết đi ra ngoài lại cùng bản thân mình, cũng có mấy mặt duyên phận cùng Tần Nguyễn Đông. Cậu cảm ơn tên tiểu tử kia đi. Tần Đông Nguyên tức giận quay lại nhìn Tần Phong, loại quay mặt nhìn về phía đám người La Đức Hóa Nhĩ Tư mở miệng nói, các cậu có thể không phục, vậy thì xem nắm đấm của ai mạnh hơn, chúng ta đánh một trận để phân thắng bại, nếu tôi thua tôi sẽ nhường lại vị trí này cho Âu Dương Thiên Giám. Tần Đông Nguyên cũng không quan tâm xem ai ngồi vào cái vị trí minh chủ kia, tầm nhìn của ông hướng ra ngoài, ông chỉ muốn cùng Tây Phương, lão giả kia đọ sức một phen, còn lại hai người căn bản không phải là đối thủ của ông ta, từ trên người của bọn chúng. Tần Đông Nguyên không có được bất cứ cái gì có quan hệ với võ giả dẫn dắt. Chương 1209, ý thế bắt nạt người thượng. Ông bạn là người phương nào, sao nhìn lại như vậy? Ông lão mũi sư tử thì ra là Đổng Bá Thiên của Đổng gia, mở miệng hỏi, thần sắc trên mặt hết sức nghiêm trọng, bởi vì ông ta có thể cảm giác được, với tu vi của người đối diện này, hẳn là cao hơn mình đây. Điều này làm cho Đổng Bá Thiên và Đoạn Thiên Nhai, bên cạnh còn có Richard của gia tộc Rothschild, tất cả đều bất ngờ, bởi vì đã vắt óc suy nghĩ họ đều không nghĩ ra, bất kể là thời đại kia của bọn họ hoặc sau này, lúc nào lại xuất hiện một võ giả hóa kình hậu kỳ như Tần Đông Nguyên. Được rồi, chớ lôi kéo tôi nói, tôi là Tần Đông Nguyên, Đông Đại Lục Tần Thị Chi Nhân, tôi đối với hai người các ông không có hứng thú. Tần Đông Nguyên rất tùy ý đối với Đổng Bá Thiên, ánh mắt chăm chú nhìn Richard của gia tộc Rothschild, nói nghe nói dị năng giả các ông cũng không cần tu luyện, trời sinh liền cường đại như thế, không biết có phải không? Đó là nói bậy đấy, Richard lắc đầu, nói dị năng cũng phân là mạnh yếu đấy, tu luyện rất trọng yếu đấy, chỉ có điều cách tu luyện của dị năng giả và các ông khác nhau. Richard sống trên trăm năm, biết rõ những chỗ nguy hiểm của kẻ luyện võ Đông Phương, ông ta cũng không muốn đắc tội trước mặt mấy kẻ có tu vị thâm sâu khó dò này, có thể nói lời rất khách khí và có kiên nhẫn. Hả, cách tu luyện của các ông là thế nào vậy? Tần Đông Nguyên hỏi. Chúng tôi dựa vào thiên nhiên để tu luyện. Sau khi nghe thấy lời nói Tần Đông Nguyên, Richard, trên mặt hắn tuy lộ ra một chút tức giận, nhưng tu luyện của dị năng giả mọi người đều biết chuyện, vì chuyện này cũng không đáng cùng đối phương trở mặt, lập tức nói. Giống như tôi là người dị năng khống chế sấm sét, nếu tu luyện ở nơi mưa gió, tiến triển sẽ rất nhanh. Đối với chuyện này Richard không nói dối, dị năng thiên phú của ông ta là khống chế sấm sét, nếu như ở thời tiết sấm sét, và người giao chiến Richard thậm chí có thể tiếp đón sấm sét trên trời để mình sử dụng, chỉ sợ Tần Phong chưa hẳn thực sự là đối thủ. Chỉ có điều không gian trên thế giới này vô cùng ổn định, xuất hiện rất ít thời tiết giông tố, coi như là ở thời tiết giông tố, người khác đối với Richard cũng là phòng thủ mà không chiến. Cho nên lực công kích của ông ta nhiều nhất thì cũng sau hóa kình, cùng hai nhà đồng đoạn gần giống nhau. Dựa vào thiên nhiên để tu luyện, chuyện này và cũng gần như chúng ta thu nhập linh khí vào cơ thể. Nghe được giải thích của Richard, khuôn mặt của Tần Đông Nguyên không khỏi lộ ra thần sắc thất vọng, nguyện vọng là muốn cùng Richard động thủ. Nhất thời trở nên không quá mạnh mẽ như vậy. Ông bạn, chúng ta đang bàn việc làm sao chống lại thú triều, nếu không, ông cũng ngồi xuống đây thương bàn bạc xem như thế nào. Đổng Bá Thiên của Đổng gia tuy tướng mạo uy mãnh, nhưng tâm tư lại rất nhẫn nhịn, lúc sau để cho người ta mang đến một cái ghế, muốn để Tần Đông Nguyên ngồi xuống. Tôi nói, thú triều cũng đã tới rồi, các ông còn ở đây rằng co, có ý nghĩa không? Thấy mấy người trước mặt trên người không có cái gì tốt, Tần Nguyên Đông cũng trở nên không hào hứng, chỉ Âu Dương Thiên dám nói, tu vi của ông ta không tệ, cũng có năng lực tổ chức, tôi xem liên chọn ông ta, chúng tôi nên làm cái gì, quay đầu lại giết mấy động vật biển cũng còn hơn so với ngồi đây tranh luận. Ông nói vậy sai rồi, luận về kinh nghiệm, Thiên dám lại là vãn bối. Dáng dấp gầy còm của Đoàn Gia Ri Chát Đoạn Thiên nhai lắc đầu, chối bỏ lời của Tần Đông Nguyên, mọi người đều là hỏa kình võ giả, mặc dù cảm thấy Minh so với Tần Đông Nguyên kém hơn một chút. Nhưng Đoạn Thiên Nhai cũng không sợ hãi đối phương, thực là phải đánh nhau, toàn thân hắn nắm chắc lui ra. Các cậu hỏi ý kiến của tôi đã nói a Tần Đông Nguyên không sao khoát khoát tay áo, các cậu đã không đồng ý, vậy cứ tiếp tục thương nghị đi, tôi xem sau khi hừng đông, thú triều đến, ai sẽ là người chỉ huy. Các hạ nói vậy cũng có đạo lý. Đồng Bá Thiên nghe vậy gật đầu nhẹ, lúc này khoảng cách hừng đông không còn nhiều thời gian, dựa theo lộ trình của động vật biển, sau khi hừng đông không lâu úng tới Dược Vương Cốc, nếu như lúc đó vẫn chưa xê định ra ứng cử viên làm người chỉ huy bọn họ những võ giả này, chính là một đám người ô hợp. Nếu không như vậy, tổng cộng chúng ta có 5 người, vậy hãy giơ tay biểu quyết là được rồi. Đồng Bá Thiên đảo mắt một vòng, mở miệng nói, ông bạn này ủng hộ Thiên Giám, vậy trước hết chúng ta hãy giơ tay biểu quyết, nếu có 3 người biểu quyết Thiên Giám sẽ chỉ huy hành động lần này, như vậy thì do Thiên Giám làm tổng chỉ huy trận này thì thế nào? Ha ha, sau khi nghe thấy lời của Đồng Bá Thiên, Tần Đông Nguyên giáp lại 2 tiếng, ha ha. Trong tiếng kêu cười tràn đầy giọng điệu giễu cợt, Đồng Bá Nguyên nhìn thì giống như làm việc rất công bằng, nhưng kỳ thật lần đầu tiên liền đem cho Âu Dương Thiên Giám bị loại, bởi vì ngoại trừ Âu Dương Thiên Giám và Tần Đông Nguyên, 3 người bọn họ tuyệt đối sẽ không giơ tay. Đã là giơ tay biểu quyết, ở đây nhiều người như vậy, làm sao có thể loại bỏ đi được? Tần Đông Nguyên chỉ đường hạ, tộc tưởng tất cả gia tộc kia tất cả có hơn 100 cái, mở miệng nói, như vậy đi, mọi người chọn ra người chỉ huy mới có thể phục chúng, bằng không thì giơ tay biểu quyết. A, ông bạn nói đùa rồi. Đồng Bá Thiên nhìn thoáng qua những người kia của Đường Hạ, lắc đầu nói cường giả vi tôn kẻ phù hợp mới có thể sinh tồn. Đại bộ phận ở đây đều là mấy tộc gia tộc lệ thuộc chúng ta, bọn họ lại có tư cách gì để tham gia vào chuyện này? Đồng Bá Thiên biết, Dược Vương Cốc là một phần quyền sở hữu của Nghiêm gia và Âu Dương gia tộc, mà chạy tới bên trong những võ giả này, hai gia tộc bọn họ là mạnh nhất, dùng lời biểu quyết, thì kết quả tự nhiên là không biết rồi. Có điều lời nói này của Đồng Bá Thiên cũng không khiến cho mọi người trong cuộc bất mãn, bởi vì ở nơi không gia võ đạo này mặc kệ quy tắc gì, nguyên bản là do cường giả định ra, tu vị không bằng người, như vậy tự nhiên không có quyền lên tiếng rồi. Hả, vậy ý của lão huynh là, hạng người gì mới có thể tham dự vào đây? Tần Đông Nguyên như cười mà không phải cười nhìn Đồng Bá Thiên. Tự nhiên tu vi muốn ngang bằng với đám người đó. Đồng Bá Thiên không chút do dự nói, nếu như lại có thể có mấy vị cùng tôi và cậu người có tư vị tương đối, như vậy người chủ sự ở đây tự nhiên sẽ do các ông định đoạt, nhưng bây giờ vẫn là thiểu số phục tùng đa số. Đồng Bá Thiên đã lâu không hỏi chuyện thế sự, nhưng Đồng Bá Thiên biết rõ, muốn theo hóa kình đột phá trung kỳ đến hậu kỳ, vậy cơ hồ chuyện bình thường lại khó như lên trời, coi như là ngàn dặm mới tìm được một kỳ tài luyện võ, không có cơ duyên to lớn cũng khó bước vào cảnh giới bên trong của hậu kỳ hóa kình. Cho nên xuất hiện một Tần Đông Nguyên, Đồng Bá Thiên cho rằng đó là điều khác là khó gặp. Ông căn bản là không suy nghĩ ở chỗ này còn có sự tồn tại đột phá của thập cấp võ giả, cho nên mới nói ra những lời ấy. Hả, chuyện này là thật? Tần Đông Nguyên đưa ánh mắt về phía Đoạn Thiên Nhai và trên người của Richard. Đồng huynh nói không sai, phải có tư cách ngồi ở chỗ này, mới có thể có tư cách tham dự vào chuyện này. Đoạn Thiên Nhai gật đầu nhẹ, anh ta và Đồng Bá Thiên đều là hóa kình võ giả đã uy tín lâu năm, vai vế so với Âu Dương Thiên Giám thì lớn hơn nhiều, tự nhiên không chịu đem vị trí minh chủ tương lai nhường cho Âu Dương Thiên Giám. Sau khi nghe lời nói của Đoạn Thiên Nhai và Đồng Bá Thiên, bất kể là Âu Dương Thiên Giám ở phòng bên trên, hay là ngồi ở chỗ dưới của Nghiêm Nam Sơn, trên mặt đều nở một nụ cười. Xem ra Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn, Đồng Bá Thiên bọn họ đưa ra điều kiện này, đơn giản là vì Âu Dương Thiên Giám cách thân định tố, không nói đến mấy nhân vật già cả của Tần gia, riêng tu vị của Tần Phong cũng đã vượt qua hỏa kình hậu kỳ võ giả, giật đến cảnh giới viên mãn. Hắc hắc. Nguyên bản là không muốn lấy thế ức hiếp người, đó là do các ông ép. Tần Đông Nguyên bất đắc dĩ lắc đầu, thần sắc của Tần Đông Nguyên khiến cho Đồng Bá Thiên và Đoạn Thiên Nhai cảm thấy trong tâm đồng thời lạnh lẽo. Có điều mặc cho hai người này như thế nào, thần thức tản mắt ra quan sát những người dưới trận kia, đều không có phát hiện khí huyết và bản thân là nhân vật tương đối, không khỏi biến thành kinh nghi bất định, mà đứng dậy hai người bọn họ không biết Tần Đông Nguyên là cố ý lừa bịp hay là thật sự là có cao thủ tồn tại trong cuộc. Hai vị hoàng phổ trưởng lão, ra mọi người hãy đi lên đi. Tần Đông Nguyên không muốn bản thân bại lộ quá sớm, bởi vì nhiệm vụ chủ yếu lần này của hắn là bảo vệ tốt cho đám người của thê tử muội muội. Nếu ở đây huyên hoàng bị người ta nhìn chằm chằm, vậy chưa chắc đã là chuyện tốt. tiểu tử cậu, tuổi tác không lớn mà tâm tư lại không ít. Tần Thiên Hào đang gửi đứa cháu trai truyền âm tới, sau khi tham gia hôn lễ của Tần Phong, những ân oán giữa bố con Tần Phong và ông cũng đều tan thành mây khói, nói tới nói lui so với dĩ vãng cũng muốn tùy ý rất nhiều, không có sự khách sáo giữa người ngoài nữa. Tăng thêm hai người chúng ta, không biết có đủ không? Tần Thiên Hào cười một tiếng, trong nháy mắt đã đem tu vị của mình phóng ra ngoài, thần thức khổng lồ kia hình thành dồn nén, lập tức để cho tất cả mọi người trong cuộc trong nội tâm dùng mình, ngoại trừ 5 người trên đài, còn lại hóa kình võ giả, đều cảm thấy đẳng cấp cao thấp sinh ra cảm giác áp chế. Cũng coi như là bên trên chú cháu tôi có 2 cái. Hoàng Phổ Sơn và Hoàng Phổ Vô Địch cũng đi theo Tần Thiên Hào sau lưng đi ra, Hoàng Phổ Sơn tuy nhiên vì tuổi tác quá lớn sự lợi hại của tu vị giảm xuống, nhưng thần trí của hắn lại là cường độ của hóa kình hậu kỳ võ giả, điểm này là không làm được bất cứ cái gì giả dối, vừa phóng xuất ra, đã bị người khác phóng thích. Về phần Hoàng Phổ Vô Địch với tư cách tồn tại gần với Tần Phong, bất kể là thân thích hay là khí huyết trong cơ thể đều, cũng cường thịnh để người ta không tự chủ được sinh ra sự sợ hãi. Mà 3 người Đồng Bá Thiên và Đoạn Thiên Nhai cùng với Richard đã ổn thỏa ở trên đài, cũng đều là không tự chủ được mà đứng dậy, kháng cự Hoàng Phổ Vô Địch khí thế kia mang đến sự áp chế, trên mặt hiện lên vẻ nghiêm túc đến cực điểm. Chuyện này có thể sao? Cảm ứng được Hoàng Phổ Vô Địch khí huyết cuộn trào và khí cơ cường đại, mấy người Đồng Bá Thiên nhát thời sững sờ tại chỗ, đừng nói bọn họ, chính là đám người Âu Dương Thiên Giám và Nghiêm Nam Sơn, cũng là lần đầu tiên nhìn thấy Hoàng Thổ Vô Địch phóng xuất khí thế, đều bị khiếp sợ như nhau. Lão gia hỏa này, tu vị sao lại tiến bộ tinh tế như vậy? Duy nhất có Tần Đông Nguyên còn ngồi ngay thẳng ở phòng bên trên, trong lòng nhịn không được oán thầm một câu, sau khi cảm ứng được cường độ thần thức của Hoàng Phổ Vô Địch, ông không phải không thừa nhận, tu vị của mình so với Hoàng Phổ Vô Địch, tựa hồ vẫn hơi kém vậy một chút. Chương 1211, Chấn Kinh Tứ Tọa. Chư vị trước tiên có thể hạn chế đệ tử gia tộc, trong thời gian chống lại thú triều, hy vọng mọi người có thể bỏ xuống ân oán cũ, không cần xuất hiện chuyện tình tự giết hại lẫn nhau. Sau khi mọi người lập lời thề, Tần Thiên Hào liền bắt đầu hành xử quyền lực của Tổng Chỉ Huy. Việc đầu tiên ông muốn làm, chính là để cho lão trưởng của các gia tộc quản tốt đệ tử nhà mình. Bởi vì từ lúc Tần Thiên Hào tiến vào Dược Vương Cốc đến nay, ông đã từng nhìn thấy 2 lần của việc chém giết, tuy rằng không gây ra chết về người, nhưng là khiến cho không khí ở Dược Vương Cốc trở nên rất khẩn trương, nhất là gia tộc đối địch lúc trước, đều sợ đối phương thừa cơ đến công kích chính mình. Tiên Hiệp Studio chúc các bạn nghe chuyện vui vẻ. Like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Chân thành cảm ơn các bạn. Nghe được mệnh lệnh này của Tần Thiên Hào, vài vị võ giả hóa kình uy tín lâu năm trên đại sảnh đều bí mật gật đầu. Trong lúc chống lại thú triều, nội đấu là điều không được phép xảy ra. Tần Thiên Hào có thể nhìn ra được điểm này, thì đủ để chỉ huy hành động lần này rồi. Tần Phong sở dĩ để cho Nhạc Bảo Hoa thủ tại trang viên nơi mình ở, cũng chính là căn cứ vào nguyên nhân an toàn. Nhiều vị võ giả hóa kình như vậy, tập trung ở Dược Vương Cốc cái nơi lớn bằng bàn tay này, thì giống như là một thùng thuốc súng vậy, không có sự chỉ đạo chính xác, sợ là sự tranh đấu ở giữa võ giả, cũng đủ để làm cho người đau đầu rồi. Đơn giản phát ra mấy cái chỉ lệnh, tộc trưởng của các gia tộc trong đại sảnh hay là lão trưởng lập tức nhao nhao tản đi, chẳng qua Tần Thiên Hào và nhóm người hóa kình hậu kỳ Đồng Bá Thiên nhưng lưu lại, bọn họ còn phải thương nghị phương pháp cụ thể chống lại thú triều. Đương nhiên, giống như là Nghiêm Nam Sơn, vậy chỉ kém một đường tiến vào cảnh giới hóa kình hậu kỳ của võ giả rồi, cũng là lưu lại, dù sao võ giả lần này đuổi tới Dược Vương Cốc, vốn dĩ chính là tham gia đại hội liên minh võ đạo của Nghiêm Gia Bảo, Nghiêm Nam Sơn tự nhiên có tự cách tham dự vào. Hả? Tiểu bối cậu, là con của nhà ai? Như thế nào còn chưa đi? Đợi khi đám người tản đi hết, Đồng Bá Thiên nhìn Tần Phong vẫn còn ngồi ở dưới sảnh đường, lông mày bất giác nhíu lại, mấy võ giả hóa kình hậu kỳ bọn họ thương thảo công việc. Há có thể để cho Tần Phong một đứa trẻ như vậy ở một bên đâu? Khụ khụ, trưởng lão Đồng, đây là cháu nội của tôi. Nghe được lời của Đồng Bá Thiên, Tần Thiên Hào không khỏi ho khan 2 tiếng, trong lòng thì lại là đang mắng Tần Phong. Tu vi của thằng nhóc này hiện giờ thể hiện ra, chẳng qua chỉ là cảnh giới ám kình, trong đám người bọn họ tự nhiên hiện ra vô cùng chướng mắt. Hả? Thì ra là cháu nội của Tần gia chủ, quả nhiên là anh hùng xuất thiếu niên a. Nghe nói là cháu nội của Tần Thiên Hào, sắc mặt của Đồng Bá Thiên tức thời hòa hoãn xuống, Tần gia một cửa ra 4 người võ giả hóa kình, cho dù là Đồng gia ở không gian võ đạo truyền thừa hơn 2000 năm, vẫn là không dám có bất kỳ sự xem nhẹ nào, đây coi như là Dĩ Nhiêm mang theo vài phần ngữ khí tốt. Khá lắm, tuổi còn nhỏ thì có võ giả ám kình rồi, khá lắm. Thần thức của nhóm người Đoạn Thiên Nhai sau khi ở trên người Tần Phong quan sát một chút, cũng là nhao nhao mở miệng khen ngợi vài câu. Bất quá Tần Phong nhưng là theo trong lời của bọn họ nghe được vài phần ý qua loa, điều này kỳ thực cũng không trách được nhóm người Đồng Bá Thiên, bởi vì bản thân bọn họ cũng đều là nhân vật thiên tài, trên cơ bản đều là tại hơn 20 tuổi liền lên cấp ám kình, trước 40 tuổi thì là võ giả hóa kình rồi. Tuy rằng khuyết thiếu công pháp lên cấp hóa kình hậu kỳ, nhưng những người này dựa vào sự cố gắng thiên phú của mình cùng với gặp gỡ, lên cấp đến cảnh giới hóa kình hậu kỳ. Vì vậy xem như là Tần Phong thiên phú không tồi, cũng khó bị bọn họ để ở trong mắt. Nhóm người Đồng Bá Thiên nhìn đến, chính mình thuận miệng khen ngợi Tần Phong vài câu, sau khi lưu lại thể diện cho Tần Thiên Hào, Tần Phong thì nên tự giác lui ra, dùng ánh mắt quét một vòng trên người Tần Phong liền thu về. Trưởng lão Thiên Giám, tôi muốn hỏi một chuyện. Tần Phong không có ở trong sự khen ngợi của mọi người mà lên tiếng cáo lui, ngược lại là đi lên sảnh đường. Nhìn về phía Âu Dương Thiên Giám nói, tôi vừa mới thấy một chút, lần này người đến Dược Vương Cốc, vì sao chưa có gia tộc đến từ vùng đất cực lạnh của Nhật Bản vậy? Tần Phong sở dĩ tới tham dự lần thương thảo này, một là vốn dĩ muốn đề cử Âu Dương Thiên Giám là người chỉ huy, hai chính là muốn nhìn xem thị tộc Nhật Bản đến là người như thế nào. Chẳng qua hai mục đích này Tần Phong một cái đều chưa có đạt tới. Âu Dương Thiên Giám đem vị trí chỉ huy nhường cho Tần Thiên Hào không nói, Tần Phong thậm chí ngay cả một võ giả đến từ thị tộc Nhật Bản đều chưa thấy, trong lòng không khỏi lấy làm kỳ lạ. Chàng trai trẻ tuổi này, thật sự là không biết trời cao đất dày. Khi Âu Dương Thiên Giám chưa có trả lời, nhóm người Đồng Bá Thiên ở trên sảnh đường, sắc mặt đồng thời biến đổi, vừa mới cho Tần Thiên Hào thể diện không có quát lớn Tần Phong, không nghĩ rằng chàng trai trẻ tuổi này cự nhiên muốn tiến một thước, chạy đến trên sảnh đường. Hơn nữa ngữ khí nói chuyện của Tần Phong và Âu Dương Thiên Giám không giống như là vãn bối đối với trưởng bối vậy, trong lời nói lộ ra một cổ mùi vị ngang hàng, điều này cũng khiến cho Đồng Đoạn và nhóm người Ly Chát thường ngày rất chú trọng bối phận phân chia của trưởng ấu rất là bất mãn. Cậu Tần, thị tộc Nhật Bản truyền lời qua, nói là đường xá xa xôi, muốn đến chậm một đoạn thời gian. Bất quá càng làm cho nhóm người Đồng Bá Thiên ngoài ý muốn là, Âu Dương Tiên Giám vậy mà mở miệng trả lời Tần Phong, hơn nữa đối với cách xưng hô của Tần Phong, còn dùng chữ cậu, điều này làm cho trên mặt của Đồng Bá Thiên, Đoạn Thiên Nhai cùng chới Ly Chát ngoài việc nhận biết Tần Phong ra, đồng thời lộ ra thần sắc ngoài ý muốn. Đường xá xa xôi, lẽ nào so với người của Tây Đại Lục còn xa hơn sao? Tần Phong nghe vậy nhíu mày, trong lời nói vậy mà như là đang chất vấn Âu Dương Thiên Giám vậy, nhưng mà trên mặt Âu Dương Thiên Giám lại không có bất kỳ thần sắc bất mãn nào, điều này càng khiến cho những người không quen biết Tần Phong kia cảm thấy kinh ngạc. Chúng ta là ở 4 tháng trước dùng chim tia chớp thông báo thị tộc Nhật Bản, theo lý mà nói bọn họ dùng hai thời gian 2 tháng liền có thể chạy tới nơi này, rồi. Nghiêm Nam Sơn ở bên cạnh chen miệng vào nói, thế nhưng liên tiếp để cho chim tia chớp đưa mấy lần tin tức đi qua, bên kia nhưng là nói có động vật biển công thành, muốn trì hoãn một chút thời gian tham gia Đại hội Liên minh Võ Đạo, kỳ thực lần chậm trễ này, ngược lại có hơn phân nữa nguyên nhân là đang chờ bọn họ. Phương hướng tổ chức lần Đại hội Liên minh Võ Đạo lần này, cũng chính là Nghiêm gia và Âu Dương cùng với vài gia tộc, khi thông báo các gia tộc ở Đông Tây Đại Lục, sử dụng biện pháp tiếp cận theo hai phương hướng, bọn họ không những dùng chim tia chớp thông báo cho các thị tộc, hơn nữa còn thông qua thế giới bên ngoài, thông báo cho các thế lực phụ thuộc các gia tộc không gian võ đạo ở bên ngoài. Sự truyền bá tin tức thế giới bên ngoài, nhưng là so với không gian võ đạo còn dễ dàng hơn nhiều, vì vậy rất nhiều gia tộc sớm từ mấy tháng trước thì có được tin tức rồi. Có những người trong gia tộc phương Tây đường xá xa xôi, không kiên nhẫn lặn lội đường xa, có rất nhiều người dứt khoát thông qua thông đạo không gian đến thế giới bên ngoài, lại chuyển qua thông đạo của gia tộc phương Đông Đại Lục, trực tiếp đến phương Tây Đại Lục, tiết kiệm được rất nhiều thời gian. Duy nhất chỉ có thị tộc Nhật Bản, trong đoạn thời gian này không có tin tức, chỉ là đưa ra thời gian cụ thể đến cho Nghiêm gia bảo. Bởi vì vùng đất cực lạnh kia của Nhật Bản, thường xuyên sẽ chịu sự công kích đến từ động vật biển, Nghiêm Nam Sơn và nhóm người Âu Dương Thiên Giám, tuy rằng đang âm thầm tính toán các gia tộc của Nhật Bản, nhưng cũng không có nghĩ nhiều, bởi vì dù sao cũng là chuyện liên quan đến cả không gian võ đạo, bọn họ nhất định sẽ đến tham dự. Điều này ngược lại có chút cổ quái, các người phái người đi nhìn hay chưa? Nói thật, Tần Phong lần này tiến đến có hơn phân nữa mục đích, chính là vì Cúc Thứ Lang cùng người kia từng phản bội sư huynh của sư phụ, Ninh Văn Kiều Sơn thuộc về gia tộc nào Tần Phong hiện tại còn chưa biết, trước mắt Cúc Thứ Lang lại không hề có tin tức, trong lòng Tần Phong tự nhiên có chút buồn bực. Tôi đã từng lệnh cho Nghiêm An Bân tiến đến xem sát, chỉ là bên Nhật Bản phong bế thông đạo không gian, An Bân cũng không có cách nào đi vào, đối với hướng đi của thị tộc Nhật Bản, Nghiêm An Bân cũng cảm giác có chút kỳ quái, xác thực phái Nghiêm An Bân bên người tại thế giới bên ngoài đặc biệt chạy một chuyến đến Nhật Bản. Khụ khụ, lão phu chen miệng. Đang lúc Tần Phong truy hỏi thị tộc hạ lạc Nhật Bản, Đồng Bá Thiên cuối cùng nhịn không được, ho khan hai tiếng cắt đứt lời nói của Nghiêm Nam Sơn, ánh mắt nhìn hướng Tần Phong, mở miệng nói, tu vi của tiểu hữu, sợ rằng không chỉ là cảnh giới ám kinh chứ. Tại lúc Tần Phong cùng với Nghiêm Nam Sơn còn có Âu Dương Thiên Giám đối thoại, Đồng Bá Thiên chính là một mực quan sát thần sắc của Tần Phong. Ông sửng sốt phát hiện, khi Tần Phong và võ giả hóa kình đối thoại, trên mặt vậy mà chẳng có tí ti cảm giác khó chịu, Điều này khiến cho trong lòng Đồng Bá Thiên làm ra một dũng khí suy đoán, Tần Phong là che giấu tu vi của mình. Phải biết rằng, giữa các võ giả sở dĩ cấp bậc rõ ràng, chính là bởi vì ở cảnh giới tu vi bất đồng, chênh lệch cũng là tương đối lớn. Sự chênh lệch này, càng là đến đẳng cấp thì càng phát ra rõ ràng. Ví dụ như một người võ giả ám kình, có thể đối phó 10 võ giả minh kính, nhưng là số lượng nhiều hơn đi nữa, võ giả ám kình thì sẽ không địch lại nổi. Đây chính là tục ngữ nói kiến nhiều cắn chết voi. Nhưng một khi lên đến cấp hóa kình, cũng không phải là số lượng nhiều thì có thể đối phó. Chỉ cần là võ giả hóa kình thả ra uy lực chấn áp, thì đủ để cho võ giả ám kình này sinh ý thức nan địch rồi, không động tay thì có thể phá hủy sự tin tưởng của đối phương. Cho nên võ giả ám kình ở trước mặt võ giả hóa kình, từ trước đến nay đều là nơm nớp lo sợ một mực cung kính. Trong gia tộc Đồng Bá Thiên ít nhất cũng là vạn cái võ giả ám kình, ông còn chưa có nhìn qua người giống như Tần Phong vậy, ở trước mặt võ giả hóa kình biểu hiện nhẹ nhàng như vậy. Hả? Trưởng lão Đồng tại sao lại hỏi như vậy đây? Sau khi nghe được lời nói của Đồng Bá Thiên, Tần Phong dừng lại cuộc đối thoại với Nghiêm Nam Sơn, ánh mắt nhìn hướng đối phương, kỹ thuật thu liễm khí tức của anh cực kỳ cao minh, cho tới bây giờ còn chưa bị người nhìn thấu qua đây. Cảm giác. Đồng Bá Thiên nghe vậy cười khổ một tiếng, ông xác thực thuần túy từ cảm giác, đương nhiên, còn có thái độ của Nghiêm Nam Sơn, Âu Dương Thiên Giám, bao gồm nhóm người Tần Thiên Hào đối với Tần Phong. Ở trong cảm giác của Đồng Bá Thiên, Tần Thiên Hào hầu như cũng đem sự tồn tại của Tần Phong làm thành một người ngang hàng nói chuyện. Trưởng lão Đồng, tên tiểu tử này xác thực không phải là tu vi ám kình. Tần Thiên Hào nhìn thoáng Tần Phong, sau khi nhìn thấy Tần Phong hơi hơi gật đầu, mở miệng nói, đứa cháu trai này của tôi gặp gỡ rất nhiều, từ lâu liền lên cấp hóa kình rồi, bộ xương già này của tôi, sợ là không phải là đối thủ của nó. Tần Thiên Hào khi đang nói ra lời này, trên mặt tràn đầy thần sắc tự hào, tu vi của ông tuy không phải là đệ nhất trong nhóm người ở đây, nhưng Tần Thiên Hào tin tưởng, lấy tu vi của Tần Phong, tuyệt đối có thể quét ngang mỗi một người ở trong đây. Cậu ta mới bây lớn, từ lâu liền có thể lên cấp hóa kình sao? Sau khi nghe được lời nói của Tần Thiên Hào, dù là trong lòng nhóm người Đồng Bá Thiên đã có chuẩn bị rồi, cũng là bỗng nhiên từ trên chỗ ngồi đứng dậy, vẻ mặt ngạc nhiên, miệng há to có thể nhét đủ cả một quả trứng vịt. Chương 1212. Từ ám kình tấn cấp đến hóa kình không đơn giản chỉ là cần tích lũy chân khí, còn phải là cảm nhận đối với nhân sinh. Nói như trong tu luyện thì phải lĩnh ngộ hết mọi thời gian. Bình thường, voi như là lại có thiên phú kỳ tài nhanh nhất, cũng phải xua 35 tuổi mới có thể tấn cấp đến hóa kình. Như Đồng Bá Thiên, ông ta 38 tuổi là tấn cấp đến hóa kình, mấy người trong họ tấn cấp hóa kình ở tuổi trẻ như vậy đâu. Cho nên nghe Tần Phong tuổi còn trẻ đã là võ giả hóa kình, ngoại mấy người quen biết Tần Phong, thì tất cả các vị võ giả hóa kình cùng mấy đại trưởng tộc đều kinh ngạc không thôi, ai cũng nhìn Tần Phong. Không biết cậu có thể thể hiện chút tu vi không? Đồng Bá Thiên nói chuyện với Tần Phong cũng trở nên khách khí. Phải biết, cho dù Tần Phong chỉ là võ giả hóa kình sơ kỳ, thì tiền đồ của hắn cũng bất khả hạn lượng. Đồng Bá Thiên khi bằng tuổi Tần Phong cũng chỉ mới tiến vào ám kình trung kỳ, còn đoạn thiên nhai càng thấp hơn. Trong không gian võ đạo này, khuyết thiếu công pháp tu luyện nhưng trải qua suy diễn của con người bọn họ tính toán ra, khi võ giả 60 đến 80 tuổi là hạn chót để đột phá hóa kình. Nếu như khoảng thời gian này, khó có thể đột phá vậy đột phá đến hóa kình sẽ rất khó. Cũng như vậy, mấy phân cảnh giới trong hóa kình cũng là như vậy, càng đột phá sớm càng dễ dàng, nếu qua 80 tuổi thì cả đời sợ là không nhìn thấy đột phá. Mấy vị võ giả hóa kình hậu kỳ ở đây đều tấn cấp trước 80 tuổi đấy. Mà Tần Phong còn trẻ như vậy đã là võ giả hóa kình, sau này hắn có gần 60 năm để tiêu phí, với tư chất 20 tuổi đã tấn cấp hóa kình như Tần Phong, tất cả mọi người ở đây đều tin tưởng, sau này Tần Phong tuyệt đối sẽ vượt qua họ. Trưởng lão Đồng, tôi thấy hay là thôi đi. Tần Phong ra mặt chỉ là muốn hỏi ý kiến chuyện gia tộc Nhật Bản một chút, cũng không phải khoe khoang, cũng không phải là muốn trước mặt mọi người thể hiện tu vi. Với tư cách là truyền nhân của bát môn dòng chính, làm việc khiêm tốn mới là vương đạo. Cậu tuổi tác không lớn còn biết giấu dốt à? Đồng Bá Thiên vẻ mặt tha thứ cười, trong mắt ông ta Tần Phong có lẽ chỉ mới bước vào hóa kình, không biết từ đâu học được công pháp thu liễm khí cơ, nhưng ngay cả như vậy Đồng Bá Thiên cũng không dám có chút khinh thường đối phương. Trưởng lão Đồng, tu vi của Tần tiên sinh còn vượt tôi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosite.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.